Kia đại hoàng tử bọn họ tôn thượng đem như thế nào xử lý Diệp Thiển Thiển vội vàng hỏi, sau một lúc lâu cảm thấy chính mình hỏi đến không đúng, lại bổ sung một câu, đại hoàng tử rốt cuộc cũng là liền hoàng hậu nhi tử, chúng ta liền như vậy giết chết hắn sao? Bọn họ còn chưa có chết độc nhãn nữ tử nói, ta làm ngươi lên, là có việc muốn hỏi ngươi. Tôn thượng xin hỏi. Diệp Thiển Thiển đem ánh mắt vòng qua nàng giữ tận mặt, rũ mắt xem nàng một thân tiêm bạch xiêm y đi. Diệp tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Ngươi ẩn nút đại hoàng tử trong phủ lại giống như gì phát hiện? Độc nhãn nữ tử bình tĩnh trong giọng nói có một tia gợn sóng, bị Diệp Thiển Thiển nhạy bén bắt được. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, thử thăm dò đáp lời, Diệp tiểu thư vốn là có cái không còn dùng được thân thể, tân hôn đêm đó liền trúng ảnh thập tứ độc, hôn mê đến bất tỉnh nhân sự, đáng tiếc thuộc hạ lại nhân lớn lên cùng Diệp tiểu thư giống nhau, như lúc mà bị đại hoàng tử bắt, bị bắt làm Diệp tiểu thư thế thân. Ngươi lớn lên cùng Diệp tiểu thư giống nhau như lúc. Độc nhãn nữ tử tựa hồ có chút hoài nghi, nàng khơi mào Diệp Thiển Thiển cảm, bức bách nàng đối diện chính mình một trương xấu mặt. Diệp tiểu thư diện mạo đối với người trong giang hồ tới nói vẫn luôn là một bí ẩn, rốt cuộc nàng vẫn luôn bị Diệp Tương bảo hộ rất khá, chỉ là độc nhãn nữ tử vạn không nghĩ tới chính mình bên người liền phóng một cái diện mạo cùng Diệp tiểu thư giống nhau như lúc, ảnh 13. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển hồi phục nàng vấn đề, làm thế thân lúc sau, thuộc hạ phát hiện đại hoàng tử đang âm thầm điều tra Sầm Thị sự tình, tựa hồ muốn vì Sầm Thị rửa sạch oan khuất. Vì Sầm Thị rửa sạch oan khuất. Ha ha ha ha, hắn là Liên Thị hoàng tử, những việc này hắn sao có thể làm được ra tới. Vừa nói, độc nhãn nữ tử một bên tắt hai Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển chịu đựng nàng tàn bạo, thuộc hạ nói những câu là thật, đại hoàng tử tuy là liền hoàng hậu sở ra, nhưng vẫn tới nay kiêng kỵ Liên Thị thế lực khổng lồ, hơn nữa hắn cũng thực chán ghét Liên Thị đoạt lấy mồ hôi nước mắt nhân dân hành vi, còn từng ở Lương Thành chặt bỏ thái thú liền long đào đầu. Hảo. Nữ tử buông lòng ra Diệp Thiển Thiển, liền tính ngươi nói chính là thật sự, hắn tra được cái gì? Diệp Thiển Thiển đầu góc bay nhanh chuyển động, đầu tiên đại hoàng tử tra được đế quân Mục Hành Yến mỗi ngày đều cần ăn một loại trí huyễn thuốc viên, dùng ăn lúc sau liền nhắc mãi Sầm Phi, còn nói cái gì hắn thực xin lỗi Sầm Phi, thực xin lỗi bọn họ hài tử linh tinh nói. Sầm Phi, Sầm Chi Tuyết. Độc nhãn nữ tử tựa hồ tinh thần cũng không bình thường, nàng nhắc mãi Sầm Chi Tuyết tên, hai mắt nước mắt chảy xuống, ngươi liền như vậy chiêu nam nhân yêu thích sao? Ngươi đều đã chết nhiều năm như vậy còn có người nhớ rõ ngươi. Diệp Thiển Thiển quan sát đến thần sắc của nàng, xem nàng bộ dáng tựa hồ cùng Sầm Phi có cũ, nói không chừng là năm đó cùng Sầm Thị có cũ người, chỉ là nàng mặt mày quá mức dữ tợn, Diệp Thiển Thiển trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra nàng tuổi. Tiếp tục nói, nói Sầm Chi Tuyết làm sao vậy? Độc nhãn nữ tử đối Diệp Thiển Thiển hét lớn. Thuộc hạ hành tẩu với hậu cung bên trong khi, thường nghe thấy lão cung nhân nói Sầm Phi là đế quân yêu nhất nữ nhân, An Quý Phi liền bởi vì đề ra một câu tên nàng liền bị đế quân ghét bỏ. Ngoài ra Sầm Phi sở cư Ngưng Hương các trung thường có nam tử ngụy làm giọng nữ nửa đêm ca sướng. Độc nhãn nữ tử nghe Diệp Thiển Thiển nói, càng nghe càng nhập thần, Diệp Thiển Thiển trong lòng kết luận nàng nhất định là cùng Sầm Phi có cũ người, chỉ là không biết như thế mặt mày khả ấu người cùng nghe nói thiên tiên dường như Sầm Phi là như thế nào quan hệ. Diệp Thiển Thiển tiếp tục hồi ức biên gia công, thuộc hạ cũng từng đi Ngưng Hương các trung xem xét quá, chỉ là kia nam tử chung quanh có cao thủ hộ giá, thuộc hạ đột phá không được. Cho nên Sầm Phi sự tình nhưng thật ra biết được liền nhiều như vậy. Hừ. Độc nhãn nữ tử hừ lạnh một tiếng, Sầm Chi Tuyết sự tình chính là kinh thiên bí mật, giống nàng như vậy mỹ nhân nhi, cái nào nam nhân không giúp nàng đem bí mật bảo hộ đến chu toàn đâu. Ngươi có thể tra được nhiều như vậy, đảo cũng là không dễ dàng. Nói, độc nhãn nữ tử hai mắt lạnh lùng, Diệp Thiển Thiển thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng cũng không thể giống ảnh thập tứ giống nhau biến thành nàng con rối, nàng còn nếu muốn biện pháp cứu bọn họ đâu. Vì thế Diệp Thiển Thiển tiếp tục mở miệng, thuộc hạ còn cùng Diệp Tương từng có thương lượng, lần này đi về phía Nam sau khi chấm dứt, hắn liền đem chính mình biết Sầm Phi sự kiện nhất nhất nói cho thuộc hạ, nếu là tôn thượng muốn biết, thuộc hạ nguyện ý tiến đến. Nàng lời nói quả nhiên khiến cho độc nhãn nữ tử hứng thú, ngươi là nói, Diệp Vĩnh Nhân cái kia lão tặc nguyện ý đem hắn biết đến sự tình đều nói cho ngươi sao. Diệp Thiển Thiển đứng ở nàng trước mặt, cảm giác chính mình đã tránh được một kiếp. Đúng vậy, Diệp Tương đương sơ chính là như thế hứa hẹn thuộc hạ. Nếu là tôn thượng nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý đem Sầm Phi sở hữu sự tình đều chuyển cáo cho tôn thượng. Diệp Thiển Thiển sụp mi thuẫn mắt, làm ra một bộ ngoan ngoan bộ dáng. A độc nhãn nữ tử nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, bất quá, ta lại đột nhiên không nghĩ phải biết rằng Sầm Phi sự tình, vẫn là đem ngươi làm thành con rối càng thêm an tâm một ít đâu. Diệp Thiển Thiển quỳ gối trên mặt đất, tôn thượng, thuộc hạ nguyện ý hoàn thành ngài hết thể yêu cầu, khẩn cầu ngài buông tha thuộc hạ. Nàng cũng không tin. Này độc nhãn nữ tử không hề sở cầu liền mặc kệ nàng ở chỗ này vô nghĩa nửa ngày. Hành, vậy ngươi giết Mục Tần Vũ đi. Độc nhãn nữ tử mở miệng. Phần 184. Chương 184 đệ tam độ, vô sắc thế giới 44. Chương 184 đệ tam độ, vô sắc thế giới 44. Diệp Thiển Thiển nghe xong độc nhãn nữ tử lời này, lập tức từ trên người lấy ra truy thủ, hắn ở đâu? Ta đây liền qua đi. Nàng thuận theo bộ dáng làm độc nhãn nữ tử thập phần vừa lòng, hắn liền bên phải biên kia khẩu trong quan tài, ngươi nói cái gì hắn đều có thể nghe được. Diệp Thiển Thiển trong lòng nhảy dựng, nàng chỉ là như vậy vừa nói tới trá này độc nhãn nữ tử, lại không biết Mục Tần Vũ nghe xong nàng lời này sẽ có như thế nào cảm tưởng. Có thể hay không cho rằng lâu như vậy tới nay chính mình thật là ở lừa hắn. Chỉ hận này độc nhãn nữ tử là cái biến thái, cố tình muốn nhìn này có tình nhân cho nhau thương tổn trường hợp. Hảo. Diệp Thiển Thiển đi hướng kia khẩu quan tài, đem quan tài cái nắp hơi hơi đẩy ra, thấy Mục Tần Vũ một đôi thâm thúy đôi mắt, nàng môi khẽ nhúc nhích, đưa lưng về phía độc nhãn nữ tử đối hắn không tiếng động nói bốn chữ, ta tới cứu ngươi. Sau đó, nàng mở miệng, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới Mục Tần Vũ đã từng nói qua Sầm Phi đã từng đã cho hắn một cái thập phần quan trọng tín vật, tôn thượng, việc này quan trọng sao? Độc nhãn nữ tử nghe xong, trầm ngâm một lát, đồng nhiên chuyển khẩu hỏi nàng, ngươi cảm thấy Sầm Phi là như thế nào một người? Nàng tín vật đáng giá lấy sao? Diệp Thiển Thiển nhìn này độc nhãn nữ tử thân sắc, phỏng đoán nàng cùng Sầm Phi chi gian quan hệ, cảm giác nàng tựa hồ đối Sầm Phi lại ái lại hận, thuộc hạ không biết, chỉ cảm thấy Sầm Phi như vậy nữ tử, nhất định thập phần dễ dàng nhận người đố kỵ. À, ngươi nói đúng, đố kỵ, Sầm Phi nàng, là một cái bất luận cái gì nữ nhân thấy đều sẽ đố kỵ, nam nhân thấy đều sẽ yêu nữ nhân. Độc nhãn nữ tử nhìn về phía nàng, ta đem bí mật này chuyện xưa ẩn giấu lâu lắm. Hôm nay liền nói cho ngươi một cái chuyện xưa. Diệp Thiển Thiển nào dám phản bác nàng, vì thế lẳng lặng nghe này nữ tử bắt đầu giảng thuật chuyện xưa. Chuyện xưa bắt đầu, là Sầm gia cái thứ ba nữ nhi giáng sinh. Thế nhân đều biết Sầm gia có song xu, tỷ tỷ Sầm Chi Tuyết mỹ đến không giống thế gian người, muội muội Sầm Chi Ngữ cũng là băng tuyết khả nhân, thanh lệ phi thường, lại không biết Sầm gia còn có tam muội Sầm Chi Linh. Chỉ vì kia Sầm Chi Linh trời sinh liền có tàn khuyết, trên mặt chỉ có một con mắt. Nàng a là Sầm gia sỉ nhục. Diệp Thiển Thiển trong lòng cả kinh, liếc hướng quan tài bên trong, cùng Mục Tần Vũ trao đổi một chút ánh mắt. Trước mắt người này, chỉ sợ cũng là Sầm Chi Linh. Nếu nàng là Sầm gia tam muội, hơn nữa còn tồn tại hậu thế thượng ở tại Liền Phi Quỳnh sở tu sửa lăng mộ bên trong, như vậy nói vậy chính là nàng bán đứng Sầm thị, cuối cùng làm hại Sầm thị diệt môn. Nàng cùng Mục Tần Vũ truy tra Sầm thị sự tình lâu như vậy, lại trước nay không có nghĩ tới Sầm thị bên trong cư nhiên xuất hiện phản đồ cái này chân tướng. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải bên trong xuất hiện phản đồ, Sầm thị như thế nào đảo đến như thế đột nhiên. Độc nhãn nữ tử lo chính mình giảng thuật, mà Diệp Thiển Thiển lại lặng lẽ tiếp tục đẩy nắp quan tài, nàng môi giật giật, không tiếng động hỏi Mục Tần Vũ, nàng động sao? Mục Tần Vũ lắc lắc đầu. Sầm Chi Linh chuyện xưa tiếp tục, nàng từ nhỏ bị Sầm gia dưỡng ở Sầm gia hậu viện bên trong, trừ bỏ đưa cơm người hầu, cũng chỉ có nàng các tỷ tỷ sẽ ngẫu nhiên tới xem nàng. Nàng đại tỷ Sầm Chi Tuyết sẽ giáo nàng khiêu vũ. Nhị tỷ Sầm Chi Ngự sẽ giáo nàng thi họa, nhưng nàng trong lòng, chỉ có ngập trời phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Nàng tỷ tỷ một cái tái một cái xinh đẹp, mà chỉ có nàng là như thế này một bộ tàn khuyết bộ dáng, có lẽ cả đời đều chỉ có thể tại đây gian nho nhỏ hậu viện bên trong tồn tại. Nàng đã từng trộm ở đại tỷ ra ngoài khiêu vũ thời điểm trộm theo sau xem qua, đại tỷ nhảy đến là thật đẹp à, mọi người xem đại tỷ trong ánh mắt đều có ngôi sao. Chính là đương nàng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ trong mắt lại là hoảng sợ cùng chán ghét. Nàng thế mới biết, chính mình là có bao nhiêu xấu xí. Chỉ có một người chưa từng dùng căm ghét ánh mắt xem nàng, mà người kia, chính là Liền Phi Quỳnh. Năm đó Liền Phi Quỳnh cũng là thanh xuân niên thiếu, chỉ là liền ra ở vào Sầm gia hạ phong, luôn là một bộ buồn bực thất bại bộ dáng, thấy Sầm Chi Linh, vẫn chưa đem nàng coi làm dị loại, cũng cùng nàng đem rượu ngôn hoan. Nghe đến đó, Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạo. Nếu không phải hắn 10 tuổi năm ấy ngoài ý muốn nghe được Liền Phi Quỳnh cùng Liền Sau âm mưu, hắn có lẽ cũng sẽ cho rằng hắn cứu cứu Liền Phi Quỳnh là một cái tuy rằng cao ngạo nhưng là lại không âm hiểm nhiều mưu người. Cho nên Mục Tần Vũ nháy mắt liền kết luận Liền Phi Quỳnh tiếp cận Sầm Chi Linh là có mục đích. Quả nhiên, Sầm Chi Linh kế tiếp giảng thuật cũng chính thức hắn suy đoán. Sau lại đó là Sầm Thị cùng đế quân giằng co, đang lúc Sầm Thị đã đem ra quốc trên dưới không khí chuyển hướng cầu hòa là lúc. Sầm Tương Thư phòng bên trong lại bị tra ra thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Đã từng giam cầm Sầm Chi Linh Sầm Thị, liền như vậy trong một đêm ầm ầm ngã xuống. Bởi vì Sầm Chi Linh khuôn mặt đáng ghét, cho nên Liền Phi Quỳnh liền vì nàng thành lập ám môn, nàng vì ám môn môn chủ, giết hết thiên hạ nàng muốn giết người, hưởng nàng cả đời hưởng không hết chi vinh hoa phú quý. Diệp Thiển Thiển nhìn kỹ Sầm Chi Linh giảng thuật khuôn mặt, trong lòng lại thế nàng thật đáng buồn. Nàng nguyên bản có người nhà, có tỷ tỷ, lại bị nàng thân thủ hủy diệt, đến nay chỉ có thể sinh tồn tại đây không thấy thiên nhật ngầm lăng mộ bên trong. Nàng ở như vậy địa phương sống nhiều năm như vậy, hay không cũng hối hận quá đương sờ bán đứng Sầm Thị quyết định. Nếu là không có, nàng cần gì phải đem những cái đó bạch y hệ nhân đều luyện làm con rối, cần gì phải đem câu chuyện này chính miệng giảng cho chính mình cùng Mục Tần Vũ nghe. Ha ha ha, Sầm Chi Tuyết, ngươi lại mỹ lại như thế nào? Kết quả là, con bất quá là một nắm đất vàng dấu thi. Độc nhãn nữ nhân giống như điên cuồng cười. Mục Tần Vũ nhân cơ hội đối Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói, Nam Cương Trung có người lấy thân nuôi mẫu cổ, sát nàng ngươi nhưng giải độc. Diệp Thiển Thiển nháy mắt minh bạch vì cái gì nàng có thể khống chế nàng trong bụng linh cổ. Nguyên lai nàng này đầy thân chăn nuôi mẫu cổ, mà nàng trong cơ thể tử cổ tự nhiên sẽ nghe theo nàng điều khiển. Nàng gật gật đầu, ý bảo Mục Tần Vũ nàng đã biết. Sầm Chi Linh còn ở lầm bầm lầu bầu, Sầm Chi Tuyết, ngươi không nghĩ tới ta sẽ làm ra chuyện như vậy đi. Ngươi không phải nhất có bản lĩnh sao? Khắp thiên hạ nam nhân đều thích ngươi, chính là ngươi đâu? Còn không phải đã chết? Diệp Thiển Thiển sờ đến Sầm Chi Linh sau lưng, mà nàng còn hồn nhiên bất giác. Sầm Chi Ngữ, ta rõ ràng thả ngươi một con ngựa, ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng cũng muốn chịu chết đâu? Liên để lại một cái đáng thương vô cùng nữ nhi, ta thích khách một đao liền đem nàng kết quả, nhưng ngươi đâu? Sầm Chi Linh giọng nói vừa chuyển, các ngươi vì cái gì không xuất hiện? Không tới mắng ta, không tới hận ta. Một hàng thanh lệ từ nàng độc mục bên trong chảy ra. Sầm Chi Tuyết cùng Sầm Chi Ngữ không bao giờ có thể xuất hiện ở nàng trước mặt, bởi vì các nàng đều đã chết. Diệp Thiển Thiển đứng ở Sầm Chi Linh phía sau, đâm ra một đao. Nàng này một đao lại tàn nhẫn lại chuẩn, nghĩ đến gia quốc chi loạn cư nhiên chính là từ như vậy cái nữ nhân bắt đầu. Diệp Thiển Thiển trên tay lại vô nửa phần chần chờ, chẳng sợ nàng chân chính linh hồn chỉ là hiện đại xã hội chưa từng giết qua người một cái tiểu tiểu bạch lãnh. Đao đâm vào Sầm Chi Linh trong bụng, Diệp Thiển Thiển trước mắt tất cả đều là gia quốc những cái đó gầy đến không ra hình người ba cánh, nghĩ đến lương thành bên trong xếp hàng không cáo thái thú liền long đảo những cái đó chịu khổ ba cánh. Tay nàng thế nhưng chút nào cũng không run. Ngươi! Sầm Chi Linh quay đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nguyên bản biểu tình thực kinh giận, đồng nhiên lại ánh mắt tan dã mà cười cười. Tỷ tỷ, các ngươi tới đón ta. Phần 185. Chương 185 đệ tam độ, vô sắc thế giới 45. Chương 185 đệ tam độ, vô sắc thế giới 45. Không đếm được con giết con nhện từ Sầm Chi Linh màu trắng quần áo bên trong bỏ ra, sau đó miệng nàng hơi hơi mở ra. Một cái to mọng mẫu cổ từ nàng trong bụng thong thả mấp máy mà ra. Diệp Thiển Thiển giơ tay liền đem mẫu cổ chém thành hai nửa. Sau đó Sầm Chi Linh ngưỡng mặt té lăn trên đất, một thân huyết nhục tức khắc bị độc vật nhóm hút không còn, bất quá chỉ chớp mắt công phu trên mặt đất cũng chỉ dư lại xương khô một phen. Sầm thị diệt môn án người khởi sướng cứ như vậy rời đi nhân thế. Diệp Thiển Thiển đi hướng Mục Tần Vũ, đem hắn từ quan tài bên trong nâng dậy tới. Ta cảm giác hảo chút. Mục Tần Vũ trầm giọng, những người khác cũng ở quan tài bên trong. Sầm Chi Linh vừa chết, mọi người trên người độc hẳn là đều sẽ cởi bỏ. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đi đẩy một cái khác nắp quan tài, Mục Tần Vũ cũng kiên trì đi đến một cái quan tài phía trước đi cứu người. Trên tay đẩy nắp quan tài, Diệp Thiển Thiển cố hết sức nói, chúng ta muốn mau, còn có rất nhiều bạch tí hề nhân. Nắp quan tài đẩy ra, Phong Ngâm vẻ mặt khó chịu nhìn Diệp Thiển Thiển. Động tác mau a, người đó là cái gì ánh mắt? Diệp Thiển Thiển đem hắn từ quan tài trung vớt ra tới. Xem giả phản đồ ánh mắt. Diệp Thiển Thiển ngó ngó Phong Ngâm, tiểu dạng nhi còn có cảm xúc. Bất quá nàng cười cười, vẫn chưa cùng Phong Ngâm so đo. Phong Ngâm thấy Diệp Thiển Thiển cũng không đáp lời, hoạt động một chút tay chân, cũng đi đẩy tiếp theo cái quan tài, chỉ chốc lát sau bọn họ liền đem tất cả mọi người cứu ra tới, trừ bỏ một người, Ảnh Thập Tứ. Ảnh Thập Tứ hẳn là cùng đám kia bạch tí hề nhân ở bên nhau. Diệp Thiển Thiển nghĩ tới. Tìm. Mục Tần Vũ phát lệnh. Trong bóng tối đi tới một đám bạch tí hề thân ảnh. Một cái xa lạ nam nhân bắt cóc Ảnh Thập Tứ mở miệng nói, không cần tối lại, các ngươi hôm nay tất cả đều muốn chết. Bọn họ mới là chân chính ám môn khống chế người, mỗi người nội lực thâm hậu, thân thủ bất phàm, chỉ là nhất thời không bắt bẻ, bị Sầm Chi Linh sở khống chế. Hôm nay nơi này người đã biết quá nhiều bí mật, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Thiển Thiển đoàn người. Diệp Thiển Thiển hướng mọi nơi nhìn lại, nhạy bén tìm được rồi nàng phía trước làm ra bom đang bị chồng chất đến góc tường. Phong Ngâm. Nàng sử cái ánh mắt. Phong Ngâm đọc hiểu, lặng lẽ sờ soạn qua đi. Bom tạc đến chết liền phi quỳnh, liền tạc đến chết này đó ám môn người trong. Động thủ. Người nọ ra lệnh một tiếng, tức khắc trừ hắn bên ngoài sở hữu bạch tí hề nhân phi thân tiến lên. Cũng may Diệp Thiển Thiển bọn họ trên người đoản trùy cũng không có bị Sầm Chi Linh lấy đi, cho nên bọn họ dùng binh khí, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng có thể cùng Bạch Y Y nhân nhóm bất phân thắng bại. Diệp Thiển Thiển đi ra phía trước, Ám Môn môn chủ Sầm Chi Linh, liền ra tướng quân Liền Phi Quỳnh đã chết, các ngươi vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Người nọ ngửa mặt lên trời cười, ha ha, bọn họ đã chết chính hợp ý ta, Ám Môn nguyên bản liền mau trở thành ta vật trong bàn tay, nếu không phải Sầm Chi Linh nữ nhân kia dùng cổ độc khống chế ta, ta đã sớm giết nàng thay thế. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng. Diệp Thiển Thiển mở miệng châm chọc, Sầm Chi Linh trên người mẫu cổ đã chết, ngươi cho rằng còn sẽ có bao nhiêu thích khách sẽ nghe theo Ám Môn mệnh lệnh? Bạch Y Lệ Nhân chung có không ít người động tác chậm lại, Diệp Thiển Thiển thấy thế, biết rất nhiều thích khách đều là thân bất do kỷ, cho dù là này đó Ám Môn người trong, nếu bọn họ có thể quá thượng vững vàng yên vui ngày lành, lại có ai sẽ lựa chọn vết đao liếm huyết? Liên Phi Quỳnh đã chết, Liên Thị cũng sắp diệt sạch, các ngươi nếu là hiện tại dừng tay, còn nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là liều chết không tử, liền đừng trách chúng ta hạ tử thủ. Sát thủ bên trong dần dần có chút người dừng tay, người nọ thấy thế, tay hung hăng véo véo Ảnh Thập Tứ cổ, ngươi câm miệng cho ta. Ảnh Thập Tứ lại ở thời điểm này mở miệng, Thiển Thiển, không cần cố kỵ ta, ngươi đã làm được thực hảo, không thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Bạch Y Lệ Nhân nhóm dần dần đều dừng tay, trừ bỏ bắt cóc Ảnh Thập Tứ người. Quyền lực, có đôi khi chính là như vậy bọt nước, đương ngươi đỉnh đầu có người khác muốn ích lợi thời điểm, hắn nghe ngươi lời nói cũng tôn kính ngươi, mà khi ngươi trên tay không hề có bọn họ sở yêu cầu đồ vật, bọn họ liền sẽ rời đi ngươi. Mục Hành Yến như thế, Liền Phi Quỳnh như thế, trước mắt cái này bị quyền lực mê hoa đôi mắt người cũng là như thế. Các ngươi nghe, Ám Môn tài bảo cùng Liên Thị những năm gần đây thu được tiền hiện tại chỉ có ta biết đến tuột cùng ở nơi nào, nếu là các ngươi tiếp tục đi theo ta, ta liền cùng các ngươi cùng nhau phân này ước thượng 100 triệu hoàng kim. Người nọ tung ra một cái trọng bằng bom. Bạch Y Lệ Nhân chung lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, Diệp Thiển Thiển nhìn những người này trên mặt hiện ra tới tham lam thần sắc, hơi hơi nhíu nhíu mày. Cũng may Mục Tần Vũ đứng dậy, ta là đại hoàng tử Mục Tần Vũ, mẫu thân của ta là Liền hoàng hậu, nàng đã đem bảo vật vị trí báo cho với ta, ta cũng đã phái người lấy đi rồi bảo vật, ngươi còn có thể lấy cái gì cho người ta phân. Mục Tần Vũ kéo người này, Phong Ngâm Tắc cầm bom cùng truy thủ hướng người này phía sau đi đến. Các ngươi, người nọ đang muốn nói cái gì đó, Phong Ngâm lại tia chớp giống nhau ra tay, đầu tiên là dùng truy thủ hoa hướng người nọ hai tay, lại vang lên một trận kim thiết đan sen thanh âm. Kim Trung Cháo, người này trước kia là hòa thượng. Có một cái Bạch Y Lệ Nhân nói, mắt thấy truy thủ không gây thương tổn người này, Phong Ngâm lắc mình lui về phía sau, từ trong lòng lấy ra mồi lửa, bật lửa trong tay bom giống người nọ vứt đi. Người nọ tuy không biết bom là thứ gì, lại bản năng một phách, vừa lúc đem bom chụp tới rồi chống đỡ sơn động long trụ phía trên. Phanh! Bom nổ tung, trực tiếp đem long trụ nổ tung một cái miệng to. Dầm dập trên đỉnh núi tức khắc truyền đến loáng thoáng thanh âm. Diệp Thiển Thiển nắm lên Mục Tần Vũ liền lui tới trên đường chạy vừa kêu to, chạy mau. Long trụ đã tàn khuyết, cái này lăng mộ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Vừa nói, trên đỉnh núi một bên có đá vụn điên cuồng rơi xuống, tại đây yên tĩnh ban đêm phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Bởi vì Diệp Thiển Thiển phản ứng nhanh nhất, cho nên xông vào đằng trước, chính là đương nàng sau này vừa thấy, lại bị cả kinh cơ hổ khỏe mắt tận nước. 14. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi ra tiếng. Ảnh Thập Tứ chính trở tay bắt lấy người nọ không cho hắn đi. Ảnh Thập Tứ ở chiến đấu bên trong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu tới, mặc kệ ngươi là ai, thay thế ta cùng 13 sạch xem mà sống sót. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nguyên lai Ảnh Thập Tứ đã sớm nhìn ra nàng không phải ảnh 13 chân thân. Này dọc theo đường đi nàng lòi quá nhiều, chính là hắn trước sau không coi truy vấn, cho nên Diệp Thiển Thiển liền cũng yên tâm thoải mái bỏ qua Ảnh Thập Tứ ý tưởng. Mục Tần Vũ lại kéo nàng rời đi, Thiển Thiển, đi mau. Khung đỉnh phía trên bắt đầu không ngừng rơi xuống đá vụn, Mục Tần Vũ vươn tay trái thế Diệp Thiển Thiển chắn một khối to, tức khắc máu tươi liền nhiễm hồng hắn tay áo. Diệp Thiển Thiển lại quay đầu lại xem một cái Ảnh Thập Tứ, lại thấy hắn đang cùng người nọ đấu sức, không có lại liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại. Thoáng nhìn Mục Tần Vũ tay háo thượng máu tươi, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ về phía trước chạy tới. Khi bọn hắn rốt cuộc chạy đến đường hầm bên trong, Diệp Thiển Thiển ẩn ẩn nghe được phía sau truyền đến một tiếng, trân trọng. Mà khi nàng quay đầu lại, lại chỉ thấy một mảnh hắc ám. Sơn muốn sụp, cháy mau. Phong Ngâm nghe nơi xa tiếng vang, thúc giục. Phần 186. Chương 186 đệ tam độ, vô sắc thế giới 46. Chương 186 đệ tam độ, vô sắc thế giới 46. Ầm ầm ầm. Trong sơn động phát ra vang lớn, thỉnh thoảng còn chờ Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người rời đi sơn động lúc sau, cả tòa sơn đều ở bọn họ sau lưng suy sụp xuống dưới. Này thanh vang lớn ở hoàn toàn quấy rầy toàn bộ ban đêm, vang tận mây xanh. Sơn đảo lạc. Huyệt động ngoại chờ canh gác bọn lính hoảng loạn kêu. Diệp Thiển Thiển cố nén trong lòng bi thống, tiến lên một bước mở miệng, liền phi Quỳnh đại tướng quân huyệt mộ tu sửa khi làm tức giận sơn thần, dẫn tới sơn thần giận dữ, hôm nay sự, đều là liền tướng quân gieo gió gật bão, các ngươi minh bạch sao. Nàng đánh cuộc chính là này đó cổ nhân thập phần mê tín, xả đến quỷ thần sự tình hơn nữa nàng hoàng tử phi thân phận bọn họ không dám nghi ngờ, hơn nữa nàng lúc sau còn có thể đem liền phi Quỳnh tử vong cũng đẩy cho quỷ thần, làm Mục Tần Vũ hoàn toàn từ chuyện này chung bức ra. Hiện trường người giữa cũng có không tin chuyện này người, bất quá nhìn Diệp Thiển Thiển hoàng tử phi này toàn thân khí phái, hơn nữa bên người nàng còn có đông đảo cao thủ hộ giá, liền ai cũng không dám nói cái kia không phải. Huyệt động sụp xuống một chuyện đều là sơn thần việc làm, ngươi chờ từ nay về sau muốn kính sợ sơn thần, nơi đây không thể lại tu sửa bất luận cái gì công sự, hiện tại các ngươi liền trở về báo cho liền gia quân, sơn thần đã giận. Mục Tần Vũ minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, bổ sung một câu. Được bọn họ vợ chồng hai người chỉ thị, tuần tra bọn lính liền thu thập một hồi hướng tới liền ra quân đại doanh đi. Mà cùng bọn họ cùng nhau ra tới bạch đi rìa nhân nhóm, cũng đều bị trói thượng thủ cánh tay bị một hồi trộm tới liền ra quân đại doanh. Mục Tần Vũ đưa bọn họ an bài vì làm tức giận sơn thần người, ngày sau liền ở liền ra trong quân doanh lập công chỗ tội. An bài xong này một loạt công tác lúc sau, Mục Tần Vũ nhìn phía Diệp Thiển Thiển, tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, hiện tại bọn họ đã khôi phục hoàng tử thân phận. Nhưng là ở liền gia quân xem ra bọn họ này nhóm người vẫn như cũ có hại chết liền phi Quỳnh hiểm nghi, nếu là bọn họ cũng đi theo trở về vẫn như cũ là có nguy hiểm. Mục Tần Vũ cũng biết nơi này môn đạo, nếu là bọn họ giờ phút này trở về đi, vẫn là không thể không đối mặt liền gia quân, thậm chí liền gia quân nhóm hay không thừa nhận hắn cái này đại hoàng tử thân phận cũng vì cũng biết. Chính là hiện tại ám môn tổng bộ đã phá, bọn họ lại tiếp tục đi tới tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn, nhiều lắm chính là đường vòng đi một khoảng cách. Nhưng rừng rậm bên trong nguy hiểm cũng chưa biết được. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, nhớ tới hắn không chừng khi liền sẽ biến thành mục 9 tuổi tình huống, cắn chặt răng, đi phía trước đi, Sầm Chi Linh một thân thao túng độc vật bản lĩnh tuyệt không phải chống rông toát ra tới, trên người của ngươi độc cần thiết giải. Trước khi đi, Diệp Thiển Thiển lại lần nữa hồi xem một cái đã sụp xuống thành hầm ngầm tướng quân mộ, xoay người hướng huyệt mộ ổn định vững chắc mà cúc ba cái cung. Ảnh thập tứ, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể có một cái tốt sinh ra. Hạnh phúc cả đời, mà không phải giống hiện tại giống nhau, chết ở vô danh núi đồi, vì một cái giả mạo ngươi bằng hữu người, dâng ra sinh mệnh. Theo sau, Diệp Thiển Thiển xoay người, rời đi ảnh thập tứ nơi táng thân. Kia sơn sụp xuống lúc sau nhưng thật ra hiển lộ ra một cái nguyên bản bị sơn ngăn trở con đường, Diệp Thiển Thiển bọn họ lại ăn một lần giải chướng khí chi độc dược, giơ cây đuốc liền như vậy đi tới hướng đông. Đô! Phương xa truyền đến động vật kêu to sinh, Diệp Thiển Thiển ẩn ẩn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Sau một lúc lâu đột nhiên nhớ tới, này còn không phải là nàng lừa mục 9 tuổi nói đến xem voi tiếng kêu sao. Đây là voi tiếng kêu. Nàng mở miệng, nói cho đại gia. Thật là voi. Chúng ta mau đi xem một chút. Không biết khi nào, mục hoàng tử lại cấp đổi thành mục 9 tuổi. Mấy ngày nay gần nhất hai người bọn họ đều nhớ rõ Diệp Thiển Thiển nói qua tận lực ít nói lời nói yếu điểm, cho nên đổi lấy đổi đi, trừ bỏ Diệp Thiển Thiển, còn lại người cảm giác cũng không lắm rõ ràng mục hoàng tử biến thành mục 9 tuổi. Hơn nữa đường xá chúng đã trải qua một ít việc, mục 9 tuổi cũng trưởng thành không ít, cho nên cho dù là phong âm, nghe thấy mục Tần Vũ nói như vậy lời nói cũng chỉ là có chút cảm thấy kỳ quái, lại không nghĩ tới hắn dư độc chưa thanh chuyện này mặt trên tới. Bọn họ theo voi truyền đến thanh âm phương hướng chạy đến, ước đi rồi một nén nhang công phu, liền ở sáng sớm núi rừng gian hơi mỏng sương mù bên trong gặp được voi. Mà voi trên người, còn ngồi một cái nhỏ nhỏ gầy gầy kỵ tượng hài đồng. Thấy bọn họ, hài đồng liền mở miệng đặt câu hỏi. Các ngươi là người nào? Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc một an, có hài đồng cùng voi liền thuyết minh này phụ cận có thôn xóm cùng cư dân. Vì thế nàng tiến lên một bước, mở miệng nói, ta cùng phu quân là này chi thương đội chủ nhân, chỉ là trên đường gặp được bọn cướp, hàng hóa bị cướp bóc không còn, hiện nay cùng đường, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Kia hài đồng liền meo nheo mắt, nhìn kỹ xem đi ở phía trước Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người, thấy bọn họ tuy rằng quần áo bình thường, lại khí chất phi phàm, túi đầu nghĩ. Trong thôn nhật tử quá không thú vị, có chút người xa lạ nói không chừng cũng hảo. Hành, ta mang các ngươi đi trong thôn. Hai đồng gật gật đầu, cười voi quay đầu, đuổi kịp đi. Mục 9 tuổi đi ra phía trước, thấy voi dịu ngoan thuần phục, nhân cơ hội vươn tay sờ sờ voi thô trắng đuổi. Sau đó hắn hướng về phía Diệp Thiển Thiển lộ ra một cái đặc biệt đáng yêu hoa nga biểu tình, phối hợp mục hoàng tử kia trương ngày thường thâm trầm dày nặng ít khi nói cười mặt, nhìn qua thập phần hỉ cảm. Diệp Thiển Thiển nhìn mục 9 tuổi khoa trương biểu tình, cũng nhịn không được nở nụ cười. Hoàng phi đã lâu đều không có cười đến như vậy vui vẻ. Mục 9 tuổi đi tới, giữ chặt Diệp Thiển Thiển tay, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói: "Kỳ Kỳ thật Diệp Thiển Thiển vốn dĩ chính là một cái tương đối lạc quan người, chỉ là thế giới này trải qua hết thảy đều quá mức với khổ đại cựu thâm, cho nên làm nàng đều đã chịu rất lớn cảm nhiễm. Sâm thị huyết hải thâm thù, hoàng thất cơ quan tính tẫn cùng với thương sinh đau khổ tao ngộ, đều làm nàng không như vậy có thể cười được. Không nghĩ tới, Mục 9 tuổi cư nhiên phát hiện. Đa tạ hoàng tử. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục 9 tuổi, đáy lòng lại dâng lên một tia đối hắn lý giải, cái thứ nhất thế giới Mục Tần Vũ tuổi cũng không lớn, khá vậy không bằng cái này Mục 9 tuổi hiểu chuyện, nghĩ đến có lẽ chính là bởi vì hoàng gia thân phận làm hắn quá sớm thành thủ. Cho nên đột nhiên, Diệp Thiển Thiển trở nên càng có thể lý giải Mục hoàng tử, vì cái gì hắn rõ ràng cùng bác sĩ Mục là cùng cá nhân, lại có như vậy hoàn toàn bất đồng tính cách, nếu là bác sĩ Mục là ấm áp thái dương, kia Mục hoàng tử chính là thanh lanh ánh trăng. Ở cái này hỗn loạn vô sắc thế giới bên trong, Mục hoàng tử cho dù thân ở trong bóng tối, cũng ở nỗ lực tản ra chính mình ánh sáng nhạt, Chu Liên thị, đỡ Triều Cương, hắn hành động, không thẹn với thiên địa. Không bao lâu, mấy người liền đi theo kỵ tượng hài đồng đi tới, thôn xóm liền gần ngay trước mắt. Từ xa nhìn lại, thôn xóm bên trong phòng ốc nghiêm nhiên, bốn phía còn khai khẩn ruộng tốt, một cái sông nhỏ từ đồng ruộng chảy qua, rất có vài phần ngăn cách với thế nhân hương vị. Đoàn người đi phía trước còn chưa đi vài bước, liền có một cái nội lực thâm hậu lão nhân từ trên trời giáng xuống, "A đại, ngươi mang người xa lạ tới." Kia hài tử gật gật đầu, "Thôn trưởng, bọn họ là thương đội." Thôn trưởng loát loát chính mình màu trắng trong râu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển một hàng, "Chư vị đều là võ nghệ cao tuyệt hạng người, lần này tiến đến là vì chuyện gì?" Phần 187. Chương 187 đệ tam độ, vô sắc thế giới 47. Chương 187 đệ tam độ, vô sắc thế giới 47. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới này thôn trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ đội ngũ chung tất cả đều là có võ công người, nàng đơn giản nói trắng ra, "Tiền bối ngài hảo, ta nãi Sầm thị hậu nhân Diệp Thiển Thiển, lần này cùng ta phu quân Vân Du Tứ Hải, tới nơi đây tuyệt không ác ý, càng là vừa lúc sơn cùng thủy tận là lúc gặp được vị tiểu huynh đệ này." Giọng nói của nàng thẳng thắn thành khẩn, lại cố ý nâng ra bản thân Sầm thị cô nhi thân phận, vì chính là thử một lần người này có phản ứng gì, mà không nói Mục Tần Vũ thân phận. Cũng là sợ hãi Liên thị ác danh sẽ ảnh hưởng thôn trưởng thái độ. Sâm thị, thiếu các ngươi, chúng ta đều đã trả hết, còn thỉnh không cần lại quấy rầy chúng ta. Thôn trưởng một đôi xem kỹ ánh mắt nhìn về phía nàng. Diệp Thiển Thiển trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo chính mình là đánh cuộc chính xác, Sâm thị hậu nhân cái này thân phận, thật đúng là thập phần dùng tốt, tuy rằng không biết Sâm thị rốt cuộc bán cái gì tình cảm cấp này thôn trưởng, nhưng chỉ cần có thể cho Mục Tần Vũ giải độc, nàng đơn giản liền nhận xuống dưới. Tiên bối, chúng ta không vì đòi nợ mà đến, chỉ là hiện nay thế đạo hôn mê, ta cùng phu quân tao kẻ gian làm hại, không thể không mới đến cậy nhờ ở nơi này. Diệp Thiển Thiển cúi đầu. Lão nhân lại tựa hồ không dao động, "Thôi đi, ngươi còn không bằng tới đòi nợ đâu, có chuyện gì nhi nói thẳng đi, chớ có tới quấy rầy chúng ta." Mắt thấy này thôn trưởng là như vậy cái tính tình, Diệp Thiển Thiển cũng không giận, trực tiếp đem Mục 9 tuổi kéo đến lão nhân trước mặt, trộm nói cho lão nhân Mục Tần Vũ bệnh trạng. Lão nhân sờ sờ râu, "Chuyện này dễ làm." Vì thế Diệp Thiển Thiển bọn họ liền bị lão nhân dẫn tới một gian nhà gỗ bên trong, cũng không biết lão nhân đều phân phó chút cái gì, chỉ chốc lát sau liền có thôn dân nâng tới một cái đại đại thùng gỗ, thùng còn dưỡng không ít hút máu địa, một cái mấp máy, trường hợp rất có vài phần đáng sợ. "Phu nhân, này, thật là phải cho ta giải độc." Mục 9 tuổi lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay áo. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hắn, "Phu quân, trên người của ngươi độc khó hiểu không được. Hiện nay gia quốc đang đứng ở phong vũ phiêu diêu bên trong. Thần dân đều không có biện pháp chịu đựng một cái tùy thời khả năng sẽ biến thành 9 tuổi hài tử đại hoàng tử. Này cũng vì cái gì Mục hoàng tử rõ ràng biết chính mình hẳn là lưu thủ đế đô lại vẫn là tới phương Nam nguyên nhân. Thôn trưởng cũng đi đến, trên người hắn độc chúng ta cũng không biết như thế nào giải. Bất quá có thể dùng hút máu địa cho hắn hút ra độc huyết, ước chừng một ngày một đêm liền có thể đem trong thân thể hắn độc huyết tất cả đều thanh trừ. Mục 9 tuổi vừa nghe, tức khắc sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới, "Phu nhân cứu ta." Một bên các thôn dân đã bắt đầu hướng thùng ngã vào nước ấm, hút máu địa liền theo thủy phiêu mấy cái lên. Thôn trưởng còn ở một bên thúc giục, "Có thể xuống nước." Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, "Phu quân ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ ra quốc núi sông rách nát, liên thị thịt cá ba cánh, ngươi nếu vẫn là như vậy một bộ trưởng không lớn bộ dáng, kia quốc dân nhóm nên như thế nào tự xử?" Nghe xong nàng lời này, Mục 9 tuổi trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn bỏ đi áo ngoài, lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp, chỉ còn lại tiết quần. Đang muốn tiến vào bò mãn hút máu địa thùng gỗ bên trong, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngữ khí có vài phần đáng thương, "Phu nhân, đừng quên vi phu a." Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi." Mục 9 tuổi chân đã bỏ vào thùng gỗ bên trong, hút máu đĩa nhóm phía sau tiếp trước bỏ tới rồi hắn cẳng chân mặt trên, hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Thiển Thiển, tựa hồ nàng chính là hắn thuốc giảm đau. Ách, Mục 9 tuổi phát ra thấp thấp kêu rên thanh. Diệp Thiển Thiển vừa nghe, liền cảm thấy trái tim bị bỗng dưng nắm khẩn một chút. Hút máu đĩa như vậy đáng sợ động vật, muốn chui vào hắn huyết nhục vì hắn hút ra độc huyết, nhất định là đau cực kỳ đi. Phu nhân, ra, đi ra ngoài đi. Mục Tần Vũ cô nén đau nhức, từ răng phùng trung bài trừ mấy chữ này. Diệp Thiển Thiển không đành lòng hắn một người thừa nhận thống khổ, nhưng lại không có cách nào thế hắn gánh vác, đành phải quay người đi, tôn trọng Mục Tần Vũ quyết định, nâng lên chân từng bước một gian nan đi ra ngoài. Bên hai là Mục Tần Vũ nhịn đau kêu rên thành, Diệp Thiển Thiển mỗi một bước đều đi được hết sức gian nan. Một ngày một đêm thời gian chưa từng có như vậy dài lâu quá, đưa Mục Tần Vũ từ nhà gỗ chung đi ra thời điểm, Diệp Thiển Thiển nháy mắt nước mắt liền chảy ra. Phu nhân vất vả. Dọc theo đường đi, Mục Tần Vũ bởi vì tự thân trúng độc tình huống, sở hữu đột phát tình huống cơ hồ đều là Diệp Thiển Thiển một mình xử lý, hắn đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Diệp Thiển Thiển lại lòng tràn đầy cảm kích, ngươi bình an liền hảo. Thôn trưởng lại tới thấu một chân, hai vị nếu có chuyện quan trọng, chúng ta liền không lưu khách. Nghe thấy thôn trưởng lời này, Diệp Thiển Thiển có vài phần vô ngữ, bất quá bọn họ xác thật bị các thôn dân ân huệ, vì thế vẫn là khách khí mà nói, lần này làm phiền ngài ra tay tương trợ, về sau nếu là có ích lợi gì thượng chúng ta địa phương, nhưng phái người đi trước đế đô Diệp tướng phủ thượng truyền tin. Nàng lời này nhưng thật ra làm thôn trưởng sắc mặt khá hơn, Sầm thị đã từng đã cứu chúng ta, cho chúng ta tộc nhân một mảnh an thân nơi, này liền đủ rồi. Diệp Thiển Thiển cắn cắn môi, thử nói, ngài phía trước nói Sầm thị ân tình đã còn. Có phải hay không bởi vì ngài từng đã dạy ta tiểu cô Sầm Chi Linh cổ thuật? Lời này vừa nói ra, thôn trưởng biểu tình tức khắc trở nên thập phần khó coi, miễn bản Sầm Chi Linh, nếu không phải ta nhìn ra các ngươi cùng nàng không phải một đám người, ta đã sớm đem các ngươi đuổi đi. Hán bộ dáng này, chính là cam chịu Diệp Thiển Thiển nói. Sầm Chi Linh đã chết, những năm gần đây tiểu cô sáng tạo ám môn, bồi dưỡng thích khách giết hại không ít vô tội người, ta đã thân thủ đem nàng khiển trách. Diệp Thiển Thiển trầm giọng nói, nàng người như vậy đã chết chưa chắc không phải một loại giải thoát. Thôn trưởng ngự khí có chút phức tạp, các ngươi đi thôi, nếu là có cái gì tưởng báo đáp ta, có thể đi đế đâu ngoài thành chùa Vân Lai tìm Văn Đức đại sư, nói cho hắn hắn lao bằng hữu còn hảo, không chết. Diệp Thiển Thiển âm thầm nhớ kỹ việc này, bọn họ đừng quá thôn trưởng, theo thôn người sở chỉ phương hướng lại lần nữa xuất phát. 5 ngày sau, đế đô lớn nhất trà lâu nội. Nghe nói sao? Đại hoàng tử cùng hoàng tử phi hôm nay phải về đế đô lạp. Trong trà lâu một người mở miệng nói. Còn lại mọi người cũng sôi nổi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, là cái kia giết Lương Thành thái thú liền Long Đào đại hoàng tử. Không ngừng Lương Thành, đại hoàng tử này một chuyến Nam Hạ nhưng chém giết không ít tham quan ô lại, chúng ta thuế đều thiếu một nửa, bằng không chỗ nào có tiền tới uống trà nha. Có người tựa hồ biết được không ít, bắt đầu nói về Mục Tần Vũ bọn họ đoàn người Nam Hạ sát tham quan sự tích. Mục Tần Vũ này một đường làm, cho dù bọn họ đều không có cố tình tuyên truyền, nhưng là này đó các bá tánh lại thông qua khẩu khẩu tương truyền đều ký lục xuống dưới. Đúng vậy, thật là giải hận, chém giết Lương Thành thái thú ngày ấy ta liền ở đây, kia Lương Thành thái thú luôn mồm xưng đại hoàng tử vì cháu trai, vẫn là bị hắn thân thủ chém đầu, đại hoàng tử thật là đại nghĩa diệt thân a. Có người sinh động như thật nói Lương Thành thái thú sự tình. Thật là giải hận. Trong quán trà các bá tánh sôi nổi phát biểu chính mình cái nhìn. Đột nhiên, ngoài cửa có người kêu một tiếng, đại hoàng tử đã về rồi. Phần 188. Chương 188 đệ tam độ. Vô sắc thế giới 48. Chương 188 đệ tam độ, vô sắc thế giới 48. Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người vào kinh thời điểm, bị tiến đến nên đón bọn họ ba tánh nhiều kinh tới rồi, đám người kia mật mật tế tế, đám đông mãnh liệt, xếp thành trường long, lại ăn ý cho bọn hắn lưu khai một cái đường cái. Như thế nào có như vậy nhiều người tiến đến nên đón? Diệp Thiển Thiển cũng khó hiểu, nàng túi đầu xem đi xuống, là từng đôi cảm ơn đôi mắt, đám chìm trong như vậy trong ánh mắt. Nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Đội ngũ bên trong chỉ có Quan Trinh là xuất thân tự dân gian, cho nên hắn mở miệng giải thích nói, hoàng tử cùng hoàng tử phi này một đường chu sát gian tà, các ba tánh nhưng đều xem ở trong mắt. Vì thế đoàn người liền ở các bá tánh nên đón bên trong về tới hoàng tử trong phủ. Mục Tần Vũ có vài phần ấy náy mà mở miệng, nếu là ta có thể sớm chút ra kinh, nói không chừng liền có thể sớm chút cứu bọn họ ra nước lửa bên trong. Diệp Thiển Thiển lại nói, đế quân nguyên bản liền đang nghi không muốn đem quyền bính giao dư người tay, lần này chúng ta chém giết tham quan cũng chỉ có dân trợ, mà vẫn chưa được đến đế quân đồng ý. Nói xong, nàng lại thở dài, chúng ta tu chỉnh một phen, trong chốc lát còn phải tiến cung giải thích đâu. Bọn họ lần này hành động tuy rằng thuận theo dân ý, lại không thể nghi ngờ là đánh đế quân mặt, rốt cuộc này đó bóc lột dân chúng quan viên đều là trải qua đế quân đồng ý mới nhậm chức. Cho nên lần này bọn họ tiến cung, không vì tranh công, mà nên tạ tội. Vừa dứt lời, trong phủ liền có tôi tớ truyền đến trong cung tin tức, Lý Công Công làm đại hoàng tử cùng hoàng tử phi cùng đi trước đại điện nghị sự. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Đừng lo lắng, vạn sự có ta. Mục hoàng tử bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, chờ thêm này một quan, ta phải cho ngươi một cái đường đường chính chính danh phận. Diệp Thiển Thiển nghe xong hắn nói, trong lòng đó là chấn động, nàng hiện tại đã đi ở giúp đỡ chính nghĩa trên đường, chờ nàng hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, nàng liền đem hướng đi tiếp theo cái thế giới, kia mục hoàng tử hẳn là làm sao bây giờ. Trong lòng gợn sóng muôn vàn, Diệp Thiển Thiển đem tay rút ra hắn tay, ngụy trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, đại hoàng tử suy nghĩ cái gì đâu. Ảnh 13 lúc trước đã sớm nói qua, ta sớm đã trong lòng có người, chỉ nguyện chuyện ở đây xong rồi, đại hoàng tử có thể trả ta một cái tự do. Lúc trước nàng mới đến thế giới này, trong lòng tất cả đều là trước thế giới bác sĩ mục, thế giới này mục hoàng tử cùng hắn sai biệt quá lớn, làm Diệp Thiển Thiển trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu, cho nên liền nói chính mình có yêu thích người lời nói. Chính là trải qua quá thế giới này đủ loại, minh bạch mục hoàng tử trên người sở lưng đeo đồ vật, hắn kiên trì, hắn hứa hẹn đều lần nữa lay động nàng tâm, chính là nàng lại chỉ có thể nói ra cự tuyệt lời nói tới. Bên hai là nàng vô tình nói, mục tần vũ trong mắt xuất hiện vài phần lạnh băng, ảnh 13, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng rời đi ta. Mục tần vũ trong lòng vẫn luôn nhớ rõ ngày ấy hắn trúng độc là lúc Diệp Thiển Thiển từng ở bên thai hắn kể do nói, nàng rõ ràng luôn miệng nói quá sẽ không rời đi hắn, chính là hiện tại lại đột nhiên đổi ý, đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiển Thiển cắn cắn môi. Nếu nói thượng một cái thế giới bác sĩ mục cá tính làm nàng cảm giác hắn có thể hòa bình chia tay, cái này mục hoàng tử cực đoan cá tính liền làm nàng cảm giác bọn họ chi gian nhất định vô pháp thiện. Đang lúc hai người rằng co khoảnh khắc, phong ngâm tới rồi đánh vỡ cục diện bế tắc, hoàng tử phi, nên tiến cung. Diệp Thiển Thiển ho nhẹ một tiếng, còn thỉnh đại hoàng tử lấy đại cục làm trọng. Vì thế bọn họ tu chỉnh một phen, liền lại hướng về hoàng cung tiến đến. Đang lúc hoàng hôn hoàng thành đắm chìm ở trong tối kim sắc ánh mặt trời bên trong. Thoạt nhìn rất có vài phần tang thương cùng cũ xưa, phảng phất một cái năm cận cổ hy người khổng lồ, từ từ già đi tồn tại. Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển tiến cửa cung liền bị cung nhân vội vã đưa tới đế quân Mục Hành Yến trước mặt. Mới vừa nhìn thấy Mục Hành Yến, Diệp Thiển Thiển trong lòng đó là cả kinh, hắn thế nhưng là đầy đầu đầu bạc, gây đến đã không có hình người, nhìn qua không sống được bao lâu. Hoàng Nhi, đế quân Mục Hành Yến thân cư địa vị cao phía trên mở miệng, thanh âm bên trong có một tia rõ ràng suy yếu, lần này ngươi làm được. Ra ngoài ta dự kiến, hắn chỉ chính là Mục Tần Vũ lần này nam hạ, chu sát liên thị tương quan một loạt tham quan sự tình, tựa hồ hắn ly tử vong càng gần, có một số việc đột nhiên liền xem đến càng rõ ràng. Hắn là một cái không nên làm đế quân người, lại cố tình lại bước lên đế vị, cuối cùng rơi vào hai tay trống trơn, không sống một đời, có lẽ kết quả là cái gì muốn bắt lấy cũng chưa có thể trảo được. Mục Tần Vũ tiến lên hồi phục nói, đều là phụ hoàng dạy dỗ đến hảo, lần này hoàng nhi ra ngoài, thấy phương nam dân chúng lầm than. Mà cứu cứu 20 vạn đại quân còn tự xưng vì liền ra quân, thật sự đau lòng không thôi. Liền phi quỳnh. Đế quân hình như có hoảng hốt, a, hắn hành cung sửa được rồi sao? Chấm thiên hạ, là thật sự ngồi không xong a. Hãy còn nhớ năm ấy hắn quyết tâm gia nhập ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chi chiến, mục hành xâm nhân từ nương tay nơi trốn làm hắn chiếm hết tiên cơ, bởi vậy hắn chính một đường khải hoàn ca đi hướng vương vị thời điểm, Sầm Chi Tuyết tự mình tới rồi thấy hắn, cũng khẩn cầu hắn không cần lại tiếp tục. Hành yến. Tẩu tẩu hôm nay liền thế lê dân bá cánh cầu ngươi một câu, vị trí kia ngươi chớ có cấp đoạn, này thiên hạ an ổn thái bình, hành yến trên người của ngươi sát phạt chi khí quá nặng, nếu là thành đế quân, khó tránh khỏi máu chạy thành sông. Giai nhân hơi hơi cúi người đối hắn thi lễ khẩn cầu, mà mục hành yến trong mắt lại chỉ có nàng cổ hạ tuyết trắng da thịt cùng khép mở môi đỏ. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, nàng mới là hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nguyên nhân, nàng là hắn khó có thể mở miệng dục vọng, là hắn mong muốn không thể tức trong mọi người. Tẩu tẩu chớ có nói thêm, ta ý đã quyết. Chỉ cần hắn làm hoàng đế, kia nàng cùng trên đời này sở hữu thứ tốt, đều sẽ là của hắn. Năm đó hoàng tử Mục Hành Yến nghĩ đến đây, trong lòng nhiệt huyết liền ẩn ẩn sôi trào. Tựa hồ đã biết chính mình sắp gần đất xa trời, đế quân Mục Hành Yến trong đầu không được nhớ lại chuyện quá khứ. Mục Tần Vũ lại tiến lên một bước trầm giọng nói, hồi phụ hoàng, cứu cứu bởi vì ngoại ý muốn đã qua đời. Trong điện ba người không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc bên trong. Diệp Thiển Thiển là cảm thấy buồn cười. Trong truyền thuyết quyền cao chức trọng không ai bị nổi liền phi quỳnh liền như vậy chết ở chính mình cao ngạo dưới, bị bom đạn lạc nổ chết, không biết liên thị người biết chuyện này sau sẽ có phản ứng gì. Mục Tần Vũ còn lại là trong lòng phức tạp, cho tới nay nắm giữ gia quốc quân quyền liền Phi Quỳnh cư nhiên chính là như vậy vô cùng đơn giản chết ở quân doanh bên trong, hắn tồn tại thời điểm phong cảnh vô hạn, chết thời điểm lại giống cái chê cười. Mà Mục Hành Yến tắc thuần túy là khiếp sợ, ngươi là nói liền Phi Quỳnh đã chết. Vì thế Mục Tần Vũ căn cứ Diệp Thiển Thiển nói cho hắn những lời này đó, đem cùng ngày tình huống cấp Mục Hành Yến thuật lại một lần. Chính là, vì cái gì lại không có tin tức truyền đến đế đô đâu. Mục Hành Yến thấp giọng hỏi chính mình, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình đôi tay, chợt gian minh bạch, hắn đã bị liên thị hư cấu quyền lực. Hắn liền biết liền Phi Quỳnh đã tử vong chuyện này tư cách đều không có, hắn cái này hoàng đế, thật sự quá thất bại. Kêu hoàng hậu biết không? Diệp Thiển Thiển hỏi lại. Phần 189. Chương 189 đệ tam độ, vô sắc thế giới 49. Chương 189 đệ tam độ, vô sắc thế giới 49. Phượng Tê Các Trung. Liên Như Vi thiêu trên tay thư tín, một bên thiêu, một bên rớt nước mắt. Nàng vẫn là sơ hoa lệ búi tóc, một đầu châu ngọc, trên mặt cũng xoa son phấn, nhưng son phấn lại đang bị nước mắt cọ qua, lưu lại đạo đạo chật vật hoang ngân. Ca, ngươi vì sao đi được như thế đột nhiên? Liên Như Vi lẩm bẩm, nàng cũng là vừa rồi mới thu được liền Phi Quỳnh đã chết mật báo. Thư tín bị đầu nhập chậu than bên trong, bay lên cho đen giấy hôi, băn khoăn như tờ giấy tiền. Liền ra dã tâm có ít nhất một nửa đều ký thác ở liền Phi Quỳnh người này trên người, chỉ cần có hắn ở, liền ra mới biết được bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, mới có người căng đến khởi biên quan, chấn được triều đình. Liền Phi Quỳnh đã chết, liền ra giang sơn mộng đẹp cũng nát. Nàng lại không có dự đoán được liền Phi Quỳnh đã bị một đám người giang hồ siếc liền trêu đùa đến chết ở liền gia quân đại doanh, suốt 20 vạn liền gia quân giữ không nổi hắn, vị cực nhân thần tướng quân địa vị cao cũng không giữ được hắn. Người sống một đời, quyền thế lại ở nhất mấu chốt thời điểm thành một giấy nói xuông. Ca Liên Như Vi kêu khóc một tiếng. Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người đi vào Phượng Tê Các, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Phía trước Diệp Thiển Thiển ở đại điện nhắc tới liền hoàng hậu lúc sau, tức khắc nhớ tới nàng cũng là năm đó tương quan người. Nếu là nói ai nhất rõ ràng Sầm Thị là như thế nào đảo, kia nàng chính là trừ bỏ liền Phi Quỳnh ở ngoài như một người được chọn. Vì thế nàng tìm cái lấy cớ liền đem đế quân đưa tới Phượng Tê Các, đế quân đã biết liền Phi Quỳnh hiện nay đã chết, cũng muốn biết liền sau hiện tại là cái gì cái tình huống, cho nên cũng theo lại đây. Đừng làm cho nàng thiêu những cái đó tin. Diệp Thiển Thiển một bước vọt tới liền hậu thân biên, vỗ tay đoạt quá nàng trong tay hơi chút thiêu đốt thư tín. Liên Như Vi ngồi yên trên mặt đất, tựa hồ tâm như cho tàn. Vẫn chưa ngăn trở Diệp Thiển Thiển bọn họ đọc thư tín. Trong thư đúng là những năm gần đây liền ra đi bước một bố cục cướp đi Mục Thị Giang Sơn kế hoạch, nhất phía dưới còn có mấy phong thời đại đã lâu thư tín, mặt trên viết Sầm Thị sự tình, trong đó quan trọng nhất, chớ quá này vài câu. Sầm gia có người nguyện ý trợ giúp chúng ta làm nội ứng. Nội ứng tỏ vẻ đã đem Vu Hoan Sầm Thị thư tín cùng vật chứng phóng tới Sầm Tương thư phòng bên trong, chỉ chờ Liên Thị tố giác. Đại công cáo thành, Sầm Thị lần này là lại khó xoay người. Đế quân thỉnh xem này đó tin. Diệp Thiển Thiển đem thư tín sửa sang lại một phen, đem Sầm Thị tương quan thư tín phóng tới chỉnh điệp tin nhất phía trên, sau đó đem thư tín đối đế quân hai tay dâng lên. Trong thư nội dung nơi trốn nhắc tới Sầm gia nội ứng, Diệp Thiển Thiển đã biết này nội ứng chính là Sầm Chi Linh, bất quá nàng lại không nghĩ nói cho Mục Hành Yến nhiều như vậy, rốt cuộc nàng rất khó giải thích chính mình vì cái gì biết nhiều như vậy. Mục Hành Yến đã thấy thư tín phía trên mấy chữ, đôi tay run rẩy tiếp nhận tin. Sau một lát, xem qua thư tín Mục Hành Yến mặt xám như cho tàn. Hắn nhớ tới năm ấy hắn đem chứng cứ ném đến Sầm Phi trước mặt, nàng quỳ trên mặt đất nói cho hắn đây là giả khi biểu tình. Sầm Chi Tuyết hai mắt rưng rưng, khẩn cầu hắn buông tha Sầm Thị một con ngựa, chẳng sợ đưa bọn họ toàn tộc lưu đày biên quan cũng hảo, cấp Sầm Thị lưu một cái đường sống, lưu Sầm Thị một lời giải thích trong sạch cơ hội, còn hứa hẹn hắn nếu là hắn nguyện ý buông tha Sầm Thị, nàng đời này đều sẽ không lại ngỗ nghịch hắn. Hắn mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế lại vẫn là hạ sử quyết Sầm Thị mệnh lệnh. Hắn mới mặc kệ này đó chứng cứ là thật là giả, Sầm Thị nguyên bản chính là mãn môn trung liệt, chỉ là bọn hắn luôn là ngỗ nghịch hắn, hy vọng hắn làm một cái giống huynh đệ Mục Hành Sâm như vậy đế quân. Mục Hành Yến đã sớm tưởng giải quyết Sầm Thị, cho nên Vu Hoan chứng cứ liền bị hắn thuận nước đẩy thuyền thừa nhận. Hắn bí mật cầm tù Sầm Thị mỹ lệ nhất nữ nhân, nguyên bản liền đối Sầm Thị lòng mang áy náy, mà khi hắn thân cư địa vị cao lúc sau, này áy náy liền thành thứ hướng Sầm Thị một cây đao. Chỉ cần đã không có Sầm Thị, Sầm Chi Tuyết liền sẽ vinh viễn là của hắn. Thậm chí vì lấp liếm, hắn cố ý để lại Sầm Chi Tuyết muội muội Sầm Chi Ngữ một mạng, làm nàng lừa Sầm Chi Tuyết, Sầm Thị không có vong. Cái này nói dối làm hắn cùng Sầm Chi Tuyết có một cái hài tử, đáng tiếc. Mục Hành Yến, nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Liền sau ngồi quỳ ở lạnh lẽo trên mặt đất, máu cũng tựa hồ lạnh thấu. Năm đó ngươi ta thành hôn lúc sau không lâu, ta liền biết ngươi trong lòng có cái không có khả năng người, Sầm Chi Tuyết. Ta biết chính mình nhất định chảo không được ngươi tâm, vì thế ta chỉ có thể lựa chọn bắt lấy quyền thế. Ta nơi trốn ám chỉ ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế liền có thể cướp đi Sầm Chi Tuyết, chính là đều là nữ nhân, ta như thế nào không hiểu nàng, chẳng sợ ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng so ra kém nàng phu quân. Liền sau như vậy vừa nói, Mục Hành Yến mới nhớ tới lúc trước hắn biết được Sầm Chi Tuyết đính hôn cấp huynh đệ Mục Hành Sâm lúc sau ngay từ đầu chỉ là mất mát, là sau lại có người không ngừng nói cho hắn, chỉ cần có được quyền thế, là có thể có được hết thảy, cho nên hắn mới dứt khoát lựa chọn đoạt vị. Không tưởng tượng, hắn chính là liên thị trên tay một cái con rối, bị bọn họ khuyến khích làm hoàng đế, diệt Sầm thị, đại động can qua, cuối cùng toàn bộ gia người trong nước đều nói hắn là một cái ngu ngốc đến cực điểm đế quân. Sử sách thượng nếu còn có tên của hắn, kia hắn lịch sử nhất định sẽ không như vậy đẹp. Mục Hành Yến người sắp chết, đột nhiên tỉnh ngộ này đó đạo lý, hắn nhìn về phía liền hoàng hậu, ánh mắt bên trong mang lên vài phần chính mình cũng nói không rõ cảm xúc. Bọn họ đã lẫn nhau cho nhau trà tấn lâu lắm. Liền sau khóc lóc kể lể, chính là ta hảo hận a, vì cái gì nàng Sầm Chi Tuyết sinh ra chính là đế đô đệ nhất mỹ nữ, mà ta Liên Như Vi cũng chỉ có thể khuất cư hạ phong, nàng tùy tiện nhảy cái vũ liền có bó lớn nam nhân ái nàng ái đến muốn chết. Mà ta liều chết vì ngươi sinh hạ Tần Vũ, cũng không thể làm ngươi nhiều bông rèm liếc mắt một cái. Ta Liên Như Vi, dựa vào cái gì liền mọi thứ không bằng nàng Sầm Chi Tuyết. Thậm chí nàng đã chết, ta cũng không có ở ngươi trong lòng lưu lại bất luận cái gì một chút vị trí. Liền sau nước mắt rơi như mưa, sau một lúc lâu lại cười cười. Bất quá kia thì thế nào đâu. Ngươi còn không phải thân thủ hại chết ngươi yêu nhất nữ nhân, thậm chí còn có chính ngươi hài tử. Mục Hành Yến a Mục Hành Yến, ngươi như thế nào sống được như vậy thất bại. Liên Như Vi cười cười, khỏe mắt chảy ra nước mắt tới. Mục Hành Yến bị nàng lời nói tức giận đến sắc mặt phát tím. Liên Như Vi, ta giết ngươi. Giết ta. Ngươi dám sao? Liền sau hủy diệt vẻ mặt son phấn cùng nước mắt, cười đến càn rỡ. Liền ra còn có 20 vạn đại quân đóng giữ biên quan, gia quốc cử quốc trên dưới cũng đều là liên thị tộc nhân ở làm quan kinh doanh. Liền Phi Quỳnh chết nếu là chỉ do ngoại ý muốn không đủ để làm cho bọn họ loạn lên. Kia Liên Như Vi chết liền nhất định sẽ làm gia quốc đi hướng hoàn toàn hỗn loạn. Năm đó Sầm thị một đảo, gia quốc trên dưới quan viên liền xuất hiện đại lượng chỗ trống, cũng may Liên thị tộc nhân kịp thời trên đỉnh, nhưng hôm nay gia nền tảng lập quốc liền ở phong vũ phiêu diêu bên trong, Mục Hành Yến thuộc hạ không còn có một cái khác khổng lồ thị tộc có thể giải quyết Liên thị diệt tộc chỗ trống. Ngươi! Mục Hành Yến khó thở, trong lòng giận dữ, tức khắc sắc mặt xanh tím, phun ra một ngụm đỏ thắm huyết tới, hiển nhiên là bị liền sau khí đến hộc máu. Sau đó Mục Hành Yến cứ như vậy té xỉu ở liền mặt sau trước. Phần 190. Chương 190 đệ tam độ, vô sắc thế giới 50. Chương 190 đệ tam độ, vô sắc thế giới 50. Hỗn loạn rốt cuộc lấy Mục Hành Yến hôn mê kết thúc. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt chính mình cha mẹ chật vật bộ dáng, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, người tới, đem đế quân đưa về tẩm điện bên trong tu dưỡng, hoàng hậu bị bệnh, từ ngay trong ngày khởi ở phượng tê các bên trong tĩnh dưỡng. Lạp lạp lạp đúng lúc này. Một đạo quỷ dị tiếng ca từ ngoài cung truyền đến. Diệp Thiền Thiền quay đầu vừa thấy, lại là trên trán một đạo đại sẹo liên sơ ngọc nhảy nhót chạy tới. Cô mẫu, ta hôm nay xinh đẹp sao? Nàng hướng về phía Liên Như Vi chớp chớp đại đại đôi mắt, hoàn mỹ không tì vết hạ nửa khuôn mặt cùng trên trán vết sẹo hình thành tiên minh đối lập. Nàng thế nhưng là đã điên rồi. Mà nàng cô mẫu, ngồi yên ở lạnh lẽo trên mặt đất, đối nàng không nói một lời. Liền ra nữ nhân, đều vì các nàng dã tâm cùng không từ thủ đoạn trả giá đại giới. Từ đây lúc sau, đế quân liền nằm trên giường không dậy nổi, quốc sự đều do Mục Tần Vũ thay lo liệu, không ra một tháng, đế đô trong vòng thế nhưng trở nên xưa nay chưa từng có phồn vinh lên. Đầu đường cuối ngõ bên trong, các ba tánh đều ở thảo luận vị kia anh minh thần võ đại hoàng tử, hắn là như thế nào chém giết gian tà, phụ chính triều cương, như thế nào đem liên thị người từng điểm thay đổi xuống dưới, lại như thế nào cần chính ái dân, giảm bớt thuế má. Mà phương Bắc dân loạn ở Diệp Tương cùng một vị tên là quan trinh tướng quân thủ hạ một chút bình ổn lúc sau, bọn họ cũng đã chịu không ít bá tánh khen ngợi. Một thân nam trang trang điểm Diệp Thiển Thiển cùng Phong Ngâm hành tẩu ở giữa, nghe thấy các ba tánh đối Mục Tần Vũ, Diệp Tướng, quan trinh khen, cũng cảm giác có chung vinh dự. Phong Ngâm. Diệp Thiển Thiển mở miệng gọi hắn, mấy ngày này chúng ta đều dạo biến đế đô chính phố, vẫn là không có phát hiện nơi này ám môn cứ điểm, ngươi nói, có thể hay không ở nơi này. Trong khoảng thời gian này Mục Tần Vũ ở đại lý triều chính, mà Diệp Thiển Thiển cũng không nhàn rỗi, mọi nơi tìm ám môn cứ điểm, cũng đem này nhất nhất nổ, gặp được thích khách nhóm, nếu là có tâm hối cải, liền làm cho bọn họ đi biên quan xung quân, nếu là lòng mang tà niệm, liền ngay tại chỗ tru sát. Hiện nay, chỉ có cuối cùng một cái ở đế đô bên trong cứ điểm bọn họ còn không có phát hiện. Kêu hoàng tử phi cho rằng sẽ ở nơi nào. Phong Ngâm đáy lòng lại dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Ta cảm thấy phấn mặt phố có rất lớn hiểm nghi. Diệp Thiển Thiển nghiêm trang nói. Phấn mặt phố, chính là đế đô bên trong lớn nhất hoa phố, cũng kêu thanh lâu, nhà thổ, hiện đại lời nói xưng là kỹ viện. Phong Ngâm cư nhiên đối với Diệp Thiển Thiển muốn dạo một dạo nhà thổ yêu cầu này cảm giác một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mở miệng hỏi nàng, chuyện này hay không hỏi trước quá lớn hoàng tử ý tứ. Ta liền đi xem, chẳng lẽ ta còn có thể làm chút cái gì không được sao? Diệp Thiển Thiển hỏi lại Phong Ngâm, đi đi đi, thật vất vả giải quyết nhiều chuyện như vậy, đều không thể làm người thả lỏng sao. Vì thế Diệp Thiển Thiển chuyển cái cong liền quẹo vào hoa phố bên trong, hoa phố trang trí thập phần minh diễm, màu đỏ đèn lồng từng con treo ở lâu ngoại, hồng nhạt sa mảnh từ trong lâu tung bay tới rồi trên đường, trong không khí đều là son phấn hương khí trung ẩn ẩn có hoa nhài hương vị. Tới rồi loại địa phương này, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình lúc này mới không uổng công nàng tới thượng như vậy một chuyến cổ đại. Bất quá bọn họ tới thời điểm là ban ngày, loại này thời điểm đại bộ phận hoa lâu còn không có bắt đầu buôn bán, chỉ có như vậy một hai nhà còn thưa thất mở ra nghiệp. Diệp Thiển Thiển chọn một nhà nhìn qua quý nhất, cấp bậc tối cao, nên ngang đi vào. Tiến lâu lúc sau, liền có người mặc sa mỏng váy dài, bà thím trung niên, vẫn còn phong vận tú bà lại gần đi lên, công tử, tân khách nhà. Diệp Thiển Thiển từ trong lòng móc ra một quả tròn vo bạc trắng, nhét vào tú bà trên tay, đem các ngươi nơi này sở hữu cô nương đều kêu ra tới. Ra hôm nay muốn lần lượt từng cái chọn. Tú bà đem tiền cất vào trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Diệp Thiển Thiển, ai nha nha, công tử thật đúng là hào phóng, chờ một lát, ta đi cho ngài kêu cô nương. Này, không hào đi. Phong Ngâm ở nàng phía sau trần chờ mà mở miệng, nếu là bị Mục Tần Vũ đã biết hôm nay Diệp Thiển Thiển làm sự tình gì, hậu quả có lẽ sẽ thập phần không xong. Sợ cái gì? Không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Diệp Thiển Thiển cười đến có vài phần đáng khinh. Sau đó bọn họ liền đi theo trong lâu một vị quy công vào lầu hai phòng thuê bên trong. Chỉ chốc lát sau, tú bà liền mang theo ước có 50 cái cô nương nối đuôi nhau mà nhập, lúc này là ban ngày, không có nhiều ít khách nhân, cho nên nơi này hẳn là chính là toàn lâu cô nương. Đại gia tùy tiện chọn nha. Tú bà một trương khăn tay nhỏ múa may đến hang say nhi, các cô nương mang đến son phấn mùi vị ở trong phòng tựa hồ cũng bị nàng phiến lại đây, nàng phía sau là một đám quần áo màu sắc rực rỡ. Đối với Diệp Thiển Thiển xảo tiêu thiến hề các cô nương, này đó cô nương trung yến gầy hoàn phỉ, màu da khác nhau, liếc mắt một cái nhìn qua. Đích sắc lớn lên đều rất tùy tiện. Diệp Thiển Thiển cảm giác này tú bà có chút có lệ nàng. Liên này, đều là nữ nhân, có chút khó nghe nói nàng khó mà nói, nhưng là nàng là tiêu tiền tới tiêu phí. Này đàn cô nương liếc mắt một cái xem qua đi không mấy cái có rửa mặt ăn cơm tư bản, nàng vẫn là có quyền lực có thể bắt bẻ. Tú bà tử cười đến rất là xấu hổ, công tử. Hôm nay ngài tới có chút chậm. Nàng lời nói còn không có nói xong, Diệp Thiển Thiển liền nghe được trên lầu truyền đến một trận dễ nghe đánh đàn thanh. Cái này đánh đàn cô nương không tồi a, ta muốn cái này. Nàng thật sự là chịu không nổi trước mắt này đó cô nương, giải một phen bạc vụn ném cho tú bà, cho ta đổi cái kia xuống dưới, ra đại đại có thưởng. Tú bà vẻ mặt khó xử, công tử, trên lầu người này chúng ta không thể trêu vào nha. Nghe xong nàng lời này, Diệp Thiển Thiển cuồng vọng nói, không thể trêu vào. Bản công tử chính là đại hoàng tử phủ người, ai ta không thể trêu vào. Nói cho hắn, cái này cô nương ta điểm định rồi. Hiện tại đế quân nằm trên giường không dậy nổi, quản lý triều cương người chính là đại hoàng tử. Có thể nói Mục Tần Vũ hiện tại chính là toàn gia quốc nhất có quyền thế người, thanh lâu vốn cũng là tin tức linh thông nơi, tú bà không có khả năng không biết đại hoàng tử địa vị. Kia tú bà nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, trong ánh mắt lóe ra vài phần quan mang, ta đi cùng trên lầu công tử thương lượng, nếu là không được. Kia ngài nếu không chính mình đi nói. Vì thế tú bà thu hồi trên bàn bạc vụn, xua tay vẫy lui phía sau các cô nương, Diệp Thiển Thiển liền nhân cơ hội thấp giọng hỏi Phong Ngâm, này đó cô nương bên trong, có sẽ võ công người sao? Phong Ngâm lắc lắc đầu, sau đó mở miệng khuyên nhủ, nơi này hẳn là không phải chúng ta muốn tìm địa phương, chúng ta đi thôi. Nhưng Diệp Thiển Thiển cũng hiểu được, bọn họ muốn một nhà hướng phía dưới tìm đi, nếu lúc này phất tay háo rời đi, liền sẽ có vẻ rất quái dị, này đó địa phương nhân tinh nhi nhưng nhiều. Nếu là bị nhìn ra tới, bọn họ lúc sau điều tra nhất định sẽ chịu trở ngại. Đi cái gì đi? Đại gia ta là tới tìm việc vui, hôm nay không có xinh đẹp cô nương, đại gia ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Diệp Thiển Thiển liếc đến tú bà vào phòng, cao giọng mở miệng. Công tử! Ta nói ngài là đại hoàng tử trong phủ người, nhưng trên lầu vị kia vẫn là không muốn. Tú bà vẻ mặt khó xử. Phần 191. Chương 191 đệ tam độ, vô sắc thế giới 51. Chương 191 đệ tam độ, vô sắc thế giới 51. Người mặc nam trang Diệp Thiển Thiển đứng dậy từ vị trí thượng đứng lên, hảo, ra này liền đi xem còn có ai dám không cho ta đại hoàng tử phủ mặt mũi. Tú bà ai cũng không thể chơi vào, đành phải đi theo nàng phía sau, chờ hòa giải. Diệp Thiển Thiển theo tiếng đàn, một đường hướng lầu ba đi đến, thấy tiếng đàn từ một gian thuê phòng nội truyền ra tới, nàng vươn tay, một phen đẩy ra thuê phòng đại môn. Rầm, môn theo tiếng mà khai. Một mở cửa, Diệp Thiển Thiển liền cùng bên trong cánh cửa khách nhân bốn mắt nhìn nhau, tức khắc đó là sửng sốt. Trong môn người, là cùng nàng từng có gặp mặt một lần nhị hoàng tử. Khu khu, ngượng ngùng đi nhầm môn, quấy rầy. Nói, nàng liền tưởng rỗi tay đóng cửa lại rời khỏi phòng. Nhị hoàng tử hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Thiển Thiển, vị công tử này ta coi quen mặt, có không tiến lên một tự. Diệp Thiển Thiển thấy hắn đã nhận ra chính mình thân phận, lại cũng không có điểm danh, vì thế đành phải căng ra đầu tiến vào phòng. Hôm nay làm phiền Tố Âm cô nương, vị công tử này cùng ta có cũ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhị hoàng tử Mục Kỳ tường rỗi tay vẫy lui cái kia đánh đàn cô nương. Diệp Thiển Thiển quay mặt đi nhìn nàng một cái, tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương dung nhan, nhưng là cũng thanh lệ động lòng người, có thể thấy được kia tú bà quả nhiên là ở có lệ nàng, lấy nàng đương coi tiền như rất tệ. Đại Tô Âm cũng lui xuống, Mục Kỳ tường mới mở miệng, tẩu tử, ngươi hôm nay nhưng lại cho ta một kinh hỉ a. Ngày ấy hoa sen sẽ khi hắn nguyên tưởng rằng cái này yếu đuối mong manh Diệp Thiển Thiển sẽ bị tâm cơ khó lường Liên Sơ Ngọc làm hại, không dự đoán được nàng thế nhưng phản đem một quân đảo bức cho Liên Sơ Ngọc nhảy cầu, đây là kinh hỉ chí nhất. Mà hôm nay, thanh lâu gặp nhau, chính là kinh hỉ chi nhị. Làm đệ đệ chê cười Diệp Thiển Thiển nói, đệ đệ mấy ngày nay như thế thanh nhàn sao. Nàng nguyên bản là muốn hỏi nhị hoàng tử vì cái gì sẽ có thời gian tới loại địa phương này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận. Mấy ngày nay Mục Tần Vũ trở về lúc sau liền ôm triều chính, triều đình thượng tự nhiên đã không có nhị hoàng tử vị trí. Này, cũng là làm tẩu tử chê cười, đệ đệ mấy ngày nay đích xác thanh nhàn, cho nên tới cho hết thời gian. Mục Kỳ tường đảo cũng không có để ý, khách khí trở về một câu. Hắn cách làm Diệp Thiển Thiển cũng không khó lý giải, mắt thấy Mục Tần Vũ liền phải đương hoàng đế, hắn tự nhiên chỉ có làm chính mình có vẻ ham chơi háo sắc một chút mới sẽ không chọc đến Mục Tần Vũ kiêng kỵ chèn ép. Ta cũng là nhàn đến nhàm chán mới ra cửa chơi chơi, hôm nay thời điểm không còn sớm, ta phải đi về trước. Diệp Thiển Thiển cùng cái này đệ đệ không có gì hảo thuyết, hơn nữa gặp được hắn liền dạo nhà thổ hứng thú đều đâm không có, vì thế mới vừa ngồi xuống liền thỉnh cáo tử. Kia đệ đệ liền không tiễn. Nhị hoàng tử cũng minh bạch này đạo lý, vì thế hai người mới gặp mặt liền cáo biệt. Ra cửa, Phong Âm tới gần Diệp Thiển Thiển, thấp giọng nói, vừa mới cái kia Tố Âm cô nương biết võ công. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Lại đi vài bước, tú bà đón đi lên, công tử, chúng ta nơi này còn có rất nhiều xinh đẹp cô nương, ngài thích loại nào loại hình tùy tiện nói, ta đều có thể cho người tìm tới. Diệp Thiển Thiển lại không để ý tới nàng ngắt lời, trực tiếp hỏi, vị kia công tử thường xuyên tới nơi này sao? Nàng sợ chỉ người đúng là nhị hoàng tử, tú bà cũng minh bạch, vì thế rất có vài phần khó chịu gật gật đầu, là, vị công tử này tháng này tới nay thường tới, đã bao hạ Tô Âm cô nương. Diệp Thiển Thiển cao thâm khó đoán gật gật đầu, ta cùng vị kia công tử là bằng hữu, cho nên lần này liền không cùng hắn đoạn, hôm nay hắn trướng ta kết. Được nàng lời này, tú bà hoan thiên hỉ địa cảm tạ. Tính tiền, Diệp Thiển Thiển ra nhà này thanh lâu, xoay người liền cất bước tiến đến đệ nhị ra. Hoàng Phi, ngươi không phải nói phải đi về sao? Phong Âm có chút khẩn trương, nếu sự tình hôm nay bị Mục Tần Vũ biết, Diệp Thiển Thiển còn hảo thuyết, hắn là nhất định phải chịu trách phạt. Diệp Thiển Thiển tiêu sái sờ sờ tóc. Trở về là đối nhị hoàng tử nói, với hắn mà nói, ta trở về chính là biến mất ở trước mặt hắn, ngươi đã hiểu sao? Phong Âm cái hiểu cái không, bất quá hắn cũng biết chính mình ngăn không được Diệp Thiển Thiển, đành phải đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng. Tới rồi đệ nhị ra thanh lâu, Diệp Thiển Thiển theo thường lệ là giải bạc bắt đầu chọn cô nương, này một nhà cô nương nhưng thật ra bộ dạng không có như vậy tùy tiện, bất quá xem qua cô nương lúc sau, Diệp Thiển Thiển vẫn là trở tay điểm một cái đầu bảng. Tú bà, đại gia ta yếu điểm đầu bảng. Diệp Thiển Thiển đánh ra một đại thỏi bạc tử phóng tới trên bàn, sau đó cho chính mình đổ một ly tiểu rượu, ngửa đầu uống đi. Tú bà thu nàng tiền, tự nhiên là không dám nói không phải, không trong chốc lát liền vẫy lui mãn phòng oanh oanh yến yến, gọi tới một cái người mặc hồng y yêu diệm mỹ nữ, nàng mắt phượng thon dài, môi đỏ như máu, thấy Diệp Thiển Thiển liền túi xuống thân đi làm thi lễ. Lụa đỏ ra mắt công tử. Nàng túi người tư thế gãi đúng châu ngứa xông ra nàng mảnh khảnh vòng eo, trên người loáng thoáng sa mỏng cũng bị căng thẳng. Tuyết trắng da thịt bị càng rõ ràng hiển lộ ra tới. Diệp Thiển Thiển là cái nữ đảo cũng còn hảo, một bên Phong Ngâm nhìn mặt lập tức hồng tới rồi lỗ thai căn đi lên. Cô nương xin đứng lên. Diệp Thiển Thiển nâng dậy lụa đỏ. Chú ý tới Phong Ngâm thẹn thùng, Diệp Thiển Thiển khỏe miệng gợi lên một cái trò đùa dai mỉm cười, ta vị tiểu huynh đệ này ngưỡng mộ lụa đỏ cô nương đã có rất dài nhật tử, chỉ là hắn kinh nghiệm nông cạn, thập phần thẹn thùng, hôm nay liền làm phiền cô nương chiêu đãi hắn một phen. Lụa đỏ cũng minh bạch đây là cái tình huống như thế nào, lắc mông liền phong tình vạn trùng mà ngồi xuống phong ngâm trên đùi đi, dán đến lô thai hắn bên hỏi hắn, công tử thật sự ngưỡng mộ lụa đỏ thật lâu sao? Nhìn phong ngâm như vậy một cái võ công cao cường cao thủ tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, Diệp Thiển Thiển nhịn xuống trong lòng cười ầm lên ý niệm, mở miệng nói, lụa đỏ cô nương, hắn quá mức thẹn thùng, chúng ta tuần tự tiệm tiến đi, tuần tự tiệm tiến. Lụa đỏ liền chuyển cái thân lại từ phong ngâm trên đùi xuống dưới, ngồi ở hắn bên cạnh dựa vào hắn, cùng hắn kề thai nói nhỏ, hảo nha, công tử chúng ta tuần tự tiệm tiến. Phong ngâm tức khắc lại thẹn lại quẫn, hai con mắt trừng hướng về phía Diệp Thiển Thiển. Mắt thấy phong ngâm đã trêu đùa đến không sai biệt lắm, Diệp Thiển Thiển mới ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía lụa đỏ, cô nương à, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi. Lụa đỏ xảo tiếu thiến hề, nhìn Diệp Thiển Thiển một đôi mắt ba quang lưu chuyển, công tử ngài nói, lụa đỏ nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Bao hạ các ngươi cách vách tô âm cô nương vị kia công tử, hắn cùng ta có chút quan hệ, mấy ngày nay tựa hồ là muốn nên thu tô âm cô nương vào cửa. Cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút cái kia tô âm cô nương là cái dạng gì người. Nghe xong nàng lời này, lụa đỏ thu hồi vẻ mặt ý cười, kia tô âm à, mặt ngoài nhìn nhưng thanh cao, trên thực tế cùng vài cái công tử lôi kéo không rõ, nếu là cưới vào gia môn, không chừng sẽ ra cái gì hồng hạnh xuất tưởng chuyện này, ngài nếu là kia công tử người nhà, không bằng sớm chút khuyên hắn từ bỏ đi. Lời này vừa ra, Diệp Thiển Thiển liền biết này tô âm quả nhiên là có vấn đề. Phần 192 Chương 192 đệ tam độ, vô sắc thế giới 52. Chương 192 đệ tam độ, vô sắc thế giới 52. Đương triều nhị hoàng tử sẽ tùy tùy tiện tiện liền bao một cái đánh đàn dễ nghe thanh lâu nữ tử sao? Hùng chi kia tố âm lại người mang võ công. Dù sao Diệp Thiển Thiển là không tin, cho nên nàng mới có thể đi vào cách vách nhà này thanh lâu hỏi cái rõ ràng. Kia tố âm, đều cùng này đó công tử có liên hệ a? Ta sợ ta này huynh đệ hắn đắc tội với người nột. Diệp Thiển Thiển tiếp tục truy vấn. Lụa đỏ đệ thấp thanh âm, nói ra công tử ngài khả năng không tin, này cùng tố âm lui tới công tử bên trong còn có Liên Thị công tử, Liền Phi Tinh, còn có Diệp Tường công tử, Diệp Thiên Vĩ. Nga! Này tố âm cô nương như thế nào sẽ có như vậy đại mị lực? Ta xem lụa đỏ cô nương so với nàng càng vì minh diễm động lòng người nha. Diệp Thiển Thiển trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này, ngoài miệng vẫn là tiếp tục hỏi, còn thuận tiện liêu lụa đỏ lập tức. Ai ra? Công tử ngươi cũng thật sẽ đậu nhân ra lụa đỏ quyến rũ mà tự tin cười, kia tố âm cô nương cái gì địa vị ta cũng nói không rõ, chỉ là sẽ đạn mấy cái tiểu khúc thôi, cũng không biết nàng như thế nào liền bị chịu sủng ái, ta cũng buồn bực đâu. Mắt thấy lụa đỏ biết đến cũng không nhiều lắm, vì thế Diệp Thiển Thiển liền chuyển thoại phong, ai, không đề cập tới nàng, vẫn là nói chuyện lụa đỏ cô nương đi. Nhân ra có cái gì hảo nói? Lụa đỏ hướng tới Diệp Thiển Thiển vứt cái mị nhãn, lại giơ tay sờ sờ phong ngâm cơ ngực, nha. Công tử cũng thật chắc địch. Nàng này một sờ canh chừng ngâm cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, Diệp Thiển Thiển nhìn buồn cười, thầm nghĩ phong ngâm thật đúng là ngây thơ. Tuần tự tiệm tiến á lụa đỏ cô nương Diệp Thiển Thiển lại tới đánh cái giảng hòa, tạo ý tứ là, ngươi có cái gì ca hát khiêu vũ đánh đàn một loại tài nghệ, đều cấp chúng ta biểu diễn một chút bái. Lụa đỏ thu tay, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, một khi đã như vậy, ta đây cấp bọn công tử biểu diễn một đoạn vũ đạo đi, kia trước dùng ta đi ra ngoài chuẩn bị. Sau đó lụa đỏ xoay người ra cửa, bắt đầu an bài kế tiếp vũ đạo biểu diễn. Hoàng tử phi, trời đã tối rồi, chúng ta thật đến đi trở về. Lụa đỏ vừa đi xa, phong ngâm liền ở Diệp Thiển Thiển bên thai thúc giục nàng. Nhưng Diệp Thiển Thiển chút nào không hoảng hốt, lụa đỏ là biết chuyện này, trong chốc lát ngươi đến từ miệng nàng móc ra điểm đồ vật tới, biết không? Nàng đối ta đã có phòng bị, đối với ngươi còn không có, dù sao ngươi hỏi không ra tới chúng ta liền không quay về. Lúc ấy nàng hỏi tố âm vì sao có như vậy đại mị lực, lụa đỏ lại nói đến tố âm địa vị, hiển nhiên thuyết minh nàng cũng hoài nghi quá tố âm thân phận, chỉ là Diệp Thiển Thiển biểu hiện đến quá mức thông minh lão đạo, ngược lại làm lụa đỏ đề phòng, liền chính mình cũng không muốn nói chuyện nhiều. Phong âm còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng lúc này người mặc vũ y lụa đỏ đã mang theo một đại bang tử nhạc sư tiến vào thuê phòng bên trong. Một đoạn dễ nghe âm nhạc thanh bắt đầu tấu khởi, lụa đỏ bắt đầu theo nhịp trống vặn vẹo dáng người. Mạn rượu vũ bộ theo giai điệu xoay tròn, ở giữa, nàng còn thỉnh thoảng cấp phong ngâm vứt đi câu hồn đoạt phách ánh mắt. Phong ngâm ngồi ở trên ghế, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhảy nhảy, lụa đỏ đi hướng phong ngâm, sau đó ở trước mặt hắn chậm rãi lột hạ chính mình gắn vào trên người một tầng ngoại sa. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc, hóa ra này vẫn là cái múa thoát y. Thời ngoại xa lúc sau, lụa đỏ trần trụi cánh tay liền lộ ra tới, nàng đem cánh tay mềm nhẹ vũ động ở Phong Ngâm trước mặt, Phong Ngâm quay mặt qua chỗ khác, nàng lại cũng theo đi lên, hai người ngươi truy ta trốn, thật náo nhiệt. Diệp Thiển Thiển xem đến trong lòng cười thầm, cười đến mặt toan khi, liền lại cho chính mình đảo thượng một chén lĩnh rượu, cùng âm nhạc rung đùi đắc ý, thập phần thích ý bộ dáng. Đi vào này một lần trong thế giới, nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy thả lỏng quá. Thật lâu sau lúc sau, âm nhạc đình chỉ, lụa đỏ ngồi ở Phong Ngâm trên người, thượng thân chỉ chứ một kiện mạt ngực váy. Diệp Thiển Thiển uống đến có vài phần mắt say lờ đờ mông lung, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ảo giác, bởi vì nàng tựa hồ nghe tới rồi Mục Tần Vũ thanh âm. Bất quá sao có thể, Mục Tần Vũ hiện tại mỗi ngày vội quốc sự vội đến đầu vóc choáng váng, nào có công phu tới loại địa phương này tìm nàng. Cho nên Diệp Thiển Thiển lý cũng không lý cái kia thanh âm, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Thẳng đến một cái người mặc huyền y gì thân ảnh đi đến nàng trước mặt, nàng mới mông lung ngẩng đầu lên, lớn đầu lưỡi hỏi, ngươi ai à? Trong bất chi bất giác, Diệp Thiển Thiển đã uống say. Thấy nàng vẻ mặt say dạng, Mục Tần Vũ hít sâu một hơi, quay đầu đối Phong Ngâm nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Vì thế một phòng người liền đều bởi vì cái này khí thế nhiếp người nam tử một câu liền hỏa tốc rút lui hiện trường, chỉ có Diệp Thiển Thiển dám để sát vào nhìn hắn mặt, xác nhận thân phận của hắn. Nga, Mục Tần Vũ A, tới bồi ta uống rượu nha. Nói, nàng đổ rót rượu hồ, lại không có đảo ra một giọt rượu tới, hiển nhiên là đã bị nàng uống hết, không rượu, chúng ta lại gọi người thượng rượu A. Người tới, rót rượu. Diệp Thiển Thiển kêu to, lại không có một người dám vào phòng rót rượu. Tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Diệp Thiển Thiển giơ tay dùng ngón trỏ chỉ vào Mục Tần Vũ ngực, đều tại ngươi, đều không có người dám tới thượng rượu, ngươi như thế nào như vậy hung a? Phong Ngâm cũng không dám yêu đương, ngươi nhìn xem nhân gia cùng lụa đỏ cô nương liêu đến nhiều vui vẻ a. Mục Tần Vũ hít sâu một hơi, ta bất hòa một cái uống say người so đo. Ngươi liền so đo ngươi có thể lấy ta như thế nào? Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi căn bản cũng không dám đụng đến ta, ngươi, vẫn luôn cũng không dám đụng đến ta. Diệp Thiển Thiển xoay eo, ở Mục Tần Vũ trước mặt phi thường tiêu ngạo đứng lên. Lời này tựa hồ đem Mục Tần Vũ nghẹn họng, hắn bình tĩnh nhìn uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Diệp Thiển Thiển, ngươi nói lại lần nữa. Ngươi, Mục Tần Vũ, không dám đụng đến ta Diệp Thiển Thiển, ta lời nói liền phóng nơi này, ngươi đụng đến ta thử xem. Diệp Thiển Thiển đầy mặt đỏ bừng, còn chính là mở to con mắt nhìn hắn, khiêu khích hắn. Mục Tần Vũ kiểm trụ nàng cằm, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà hôn lên đi. Nô. Nô Diệp Thiển Thiển bị hắn giam cầm trụ, tựa hồ thực không tình nguyện mà kêu lên. Thật lâu sau, Mục Tần Vũ mới buông tha nàng, nàng lại vẫn là như chiến đấu gà trống giống nhau mở to hai mắt, chút tài mọn, với ta mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngươi đừng ép ta. Mục Tần Vũ áp lực, hận không thể liền ở chỗ này làm cái này đáng giận nữ nhân. Chính là nàng, lần nữa câu giận hắn, đối hắn nói chút sẽ không rời đi lời nói dối, lại cự tuyệt hắn, nói chính mình trong lòng có người, hiện tại lại tra tấn hắn. Đầy mặt cảm giác say ở trước mặt hắn kiêu ngạo mà nói hắn không dám động nàng. Ô ô ô uống say Diệp Thiển Thiển bị khí thế của hắn sở nhiếp, cư nhiên y ô mà khóc lên, ghét nhất Mục hoàng tử, nếu là bác sĩ Mục, nhân ra nhiệm vụ mới sẽ không làm được như vậy gian nan như vậy dối dám. Nghe xong nàng lời này, Mục Tần Vũ đôi mắt tức khắc trở nên đen nhánh một mảnh, chẳng lẽ cái kia bác sĩ Mục, chính là nàng theo như lời người thương. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên ngập trời lửa giận, hắn muốn tìm được người kia, giết chết hắn. Làm hắn không còn có biện pháp xuất hiện ở nàng trước mặt, sau đó Diệp Thiển Thiển liền vĩnh viễn thuộc về Mục Tần Vũ. Nhưng Diệp Thiển Thiển tiếp theo câu nói lại đem hắn kéo đến nghi hoặc vực sâu, vì cái gì đồng dạng đều là Mục Tần Vũ, hai người chênh lệch như vậy lại đâu? Phần 193. Chương 193 đệ tam độ, vô sắc thế giới 53. Chương 193 đệ tam độ, vô sắc thế giới 53. Ngươi nói cái gì? Mục Tần Vũ bắt lấy Diệp Thiển Thiển bả vai, nhìn nàng đôi mắt hỏi. Nhưng say rượu Diệp Thiển Thiển hai mắt bên trong chỉ có mê mang thần sắc, ta nói cái gì ta? Nga, tiếp tục nói ha, ta chán ghét Mục hoàng tử, như vậy âm u, như vậy thương tâm, giống cái thiếu ái tiểu hải tử. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, tiếp tục nói, chính là ta đáng để ý hắn a, muốn cho hắn giải quyết sở hữu phiền toái, làm hắn giống bác sĩ Mục giống nhau có thể ôn hòa cười ra tới, chính là ta rất sợ hại a, ta cũng không biết chính mình có thể bồi hắn đến bao lâu. Nói, Diệp Thiển Thiển có vài phần phiền muộn. 3 năm, thật sự hảo ngắn ngủi a. Nghe Diệp Thiển Thiển nói, Mục Tần Vũ nhạy bén ở trong đó bắt giữ đến mấy cái mấu chốt tin tức, một cái là nàng trong lòng thật là có hắn, một cái khác còn lại là, nàng tựa hồ chỉ có 3 năm thời gian có thể làm bạn hắn. Đến nỗi cái gì bác sĩ Mục, hắn căn bản không để bụng những cái đó sự tình. Mục Tần Vũ duỗi tay đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong lòng, ngươi yên tâm, ta chết cũng sẽ không làm ngươi rời đi. Bị hắn đủng tiến trong lòng ngực Diệp Thiển Thiển tựa hồ nghe tới rồi hắn những lời này, mơ mơ màng màng mà cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế liền nằm bò đánh lên buồn ngủ. Đợi cho Diệp Thiển Thiển tỉnh lại thời điểm, đã là ban ngày, nàng phát hiện chính mình ngủ ở hoàng tử phủ phòng ngủ chính bên trong, vẫn là trên giường. Sao lại thế này? Nàng thấp giọng hỏi nói, túi đầu nhìn xem, chính mình một thân quần áo đã bị đổi về nữ trang, là ai cho nàng đổi đâu? Nhưng phòng ngủ chính là từ trước đến nay trừ bỏ Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bọn họ hai người liền không có hạ nhân có thể tùy ý tiến vào. Diệp Thiển Thiển đành phải chính mình mặc xong quần áo, đi ra ngoài cửa. Phong Âm. Nàng mở miệng gọi đến Phong Âm, muốn hỏi một chút hắn như thế nào sẽ thành như vậy cái tình huống. Bất quá, lại là Tu Di nhảy ra tới, Phong Âm hắn lệnh phạt đi, hoàng tử phi có chuyện gì liền phân phó ta đi. Phong Âm ra cái gì sai rồi? Vì cái gì muốn phạt hắn? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Nàng căn bản quên mất Mục Tần Vũ cũng tới rồi thanh lâu chuyện này. Tu Di có chút khó có thể mở miệng, rốt cuộc Phong Ngâm chính là mang theo Diệp Thiển Thiển đi dạo nhà thổ bị phạt, đành phải huyền chuyển nhắc nhở nàng, chuyện này ngài vẫn là đi hỏi đại hoàng tử đi. Vừa nghe Tu Di nói lên đại hoàng tử Diệp Thiển Thiển liền có một loại điểm xấu dự cảm, ngẫm lại nếu như có chuyện gì có thể làm Phong Ngâm như vậy đắc lực đáng tin cậy hộ vệ lãnh phạt, phòng trừng cũng chỉ có dạo nhà thổ chuyện đó nhi. Kia đại hoàng tử ở đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thiển Thiển cảm thấy chính mình vẫn là không thể quang làm Phong Ngâm chịu trách phạt, vẫn là đến thế hắn khiêng thượng một khiêng. Đại hoàng tử lúc này hẳn là đang ở hoàng thành bên trong xử lý quốc sự. Tu Di nhắc nhở nói, vậy ngươi trước gọi người canh chừng Ngâm vớt ra tới, đại hoàng tử không ở, trong phủ chính là ta lớn nhất, không chuẩn phạt Phong Ngâm. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh mở miệng vớt Phong Ngâm. Tu Di cũng là Phong Ngâm hảo bằng hữu, không hy vọng hắn đã chịu trách phạt, vì thế được Diệp Thiển Thiển những lời này, chạy nhanh chạy hướng chấp hình chỗ cứu Phong Ngâm đi. Tu Di mới vừa đi, liền có hạ nhân tới thông báo trong cung xảy ra sự tình, đế quân Mục Hành Yến mau không có. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tìm người bị xe ngựa, cấp Phong Ngâm cùng Tu Di lưu lại lời nói liền bằng mau tốc độ hướng hoàng thành tiến đến. Nàng một đường thông hành không bị ngăn trở trực tiếp tới rồi đế quân đại điện phòng ngủ bên trong chính quy Diệp tướng, Mục Tân Vũ, ngoài ra liền còn có một cái phụ trách ký lục sử quan, Diệp Thiển Thiển cả kinh, này Mục Hành Yến đều phải đã chết, cư nhiên cũng không nhiều lắm kêu mấy cái thần tử tới sao. Thiển Thiển, ngươi đã đến rồi. Nam ở trên giường đế quân Mục Hành Yến thấy nàng tới, vẫn đục đôi mắt đó là sáng ngời. Đúng vậy, Thiển Thiển tới. Diệp Thiển Thiển đi lên trước, trong lòng phỏng đoán, xem hắn bộ dáng này, hẳn là muốn nói Sầm Thị sự tình. Mục Hành Yến cụ cụ, châm thực xin lỗi Sầm Thị a, chỉ có thể hứa ngươi hoàng hậu vị trí đối với ngươi liêu làm bồi thường. Đao bút lại, nhớ. Mục Hành Yến mở miệng, hôn quân Mục Hành Yến từng nộ sát Sầm Thị nhất tộc. Lâm Trung phía trước mở miệng nhận lời Sầm Thị cô nhi Diệp Thiển Thiển hoàng hậu chi vị. Sầm Thị huyết án từ Yến Đế một tay thúc đẩy, ứng vị này gánh vác sở hữu đeo danh, mà Liên Thị còn lại là trong đó lớn nhất đồng lõa. Xét thấy việc này liên lụy cực quảng, Liên Thị nhất tộc tạm giao từ Tân Đế xử trí. Mục Hành Yến thanh âm tuy rằng suy yếu nhưng ngự khí thập phần kiên định, hiển nhiên là đã suy tính luôn mãi. Lâm Trung phía trước, hắn có thể thừa nhận ngộ sát Sầm Thị chuyện này, đối với một cái hoàng đế tới nói đã là không dễ dàng sự tình. Sau đó, Mục Hành Yến bắt đầu tuyên bố chuyện thứ hai, chấm ngôi vị hoàng đế, đem từ đại hoàng tử Mục Tần Vũ kế thừa, ban nhị hoàng tử vì Bình An Vương ra, thưởng Bắc Địa Y Y ở Giang Bình Nguyên làm đất phong. Hán đạo ý chỉ này cũng ở tình lý bên trong, mọi người liền đều không có dị nghị tiếp nhận rồi. Nói này hai kiện chuyện quan trọng, Mục Hành Yến nằm ở trên giường bệnh, mở miệng gọi Diệp Thiển Thiển, Thiển Thiển, thay ta mang tới thuốc viên, ta muốn lại xem ngươi tiểu cô liếc mắt một cái. Một bên cung nhân đem một lọ thuốc viên đưa cho Diệp Thiển Thiển, Diệp Thiển Thiển lấy ra mấy viên, sau đó bất động thanh sắc gần giấu mấy viên ở trong tay áo mặt. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay này đó hồng quần cuộn thuốc viên, cảm thấy Mục Hành Yến thật là thập phần thật đáng buồn, tồn tại thời điểm không cần thủ đoạn không có cách nào cùng thích người ở bên nhau, mạnh mẽ làm thích người cùng chính mình ở bên nhau lại bức tử nàng, cuối cùng chỉ có thể dùng như vậy phương thức ở ảo giác bên trong tái kiến nàng một mặt. Thật sự là, thật đáng buồn đáng tiếc. Diệp Thiển Thiển đem thuốc viên phóng tới Mục Hành Yến bên miệng thời điểm, hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, hỏi nàng, ngươi nói, ngươi tiểu cô sẽ nguyện ý nhìn thấy ta sao? Nay Sầm Chi Tuyết có nghĩ nhìn thấy Mục Hành Yến hắn trong lòng cũng hiểu rõ, bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là trấn an nói, nếu là tiểu cô đã biết ngài hối cải chi tâm, hẳn là cũng sẽ nguyện ý nhìn thấy ngài. Hắn rốt cuộc sắp chết đi, sau khi chết thế giới Diệp Thiển Thiển cũng trải qua quá, nếu không phải trong lòng còn có vướng bận đệ đệ ở. Nàng có lẽ liền sẽ giống rất nhiều hồn phách giống nhau tan thành mây khói. Cho nên Diệp Thiển Thiển nguyện ý ở ngay lúc này lừa một lừa Mục Hành Yến. Ha ha, biết Tuyết A Mục Hành Yến lẩm bẩm, dần dần không có thanh âm. Yến đế, băng hà. canh giữ ở giường biên thái giám cao giọng tuyên bố nói. Cùng lúc đó, cung thành trên thành lâu liền bắt đầu có người sao chuông, hướng toàn bộ đế đô tuyên bố yến đế đã chết tin tức. Kia tiếng chuông truyền tới Phượng Tê Các, các trung nữ nhân sau khi nghe được cười, đông dưng lại nước mắt chảy xuống, ha ha ha, Mục Hành Yến á Mục Hành Yến, người rốt cuộc đã chết. Ngồi ở nàng bên cạnh điên khùng thiếu nữ nghe xong nàng lời nói, cũng học nàng lại khóc lại cười bộ dáng nói chuyện, ha ha ha, Mục Hành Yến á Mục Hành Yến, người rốt cuộc đã chết. Phượng Tê Các bên trong một mảnh thê lương, An Quý Phi nơi dáng màu các bên trong cũng không có hảo quá vài phần. Phụ trách luyện đan giả đạo trưởng thần sắc âm tình bất định, An Quý Phi, chúng ta hại chết đế quân, nếu không liền chạy đi. An Quý Phi ánh mắt hung ác nham hiểm, sợ cái gì? Dược là đế quân chính mình ăn, chúng ta trước ổn định không cần loạn, Hoàng Nhi ít nhất cũng là cái vương gia, tân hoàng sẽ không đụng đến ta. Giả đạo trưởng khổ một khuôn mặt, nhưng còn có liền hoàng hậu đâu. Phần 194 Chương 194 đệ tam độ, vô sắc thế giới 54 Chương 194 đệ tam độ, vô sắc thế giới 54 An Quý Phi không chút nào hoảng loạn, quản lý hậu cung người về sau sẽ là Diệp Thiển Thiển, ta với Sầm Thị có ân, nàng sẽ không đụng đến ta. Cái gì ân? Giả đạo trưởng vội vàng hỏi. Này không phải ngươi cai quản sự tình. An Quý Phi ngăn lại hắn tiếp tục hỏi đi xuống, theo sau phất tay háo rời đi. Mà Diệp Thiển Thiển còn không có tiếp quản hậu vị liền đã ở bắt đầu quản lý trong công việc vặt vãnh. Nương nương, nội vụ phủ bên này dùng đoạt tồn kho ngài cấp phê một chút. Nương nương, lễ bộ lần này hành lễ nên dùng cái gì quy cách? Nương nương, hộ bộ có thể bắt xuống dưới bạc không nhiều lắm, ngài cảm thấy dùng như thế nào lần này làm lễ thượng tốt nhất? Liên Như Vi liền hoàng hậu nàng cũng không dám làm nàng tới xử lý Mục Hành Yến lễ tang công việc, mà Mục Tần Vũ lại còn có đủ loại quốc gia đại sự quân lấy hắn. Hai người tự Mục Hành Yến sau khi chết liền vội đến cùng cái con quay giường như không ngừng xoay tròn. Con hảo Diệp Thiển Thiển từng có đương công ty quản lý nhân viên chia ban bày trận, định đoạt dự toán kinh nghiệm, nếu không chợt vừa lên tay những việc này, tất nhiên sẽ xử lý đến luống cuống tay chân. Sự tình thật sự quá nhiều, Diệp Thiển Thiển một người vùi đầu xử lý đang ở phát điên khoảnh khắc, An Quý Phi lại tiến đến bái kiến. An Quý Phi có chuyện gì? Diệp Thiển Thiển ngữ khí không yên ổn cùng, nàng chính nhìn này một quý nội vụ phủ dự toán. Phát hiện hậu cung bên trong chi phí quá mức xa hoa lãng phí, đang suy nghĩ biện pháp chặt bỏ một đoạn tới, nhưng lúc này An Quý Phi còn mặc vàng đeo bạc lại đây. An Quý Phi nghe ra giọng nói của nàng chung không tốt, lại cũng không giận, chỉ là ôn nhu mở miệng nói, ta tới giúp ngài a, tân hoàng đăng cơ, việc vặt vãnh đông đảo, Sầm gia cũng lại không cái tỉ muội có thể giúp ngài, ta liền chỉ có thể sung phong nhận việc. Vừa nghe nàng cố ý nhắc tới Sầm Thị, Diệp Thiển Thiển liền biết hôm nay này trướng mục không nghe nàng nói xong là làm không xong rồi. Nói đi, như thế nào lại nhắc tới Sầm Thị? Nói xong ta hảo an tâm làm việc. Gia tộc của ta An gia, đã từng cũng là Sầm Thị bảo hộ hạ một cái gia tộc, chỉ là Sầm Thị đảo đến quá mức đột nhiên, ta An gia mới không thể không rời đi Sầm Thị che chở, chuyển đầu liền ra. An Quý Phi nói được cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng Diệp Thiển Thiển biết nàng đây là diễn cho nàng xem. Đừng nói nhảm nữa, nói trọng điểm. Năm đó Sầm Phi nương nương cùng ta cùng tiến cung, ta đã từng giúp quá nàng một cái đại ân. Hôm nay cũng tưởng cầu ngươi cho ta an ra một con đường sống, nếu là về sau liền Thái Hậu chỉ trích, mong rằng Hoàng Hậu nhiều hơn tương trợ. An Quý Phi cũng không diễn, đơn giản thẳng thắn nói. Gấp cái gì? Diệp Thiển Thiển hỏi lại nàng. An Quý Phi do dự trong chốc lát, chuyện này ta tạm thời không thể nói cho ngươi, bất quá Diệp Tương cũng biết ta giúp quá, ngươi có thể hỏi hắn có hay không như vậy một chuyện. Hảo, ta đã biết, ngươi có thể đi rồi. Diệp Thiển Thiển vẫy lui An Quý Phi. Nếu nàng dám nâng ra cùng nàng hoàn toàn không quan hệ Diệp Tương tới vì chuyện này bằng chứng, đã nói lên hẳn là thật sự có như vậy một hồi sự. Chỉ là nàng túi đầu nhìn về phía nội vụ phủ sổ sách thời điểm, trước mắt lại hiện lên cái kia ở An Quý Phi trước mặt đề ra một câu Sầm Thị liền bị nàng sinh sôi đánh chết cung nữ, nàng nhéo nhéo nắm tay, có chút mê hoặc An Quý Phi người này là nên giúp vẫn là không nên giúp. Vội qua này cả ngày, đưa Diệp Thiển Thiển từ sổ sách chi gian ngẩng đầu thời điểm, thiên đều đã đen nhánh một mảnh. Nương nương. Đế quân thỉnh ngài hồi cung nghỉ tạm. Cung nữ chạy tới đối nàng nói. Diệp Thiển Thiển nhìn một ngày sổ sách đều không có việc gì nhi thông minh đại não, lại đột nhiên bởi vì nghe thấy những lời này bắt đầu đau đầu. Mục Hành Yến chết đối với Mục Tần Vũ tới nói căn bản liền không có gì ảnh hưởng, rốt cuộc đối với như vậy một người, tử vong có lẽ là một loại giải thoát, cho nên nàng cảm giác chính mình dạo nhà thổ chuyện này ngược lại càng có khả năng bị hắn thu sau tính sổ. Nhưng là hoàng mệnh khó trái. Hiện nay Mục Hành Yến đỉnh đầu các cao thủ cũng đều bị Mục Tần Vũ sai khiến, nếu nàng hiện tại bất quá đi, trong chốc lát nói không chừng sẽ có người tới đem nàng thỉnh qua đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đành phải nhận mệnh đi theo cung nhân đi hướng tầm điện. Hoàng hậu, người đã đến rồi. Mục Tần Vũ đang ở đế quân đại điện ở ngoài chờ đợi Diệp Thiển Thiển. Một bên cung nhân thấy tình huống này, đều nhịn không được đối hoàng hậu đầu hướng về phía hâm mộ ánh mắt, này hoàng hậu thế nhưng như thế được sủng ái, còn có thể làm hoàng thượng ra tới tự mình chờ. Đế quân nói cẩn thận, thần thiếp còn không phải hoàng hậu đâu. Diệp Thiển Thiển cũng xem đã hiểu chung quanh các cung nhân ánh mắt, nhưng là nàng cũng không tưởng có được như vậy chất lượng tốt đãi ngộ, ngược lại là nhắc nhở Mục Tần Vũ nàng còn không có bị chính thức sách phong chuyện này. Tuy rằng Mục Tần Vũ hiện tại còn không có cử hành đăng cơ đại điển, đại gia liền đều kêu Mục Tần Vũ đế quân, chính là đó là bởi vì Mục Hành Yến đã chết mới như vậy xưng hô, mà liền hoàng hậu hiện tại còn hảo hảo tồn tại, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không tưởng đỉnh nàng danh hảo. Nàng lời này vừa ra, chung quanh các cung nhân đều nhịn không được vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, nàng đây là trước mặt mọi người phản bác đế quân, phất đế quân mặt mũi a, cho dù lại chịu sủng ái, như vậy không biết trời cao đất dày, nói không chừng cũng sẽ mất đi đế quân bung rèm, biến thành lại một cái liền hoàng hậu. Hảo, hoàng phi vất vả. Mục Tần Vũ ôn nhu mà đối nàng nói. Hắn phản ứng làm chung quanh các cung nhân quả thực là kinh rất cảm, này đế quân là đến có bao nhiêu sủng ái hoàng hậu a, cư nhiên bị trước mặt mọi người phản bác cũng chút nào không bực, còn đối hoàng phi nói thông cảm lời nói. Đế quân cũng vất vả. Diệp Thiển Thiển miễn cưỡng gợi lên một cái tươi cười. Hai người hàn huyên qua đi, Mục Tần Vũ liền kéo Diệp Thiển Thiển tiến vào cung điện. Tất cả đều đi xuống. Mục Tần Vũ mở miệng, theo sau các cung nhân liền sôi nổi rời khỏi ngoài điện. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy tẩm cung trong vòng liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mục Tần Vũ đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong lòng, hiện tại, ngươi còn tưởng rời đi ta sao? Hắn đã thành gia quốc đế quân, thành khắp thiên hạ nhất có quyền thế nam nhân, Mục Tần Vũ không tin Diệp Thiển Thiển liền sẽ không thay đổi tâm ý. Chính là hắn không biết chính là, Diệp Thiển Thiển không phải muốn rời đi hắn, mà là không thể không rời đi hắn. Đế quân, ảnh 13 trung quy là cái giả Diệp tiểu thư, hiện tại mọi việc đều đã trần ai lạc định, không bằng đem nàng đuổi. Nô! Diệp Thiển Thiển lời nói còn không có nói xong, liền bị một cái bá đạo hôn ngăn chặn đôi môi. Thật lâu sau, Mục Tần Vũ mới thoáng kéo ra một ít khoảng cách, đối nàng thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ có ngươi một cái. Nghe Mục Hoàng tử thâm tình thông báo, Diệp Thiển Thiển trong lòng không phải không cảm động, chỉ là nàng thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nàng không dám tưởng nếu là chính mình cùng cái này Mục Hoàng tử có chút cái gì, chính mình lại rời đi, hắn lại sẽ như thế nào. Lúc trước cùng bác sĩ Mục ở bên nhau, là bởi vì Diệp Thiển Thiển tin tưởng lấy hắn thông minh cùng EQ có thể đi ra chính mình rời đi bóng ma, chính là trước mắt cái này Mục Hoàng tử, nàng không thể không hoài nghi nếu chính mình rời đi, hắn có khả năng đem phiên biến toàn bộ thế giới tới tìm nàng. Nên như thế nào hảo tụ hảo tán, đây là cái vấn đề. Diệp Thiển Thiển phiền não, mở miệng nói. Ảnh 13 sớm đã nói qua, lòng ta có người, hơn nữa ta sớm hay muộn có một ngày cần thiết rời đi nơi này. Mục Tần Vũ đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, động thủ bắt đầu lột nàng quần áo, ngươi tin hay không, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền đem cả nước họ Mục bác sĩ đại phu đều giết. Phần 195. Chương 195 đệ tam độ, vô sắc thế giới 55. Chương 195 đệ tam độ, vô sắc thế giới 55. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc nhìn về phía Mục Hoàng tử. Hắn như thế nào biết bác sĩ Mục thân phận? Nàng vươn tay ngăn trở Mục Tần Vũ hướng nàng vươn tay, sau đó linh hoạt co người lui về phía sau, quyết đoán cùng Mục Tần Vũ kéo ra vài bước khoảng cách, một bộ thích khách kiến thức cơ bản phát huy đến rất có tiêu chuẩn. Phía trước Mục Hoàng tử có thể bắt nàng, kia đều không phải ở nàng cố ý phản kháng dưới tình huống, hiện tại nàng không muốn, tự nhiên có thể nhẹ nhàng thối lui. Bác sĩ Mục không ở nơi này, đế quân không cần tìm hắn. Diệp Thiển Thiển nhớ tới ngày đó nàng uống rượu lúc sau có lẽ nói gì đó không nên lời nói, bất quá nàng cũng không biết chính mình đến tuột cùng nói nhiều ít, chỉ có thể suy đoán mở miệng. Mục Hoàng tử nhìn chính mình thượng một giây còn ôm lấy nàng đôi tay trong nháy mắt liền thất bại, khí cực phản cười, ảnh 13, ngươi này một thân công phu đã không có tồn tại tất yếu. Nghe hắn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển đấy lòng dâng lên dự cảm bất hảo, nàng sẽ không thật sự đem Mục Hoàng tử chọc mau đi. Người tới. Mục Tần Vũ cao giọng nói. Vừa dứt lời liền có cao thủ lắc mình đến trong điện, đối Mục Tần Vũ cung kính mà làm thi lễ, gặp qua đế quân. Uy hoàng hậu hóa công tán. Hóa công tán, có thể làm người tập võ biến thành so với người bình thường đều không bằng độc dược. Nghe được Mục Hoàng tử lời này, Diệp Thiển Thiển vội vàng lui về phía sau vài bước, muốn nhân cơ hội trốn đi, nhưng phía sau lại loẹ ra một người cao thủ bắt nàng, người này Diệp Thiển Thiển lại là nhận thức. Phong ngâm Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang lên vài phần cầu xin. Chính là Phong Ngâm cũng không giúp được nàng, hắn chỉ có thể bắt lấy Diệp Thiển Thiển, sau đó mở miệng nói, đế quân, hoàng hậu nàng không phải cố ý muốn ngỗ nghịch ngài, thỉnh ngài bỏ qua cho nàng. Mục Tần Vũ, ngươi không nên ép ta hận ngươi. Diệp Thiển Thiển có chút hoảng loạn mở miệng. Ngươi hận ta, ta sẽ dùng cả đời tới hoàn lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta. Mục Tần Vũ lanh khóc mà mở miệng. Hắn đã chịu đủ rồi mỗi một cái lo lắng Diệp Thiển Thiển rời đi ý niệm, cũng không muốn thật sự thừa nhận mất đi nàng hậu quả, cho nên hắn tình nguyện thân thủ bẻ gãy nàng cánh, đem nàng chặt chẽ vây ở hắn bên người, không chết không ngừng. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Hoàng Tử trên mặt quen thuộc căm trầm, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, nàng giả ý mở miệng, Mục Tần Vũ, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi đừng uy ta ăn hóa công tán được không? Kia dược thương cập căn bản, ta về sau cái gì võ công đều không dùng được, người khác hại ta ta cũng không có cách nào phản kháng. Từ nay về sau, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi không cần lại chính mình bảo hộ chính mình. Mục Tần Vũ đi vào Diệp Thiển Thiển, sờ sờ nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ, ta muốn cho ngươi trở thành toàn bộ gia quốc tôn quý nhất nữ nhân, bất luận ngươi đã từng là ai. Ta không cần. Diệp Thiển Thiển căm tức nhìn Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ biểu tình ôn nhu, vuốt ve nàng mặt, tựa hồ ở vuốt ve cái gì chân bảo giống nhau. Thiển Thiển, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích thượng về sau nhật tử. Mục Tần Vũ, ngươi phụ thân đã bỏ lỡ một lần, ngươi không cần sai lần thứ hai, làm chúng ta không có kết cục tốt. Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt Mục Tần Vũ, cảm giác hắn thập phần xa lạ. Nay không phải nàng quen thuộc Mục Tần Vũ, hắn đột nhiên trở nên rất giống Mục Hành Yến, lại hoặc là, hắn vốn dĩ tựa như Mục Hành Yến, chỉ là nàng vẫn luôn đều ở hắn bên người, cho nên hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mục Tần Vũ tiếp nhận kia cao thủ đưa qua thuốc viên, đem nó cầm ở đầu ngón tay, ta chỉ biết, so với thống khổ, thả chạy ngươi ta càng sẽ hối hận cả đời. Hắn đem thuốc viên đưa tới Diệp Thiển Thiển bên môi, Diệp Thiển Thiển quay đầu qua đi, lại bị hắn kiềm trụ cằm. Nàng nhắm chặt đôi môi, không cho Mục Tần Vũ đem dược rót hết, chính là Mục Tần Vũ lại vẫn là mạnh mẽ véo khai nàng môi răng, đem hóa công tán mạnh mẽ huy đi xuống. A! Diệp Thiển Thiển đau kêu một tiếng. Mới vừa xuống bụng, hóa công tán dược tính liền bắt đầu phát huy, Diệp Thiển Thiển liền ăn đau kêu lên. Kia dược muốn đem nhân thân thượng sức lực từng điểm hóa rớt, thật giống như đem một cây khỏe mạnh sinh trưởng cây cối một tấc tấc chém đứt, dập nát, sau đó lại trọng tổ giống nhau, mà trọng tổ lúc sau cây cối, liền rốt cuộc vô pháp dưới ánh nắng bên trong độc lập sinh trưởng, chỉ có thể ỷ lại với mỗi một người sống sót. Mục Tần Vũ vây lui các cao thủ, đau lòng mà bế lên đã vô pháp đứng thẳng Diệp Thiển Thiển, đem nàng bế lên long sàng. Thiển Thiển, hắn đau lòng gọi nàng, tựa hồ hắn cũng không phải này hết thể người khởi sướng. Diệp Thiển Thiển đau đến không có cách nào tập trung lực chú ý, nhưng vẫn là muốn đẩy ra hắn. Ách nàng cố hết sức giơ lên đôi tay, dùng hết toàn thân sức lực muốn đẩy ra hắn, nhưng là sức lực đẩy đến hắn trên người, thật giống như ở cùng hắn làm nũng giống nhau mềm nhẹ. Mục Tần Vũ ôm nàng, tâm niệm kích động, hắn tay lại lần nữa duỗi hướng về phía nàng vạt áo. Mà lần này, Diệp Thiển Thiển không còn có sức lực phản kháng hắn. Không được. Diệp Thiển Thiển vẫn là cố nén đau nhức đối hắn nói. Mục Tần Vũ lại không để ý tới nàng. Đảo mắt liền đem nàng lột đến chỉ còn một kiện yếm. Diệp Thiển Thiển trong lòng khó thở, nàng không nghĩ tới này Mục Hoàng Tử cư nhiên như vậy cầm thú, nàng đều như vậy hắn còn có tâm tư xuống tay, nhưng ngoài miệng, nàng vẫn là không dám nói lời nói nặng. Ngươi đã nói, muốn đường đường chính chính cho ta một cái danh phận. Những lời này thành công mà ngăn trở Mục Tần Vũ bước tiếp theo động tác. Hảo, ta sẽ tự cấp ngươi danh phận lúc sau lại muốn ngươi. Sau đó Mục Tần Vũ thế Diệp Thiển Thiển hợp lại hảo quần áo. Sau đó lại động tác mềm nhẹ ôm nàng, ta bồi ngươi cùng nhau chờ dược hiệu qua đi. Diệp Thiển Thiển đau đến rốt cuộc phân không ra tâm thần đến trả lời Mục Tần Vũ một câu, chỉ có thể giống điều trên bờ cắt cá nước ngọt giống nhau mở to hai mắt nhìn không trùng, chờ đợi vận mệnh buông xuống. Hai cái canh giờ lúc sau, Diệp Thiển Thiển trên người dược hiệu rốt cuộc đi qua. Nàng nâng lên tay, cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều bị chịu rất giống nhau tay chân nhũn ra, quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, nhìn thấy hắn rõ ràng cùng bác sĩ Mục giống nhau như lúc dung nhan. Trong lòng chính là đau xót. Nàng quay đầu qua đi, không hề liếc hắn một cái, nhắm hai mắt, dây lát liền lâm vào vô biên hắc ám giấc ngủ bên trong. Nửa tháng sau, các cung nhân như nước chảy giống nhau bài hàng dài, bưng đồ ăn ở ngự hoa viên trung di động, đội ngũ bên trong thỉnh thoảng truyền đến các cung nhân khe khẽ nói nhỏ. Ô yếm các vị kia hôm nay muốn ăn cái gì a? Một cái gầy cung nữ hỏi. Ai biết ta, cả ngày sơn chân hải vị cấp vị kia đoan qua đi, cũng không thấy nàng ăn hai khẩu, thật là kiểu quý. Nàng phía trước cung nữ tựa hồ xếp hàng bài đến có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng không tốt lắm. Ngươi đừng nói vị kia không phải, đương kim đế quân có bao nhiêu thích nàng ngươi còn không biết sao. Chúng ta như vậy xếp hàng đưa đồ ăn không cũng đều là nghe xong đế quân ăn bài, nếu là bị đế quân biết ngươi nói gì đó, nói không chừng chúng ta đều sẽ bị răng rắc rớt. Gầy cung nữ nói răng rắc, trên tay còn so cái chém cổ động tác. Nhưng đúng là cái này động tác, làm nàng đánh nghiêng trên tay bưng phỉ thúy hồng bạch tôm, tôm bóc vỏ tức khắc giải đầy đất. Hương khí bốn phía. Lá gan thật đại. đánh nghiêng hoàng hậu nương nương đồ ăn, kéo xuống đi đánh chết. Có quản sự thái giám thấy, lập tức lên tiếng. Gầy cung nữ nghe xong lời này, tức khắc sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hét lớn, thỉnh hoàng hậu nương nương chủ tội. Chậm. Phần 196. Chương 196 đệ tam độ, vô sắc thế giới 56. Chương 196 đệ tam độ, vô sắc thế giới 56. Diệp Thiển Thiển ăn hóa công tán, tuy rằng toàn thân công lực cũng chưa, nhưng tốt xấu còn có người tập võ có được thai thính mắt tinh, nàng có thể nghe thấy các cung nhân khe khẽ nói nhỏ, nhưng là lại tổng cũng không nghĩ mở miệng. Vô nó, mở miệng nói chuyện này, đối với một cái ăn hóa công tán người tới nói quá mệt mỏi. Phong Ngâm. Diệp Thiển Thiển gọi tới Phong Ngâm, cho hắn một ánh mắt. Phong Ngâm gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, hướng cung nhân bên cạnh phân phó nói, hoàng hậu nương nương hôm nay tâm tình thượng giai, các ngươi thu thập nơi này liền đi xuống đi. Tồn tại, không kính. Nhìn chính mình trước mặt trên bàn bãi mãn bàn món ăn chân quý, Diệp Thiển Thiển lại một chút ăn uống cũng không có, nàng hiện tại chỉ thích ăn cháo, bởi vì không cần nhấm nuốt, chính là cũng sợ ăn quá nhiều, sẽ làm nàng muốn thượng nhà xí. Nhưng nàng ngẫm lại chính mình còn không có hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là khẽ cắn môi căng lại đây. Phong Ngâm lo lắng mà nhìn nàng, nhưng cũng không có cách nào giải quyết nàng thống khổ, hắn cũng là người tập võ, thực có thể minh bạch Diệp Thiển Thiển lúc này thống khổ, nếu là hắn cũng bị người uy hóa công tán, sợ là đã sớm tự tuyệt kinh mạch. Vì làm Diệp Thiển Thiển còn có như vậy một chút là thú, Phong Ngâm mở miệng, ta đi cấp hoàng hậu nương nương an bài ca vũ đi. Lụa đỏ. Diệp Thiển Thiển đột nhiên thực hoài niệm cái kia gọi là lụa đỏ thanh lâu cô nương, nàng khiêu vũ thời điểm là như vậy có sinh mệnh lực, giống như một đóa khai ở trên vách núi không sợ gió táp mưa xà tươi đẹp hoa hồng. Hảo, ta đi một chuyến phấn mặt phố cho ngài an bài. Phong Ngâm gật gật đầu. Ta, qua đi. Diệp Thiển Thiển có vài phần quật cường nói. Hãy còn nhớ nàng khi đó một thân nam trang, ở thanh lâu tiêu tiền như nước, xinh đẹp, không xinh đẹp cô nương đều nhậm nàng chọn lựa, chính là nàng hiện tại giống một cái liệt nửa người trên bệnh hoạn giống nhau ngồi ở trên ghế, đi vài bước lộ đều xuyễn. Nương nương, ngài hiện tại thân mình không có phương tiện Phong Ngâm có chút buồn rầu. Tồn tại, không kính. Diệp Thiển Thiển bẹp bẹp miệng. Phong Ngâm đau đầu, ta đi cho ngài an bài. Phong Ngâm đi xa lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại một người ngồi ở ngự hoa viên bên trong nhìn mãn viên kiều nộn hoa tươi, ngơ ngẩn xuất thần. Nay nửa tháng tới nay, đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên là Mục Hành Yến điệu thấp đưa tang, Liên Như Vi liền hoàng hậu cấp thả ra một ngày, thăng vị vì hoàng thái hậu tiếp tục cấm túc, Liên Sơ Ngọc điên hết bệnh rồi một ít, nhị hoàng tử chuẩn bị nhích người đi trước đất phòng, An Quý Phi cũng tưởng đi theo qua đi, Diệp Thiển Thiển đồng ý. Triều đình bên trong, Mục Tần Vũ lấy lôi đình thủ đoạn quét sạch triều cương, lại bắt đầu xuống tay xử lý ích đều kia 20 vạn đại quân di lưu vấn đề, cũng là vội đến sức đầu mẻ chán, lại quá 2 ngày đó là hắn đăng cơ đại điển, lúc sau liền sẽ có nạp hậu điển lễ. Mà Diệp Thiển Thiển chính mình, còn lại là từ lúc bắt đầu tuyệt vọng lại đến dần dần thích ứng, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ nàng liền có thể rời đi thế giới này, rời đi ảnh 13 thân thể, lại thay một cái khỏe mạnh thân thể. Suy xét xong những việc này lúc sau, Phong Ngâm vừa lúc đuổi trở về. Hoàng hậu nương nương, chúng ta có thể đi qua. Chỉ chốc lát sau, Phong Ngâm đuổi lại đây. Hắn phía sau còn đi theo một cái Diệp Thiển Thiển thập phần quen thuộc người, Lý Ma Ma. Lao nô tới vì hoàng hậu nương nương thay quần áo. Lý Ma Ma cung cung kính kính mà quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ vô lực cảm giác, nàng hiện tại cư nhiên đã trở thành một cái thay quần áo đều phải người khác hỗ trợ, phế vật. Nàng không quá tưởng nói chuyện, chỉ có thể ném một ánh mắt cấp Phong Ngâm, từ nàng ăn hóa công tán lúc sau, nàng cũng chỉ có thể cùng Phong Ngâm hữu hảo giao lưu. Người khác đều xem không hiểu nàng muốn biểu đạt ý gì, nhưng là cố tình Phong Ngâm là có thể minh bạch. Mà điểm này ăn ý, nàng cùng Mục Hoàng tử cũng từng có, nhưng ở hắn trở thành đế quân lúc sau, không biết như thế nào liền không còn sót lại chút gì. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. Phong Ngâm an bài Lý Ma Ma nâng dậy Diệp Thiển Thiển tới rồi cố kiệu thượng, bọn họ liền một đường từ ngự hoa viên trở lại Âu Yếm Các, nhìn thật mạnh cung tường vây quanh san sát cung điện. Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một cái có vài phần tự rêu mỉm cười. Lúc trước nàng ngụy trang làm Diệp tiểu thư tiến cung tạ ơn thời điểm, lại không có dự kiến đến nhanh như vậy nàng cũng bị này thật mạnh cung tưởng cầm tù ở Điêu Lan Ngọc Thế trong cung điện. Cũng may, nàng ít nhất còn có vài phần ân sủng ở, có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Diệp Thiển Thiển bị Lý Ma Ma thay nam trang lúc sau, bọn họ một đường thông hành không bị ngăn trở ra cung thành. Đại gia kia cung điện, Diệp Thiển Thiển mới thở ra một hơi, Phong Ngâm, ta sống lại. Nàng mấy ngày nay lời nói cũng không muốn nhiều lời nói, một lần nói 5 chữ đã là nàng cực hạn. Phong Ngâm gật gật đầu, công tử vui vẻ liền hảo. Tới rồi phấn mặt phố, Phong Ngâm học Diệp Thiển Thiển đã từng bộ dáng lấy ra tiền tới, lại gọi tới lụa đỏ, làm nàng khiêu vũ trợ hứng. Lụa đỏ mùng một thấy Diệp Thiển Thiển này phó ốm yếu bộ dáng đó là cả kinh, công tử sao sinh bệnh đến như vậy trọng. Thân mình, không còn dùng được, làm lụa đỏ cô nương, chê cười. Diệp Thiển Thiển nỗ lực nói chuyện, nói xong miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Lụa đỏ dựa lại đây, thu liêm cười quyến rũ, ta nghe nói chùa Vân Lai Văn Đức Đại Sư y thuật lợi hại, chúng ta này đó dân chung có cái gì đại phu trị không được bệnh đều đi tìm hắn, bất quá Văn Đức Đại Sư chỉ độ người có duyên, công tử không ngại đi thử thử. Diệp Thiển Thiển nghe xong nàng lời nói, nhớ tới khi đó trị liệu mục hoàng tử lão giả cũng đề qua chùa Vân Lai sự tình, chỉ là bọn hắn hồi kinh lúc sau mọi việc quân thân, thật sự không có thời gian thoát thân đi trước chùa Vân Lai. Bất quá nghe lụa đỏ như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra đối đi chùa Vân Lai một chuyến có vài phần hứng thú. Đa tạ, cô nương. Nàng thanh khẩn nói lời cảm tạ. Phong Ngâm ở một bên xem các nàng liêu đến không sai biệt lắm, vì thế mở miệng, Diệp công tử lần này tiến đến, là cố ý tới xem lụa đỏ cô nương khiêu vũ. Lụa đỏ ôn nhu cười, mị nhãn như tơ mà nhìn về phía Phong Ngâm, minh bạch công tử, lụa đỏ này liền đi chuẩn bị. Lúc này đây, lụa đỏ chuẩn bị đến cực nhanh, bất quá một lát liền tổ chức hảo nhạc sư. Người mặc khinh bạc vũ y xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt. Đang, tranh. Bên này tiếng tỳ bà một vang, cách vách lâu liền truyền đến xa xưa lâu dài đàn cổ thanh, hai đoạn hoàn toàn bất đồng thanh âm liền như vậy đụng vào nhau, đem hai đoạn hoàn toàn bất đồng tiết tấu đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Lụa đỏ đã dọn xong tư thế, nhưng nghe xong này đoạn hỗn độn âm nhạc vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày, vì thế nàng đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ đang muốn nói cái gì đó. Lúc này, cách vách lâu cửa sổ cũng mở ra, Tố Âm xuất hiện ở cửa sổ, lụa đỏ, bạch công tử sắp đi xa, dùng ta tấu một khúc đưa hắn, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển tầm mắt lướt qua nàng nhìn về phía trong phòng bạch công tử bóng dáng, nhận ra đúng là nhị hoàng tử Mục Kỳ Tường. Chỉ là hắn bên cạnh còn ngồi một cái thân hình làm Diệp Thiển Thiển thập phần quen thuộc nữ tử bóng dáng, bất quá nàng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng nhớ không nổi đến tuột cùng là ai bóng dáng như thế quen thuộc. Nhưng nàng không có nhận ra tới, không đại biểu nàng bên cạnh Phong Ngâm cũng không nhận ra được. Phong Ngâm vừa thấy cái kia thân ảnh, liền túi đầu đối Diệp Thiển Thiển thấp giọng nói, đó là Diệp tiểu thư. Phần 197. Chương 197 đệ tam độ, vô sắc thế giới 57. Chương 197 đệ tam độ, vô sắc thế giới 57. Diệp Thiển Thiển nhìn Phong Ngâm liếc mắt một cái, Phong Ngâm nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Hắn tiến lên một bước, tới gần lụa đỏ, nếu bên cạnh khách nhân sắp đi xa, chúng ta liền sau đó lại nghe ca vũ đi. Lụa đỏ nguyên bản có nghĩ thầm tranh. Bất quá Phong Ngâm đều nói như vậy, nàng đành phải đối Tô Âm nói, hành đi, lần này khiến cho ngươi trước, bất quá này nhưng tính ngươi thiếu ta à. Tô Âm cũng không đáp lời, được nàng những lời này liền đóng lại cửa sổ hồi chính mình vị trí thượng đánh đàn đi. Lụa đỏ, ta có việc hỏi hắn. Diệp Thiển Thiển cố hết sức mở miệng. Khách nhân đều nói như vậy, lụa đỏ cũng ngoan ngoan rời khỏi phòng, cách vách vừa lúc truyền đến một đoạn duyên dáng đàn cổ giai điệu, ở âm nhạc bên trong, Diệp Thiển Thiển mở miệng, nói, Diệp tiểu thư. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút đau đầu, nàng bất quá là muốn nhìn cái vũ đạo, không nghĩ tới sự tình liền gấp không chờ nổi hướng trên người nàng đụng phải đi lên. Phong Ngâm một năm một mười mà nói ra, Diệp tiểu thư từ tân hôn ngày khởi, liền vẫn luôn bí mật ở hoàng tử trong phủ điều dưỡng thân thể, hiện nay nàng đã rất tốt, có thể là chính mình gia phủ. Nàng gia phủ, cái gì thân phận? Phong Ngâm trầm ngâm sau một lát, hộc ra một cái tên, ảnh 13. Diệp Thiển Thiển cảm thấy thế giới này thật sự thực ma huyễn. Hàng giả ảnh 13 hiện tại muốn thật sự đương hoàng hậu, mà chân chính Diệp tiểu thư lại chỉ có thể đỉnh ảnh 13 thân phận hành tẩu với giang hồ. Đế quân, an bài. Diệp Thiển Thiển đã đoán ra tới, nhưng là vẫn là muốn tìm Phong Ngâm xác nhận một chút chuyện này rốt cuộc có phải hay không Mục Tần Vũ một tay an bài. Phong Ngâm túi đầu, đã là cam chịu. Kia nàng, hiện tại đang làm gì? Diệp Thiển Thiển có điểm không rõ ràng lắm tình huống. Nàng hiện tại ở thông qua tố âm điều tra nghe ngóng ám môn ở chỗ này phân bộ. Đến nỗi vì cái gì sẽ cùng nhị hoàng tử tiếp xúc thượng, chuyện này ta liền không rõ ràng lắm. Phái người nhìn chằm chằm, Diệp tiểu thư. Diệp Thiển Thiển hôm nay nói rất nhiều lời nói câu này khi, như vậy mấy chữ cư nhiên đều làm nàng thở hổn hển thở dốc. Nàng trong lòng hơi hơi thở dài, như vậy cái thân thể sợ là làm gì đều không được, cũng may Phong Ngâm đắc lực. Đúng vậy. An bài hảo Diệp tiểu thư lúc sau, Diệp Thiển Thiển có chút mệt mỏi, ngủ một lát, tỉnh, lại xem khiêu vũ. Thanh lâu phòng thuê trong vòng vốn là có giường, Diệp Thiển Thiển miễn cưỡng chống thân thể đi tới mép giường, chính mình lên giường, kéo hảo chăn đã ngủ. Nàng hiện tại thân thể, thật sự thực suy yếu. Diệp Thiển Thiển ngủ lúc sau không lâu, một thân huyền y hề thường phục, toàn thân khiếp người khí phái nam tử liền xuất hiện ở nàng mép giường, nhìn nàng có chút tái nhợt sắc mặt, yêu thương mà sờ sờ nàng gương mặt. nàng mấy ngày nay hảo chút sao? Mục Tần Vũ mở miệng hỏi một bên Phong Âm. Hồi đế quân, hoàng hậu mấy ngày nay tâm thái bình thản không ít, thân thể cũng có khang phục dấu hiệu. Phong Âm quỳ một gối xuống đất, đem túi đầu. Vậy là tốt rồi. Mục Tần Vũ ngữ khí trở nên ôn hòa một ít, hôm nay ảnh 13 xuất hiện ở Thiển Thiển trước mặt, nên phạt, ta không thích nàng lớn lên cùng Thiển Thiển giống nhau như lúc mặt. Thuộc hạ minh bạch. Phong Âm túi đầu xưng là. Nàng tỉnh lại lúc sau, không cần nói cho nàng ta đã tới. Mục Tần Vũ nói, rời đi phòng. Mấy ngày nay tới giờ, Diệp Thiển Thiển vẫn luôn không muốn thấy hắn, thậm chí liên tiếp lấy chết tương hiếp. Mục Tần Vũ cũng biết chính mình làm việc quá mức tuyệt đối, không có cho bọn hắn hai người lưu lại đường lui, cho nên liền không có cưỡng bách Diệp Thiển Thiển. Hắn cũng không muốn Yến Đế cùng Sầm Phi bi kịch tái diễn, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng sợ nàng sẽ hận hắn. Mục Tần Vũ đi rồi, Diệp Thiển Thiển sâu kín mở hai mắt, sớm tại Mục Tần Vũ sờ lên nàng mặt thời điểm, nàng cũng đã tỉnh. Chỉ là nàng không nghĩ thấy hắn, cũng ngăn lại không được hắn tới gặp nàng, vì thế đành phải tiếp tục làm bộ ngủ say bộ dáng. Diệp tiểu thư, không cho phép núp ních. Nàng vốn đã kinh cướp đi Diệp tiểu thư quá nhiều đồ vật, cho nên thật sự không muốn Diệp tiểu thư lại bởi vì nàng thu được chút nào thương tổn. Nghỉ ngơi về sau, Diệp Thiển Thiển xem ca vũ hưng thú đã giảm xuống tới rồi không điểm dưới, bất quá vì chuyến đi này không tệ, vẫn là miễn cưỡng nhìn một đoạn lụa đỏ vũ đạo. Sau khi xem xong, Diệp Thiển Thiển mới lại ở Phong Âm, Lý Ma Ma trợ giúp dưới về tới trong cung. Lại quá hai ngày chính là đăng cơ đại điển. Trong cung trên dưới đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị đăng cơ sự tình, duy độc Diệp Thiển Thiển sở trụ Âu Yếm trong các vẫn là nước chảy giống nhau châu đáo mỹ thực mang lên tới, thỉnh thoảng còn có dị quốc ca vũ khúc mục biểu diễn vì nàng chuẩn bị. Trừ bỏ tự do, Mục Tần Vũ cho Diệp Thiển Thiển lớn nhất hạn độ sủng ái. Chính là không có tự do, Mục Tần Vũ cấp hết thể đối với Diệp Thiển Thiển tới nói cũng bất quá là cao cấp trong ngục giam cao cấp thức ăn đãi ngộ. Hai người liền như vậy rằng co, thẳng đến đăng cơ đại điển bắt đầu. Ngày nay giờ dần, ước hiện đại dạng sáng 4 điểm, Diệp Thiển Thiển liền bị cung nhân đánh thức, sau đó đôi thượng đẹp đẽ quý giá phức tạp quần áo cũng bắt đầu vì nàng trải đầu. Nhưng là đồ trang sức thật sự là quá nặng, nếu là ăn hóa công tán phía trước Diệp Thiển Thiển cũng nhưng thật ra có thể chống đỡ được, nhưng nàng mới ăn vào hóa công tán, đỉnh này một đầu châu ngọc lại là liền lộ đều đứng lên đều khó. Diệp Thiển Thiển đương nhiên không muốn chịu này tội, nàng vẫy lui cung nhân, gọi tới Phong Âm, đổi cá nhân, ta không được. Nàng ý tứ là làm chân chính Diệp tiểu thư tới thành lễ, nàng này thân thể thật sự là ăn không tiêu. Bất quá Phong Âm lại mặt lộ vẻ khó xử, nhưng đế quân hắn. Mục Tần Vũ đương nhiên là hy vọng chân chính bồi nàng một đường lại đây Diệp Thiển Thiển có thể chứng kiến hắn đăng cơ giờ khắc này, chính là. Nhưng đế quân, làm ta thành, cái dạng này. Diệp Thiển Thiển nhắc nhở Phong Âm. Nếu không phải Mục Tần Vũ uy nàng hóa công tán, nàng hiện tại chính là trên đỉnh 10 cân trọng phụ tùng đều có thể, chính là ván đã đóng thuyền. Nàng đã thành một cái mang lên phụ tùng liền không dám ngẩng đầu, phế vật. Đúng vậy, Phong Âm minh bạch nàng ý tứ, xoay người đi trước đế quân đại điện thông báo. Phong Âm mới vừa đi, liền có cái cung nữ tiến vào cung điện bên trong, đối với Diệp Thiển Thiển làm thi lễ, nô tỳ tới vì hoàng hậu nương nương hủy đi đồ trang sức. Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng tùy vào nàng đi, chỉ là đương cung nữ gần sát nàng thời điểm, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, trên người của ngươi thơm quá. Nô tỳ biết sai, đãi vì nương nương hủy đi đầy đầu phụ tùng. Nô tỳ liền giặt sạch trên người này thân hương phấn. Kia cung nữ dịu ngoan mà nói. Mà Diệp Thiển Thiển nghe trên người nàng dễ ngửi hương hương, cảm thụ được nàng trải vớt chính mình tóc ôn nhu động tác, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đế quân đại điện bên trong, Mục Tần Vũ cao mày nghe Phong Âm thuật lại Diệp Thiển Thiển lời nói mới rồi. Thật lâu sau, hắn phân phó Phong Âm, như thế, liền y y nàng lời nói. Bọn họ đều không phải câu nệ với lễ nghĩa người. Chỉ là nghĩ đến một đường bồi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế nữ nhân không thể đứng ở hắn bên người tận mắt nhìn thấy hắn đăng cơ, Mục Tần Vũ trong lòng vẫn là có vài phần tiếc nuối. Phong Âm đem mệnh lệnh truyền lại trừ bỏ trong cung, liền lại đi vòng vèo trở về Âu Yếm Các. Nương nương đâu? Hắn hỏi canh giữ ở ngoài cung đám ám vệ. Nương nương vừa mới nổi trận lôi đình, phạt một cái cung nữ đi nội vụ phủ lãnh hình, hiện tại đi tắm thay quần áo. Đã xảy ra chuyện. Phong Âm lập tức phản ứng lại đây, Diệp Thiển Thiển sẽ không loạn phạt cung nữ, càng không thể tự hành tắm gội thay quần áo. Phần 198. Chương 198 đệ tam độ, vô sắc thế giới 58. Chương 198 đệ tam độ, vô sắc thế giới 58. Diệp Thiển Thiển tỉnh lại thời điểm, dưới thân là lạnh leo đa phiến, lạnh đến nàng lập tức đánh một cái dùng mình. Tỉnh. Có nữ nhân chấp cây đuốc tiến đến, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện chính mình ăn mặc cung nữ quần áo, thân ở một tòa không thấy ánh mặt trời địa lao bên trong. Diệp Thiển Thiển, người rốt cuộc rơi xuống ta trên tay. Cây đuốc chiếu rọi dưới, Liên Sơ Ngọc trên trán giữ tợn vết sẹo giống như ác ma răng nanh. Diệp Thiển Thiển nháy mắt liền minh bạch chính mình tình cảnh, phía trước cái kia chạy tới rửa mặt trải đầu cung nữ trên người hân hương có mê choáng người thành phần, nàng bị té xỉu lúc sau, kia cung nữ liền cùng chính mình thay đổi quần áo, sau đó nàng đã bị bắt được nơi này. Bất quá thấy là không thế nào thông minh Liên Sơ Ngọc, Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra chút nào không hoảng hốt, ngươi là ai? Nàng lời này nháy mắt liền làm Liên Sơ Ngọc hoang mang, ngươi đừng giả ngu ta nói cho ngươi, ta chính là bị ngươi hại đến hủy dung Liên Sơ Ngọc. Cô nương, ngươi có phải hay không, hiểu lầm. Diệp Thiển Thiển cố hết sức mà nói, trong thanh âm suy yếu không giống giả bộ. Nàng cố sức đọc từng chữ, ta như vậy, thân mình, có thể nào hại ngươi? Ngươi phía trước không phải hảo hảo sao? Hại ta thời điểm không phải rất có lực nhi. Liên Sơ Ngọc không phục. Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng, ta vẫn luôn đều, như vậy. Lời nói đều nói không tốt, Tần Vũ, để cho người khác, giả trang quá ta. Nghe xong nàng lời này, Liên Sơ Ngọc trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc, ngươi là nói có cái lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc người. Gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nàng, cô nương, ngươi mặt, ta nhưng cứu. Ngươi nói cái gì? Liên Sơ Ngọc kinh ngạc. Cho ta, kéo, lược. Diệp Thiển Thiển thở phì phò nói. Liên Sơ Ngọc bán tín bán nghi. Bất quá nhìn Diệp Thiển Thiển một bộ suy yếu đến liền phải té xịu bộ dáng, trong lòng cũng đối nàng lời nói tin vài phần. Trước mắt cái này Diệp tiểu thư, hiển nhiên càng thêm phù hợp nguyên bản đế đô bên trong cái kia sống không được mấy năm Diệp tiểu thư hình tượng, mà nàng phía trước ở Mục Tần Vũ trong phủ nhìn thấy nữ nhân kia, có lẽ đích xác không đúng. Liên Sơ Ngọc xoay người rời đi này gian mật thất, Diệp Thiển Thiển mắt sắc phát hiện nơi này tựa hồ chính là Phượng Tê Các bên trong, lúc ấy nàng phát hiện kia gian mật thất. Chỉ là nàng lúc ấy nhất định không thể tưởng được chính mình cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức tiến vào cái này địa phương. Không bao lâu, Liên Sơ Ngọc liền chạy xuống dưới, cùng nàng cùng nhau xuống dưới còn có một cái mặt hướng hung ác ma ma, liền cô nương, ngươi đừng tin nữ nhân này, đừng quên nàng là như thế nào hại ngươi. Nhưng Liên Sơ Ngọc trong lòng lại chỉ có Diệp Thiển Thiển phía trước nói câu kia ngươi mặt có thể cứu chưa nói. Cho ngươi, mau, như thế nào cứu. Liên Sơ Ngọc đem kéo, lược ném tới nàng trước mặt. Diệp Thiển Thiển cầm lấy đồ vật, đỡ tường đứng lên, thỉnh cô nương dựa lại đây. Liên Sơ Ngọc cảnh giác nói, ngươi muốn làm sao? Nếu ta bị thương ngươi, ma ma tất sẽ, muốn ta đền mạng, cô nương chớ sợ, ta không muốn chết. Diệp Thiển Thiển nói. Nàng nói nhưng thật ra tình hình thực tế, lại nói Liên Sơ Ngọc cũng biết nàng thân thể suy yếu, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng thành, nàng như vậy cẩm y liễu ngọc thực tồn tại nữ nhân mới sẽ không dễ dàng tìm chết. Liên Sơ Ngọc nhích lại gần, Diệp Thiển Thiển cầm lược, trải lên nàng tóc, sau đó túm khởi nàng trên trán một sợi tóc dài, dùng kéo cắt xuống một đoạn. Ngươi làm gì? Liên Sơ Ngọc một phen đẩy ra nàng. Diệp Thiển Thiển lập tức đã bị nàng đẩy ngã ngồi dưới đất, gia quốc người chồng cũng có thân thể phát ra chịu chi cha mẹ khái niệm, cho nên chỉ có sơ phát mà ít có người cắt tóc, càng miễn bản kiểu tóc khái niệm. Mà Diệp Thiển Thiển muốn làm, cũng chính là cấp Liên Sơ Ngọc cắt một cái tóc mái. Tạm thời đừng nóng nảy, tóc cắt, còn hội trưởng, nếu ta, làm được không tốt, ngươi tùy tiện cắt ta. Cho dù bị đẩy ngã trên mặt đất, Diệp Thiển Thiển vẫn là chỉ có thể hảo tính tình mở miệng. Liên Sơ Ngọc hít sâu mấy hơi thở, cân nhắc một phen lợi và hại, nếu nàng không có dung mạo, hiển nhiên sẽ so cắt vài sợi tóc thảm hại hơn, đem nàng đỡ lên, hảo, ngươi cắt. Một nén nhang lúc sau, Liên Sơ Ngọc sờ sờ chính mình trên trán tóc mái, này liền có thể trả ta dung mạo sao? Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, cô nương có thể hỏi một chút ma ma. Lão ma ma tuy rằng cũng là hung thần ác sát, nhưng cũng vẫn là khẳng định nói, nàng không có lừa ngươi. Sau đó Liên Sơ Ngọc lại tùy tiện mà đẩy ra mật thất môn đi ra ngoài. Diệp Thiển Thiển vốn định nhân cơ hội đuổi kịp, chân mới vừa nhấc lên mới nhớ tới nàng đã không có bất luận cái gì khinh công. Nếu là nàng có võ công, này gian đơn giản mật thất làm sao có thể vây khốn nàng. Nhưng nàng võ công, đã bị Mục Tần Vũ phế bỏ, mà hắn nói tốt bảo vệ chính mình đâu. Mục Tần Vũ đang ở đăng cơ đại điển thượng đi cuối cùng một đoạn thêm đá, trong lòng ẩn ẩn truyền đến cảm giác bất an, trong bất chi bất giác đem bên cạnh nữ nhân tay chảo đến càng khẩn. Đế quân! Bên cạnh nữ nhân nhắc nhở nàng. Nàng rõ ràng cùng Diệp Thiển Thiển có giống nhau dung nhan, nhưng thần sắc của nàng bên trong lại khuyết thiếu linh động hoạt bát, nhiều một phân Mục Tần Vũ quen thuộc ngưng trọng thâm trầm. Không có việc gì, tiếp tục đi. Mục Tần Vũ nhìn nàng giống như Diệp Thiển Thiển mặt, không vui nói. Nữ nhân cung kính mà du mắt, cùng Mục Tần Vũ cùng nhau đi xong một đoạn này lộ. Tựa hồ ngày ấy đại hôn cũng chỉ như thế, bên cạnh nam nhân ít khi nói cười, tựa hồ như là muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ giống nhau ứng phó nàng. Đêm tân hôn nàng sau khi hôn mê liền trực tiếp làm một nữ nhân khác đỉnh chính mình vị trí. Nhưng hắn đối nữ nhân kia đâu? Lại tựa hồ là cực hảo, cho nàng âu yếm các vị trí, Cẩm Y Liễu Ngọc thực nước chảy giống nhau đặt ở nàng trước mặt nhậm nàng chọn lựa, nhưng là hắn lại thân thủ đem nàng biến thành một cái phế nhân. Hóa công tán. Thật là tàn nhẫn độc ác. Bất chi bất giác chi gian, lên trời trường thang liền bị tâm tư khác nhau hai người đi xong, Mục Tần Vũ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Diệp Tiểu Thư ngồi ở hắn bên người, lộ ra một kẻ xảo trá mỉm cười. Đăng cơ nghi thức sau khi chấm dứt, Phong Ngâm liền cái thứ nhất xuống lên, hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện. Một bên Diệp Tiểu Thư nghe xong, lộ ra một cái châm chọc mỉm cười, chính thức yến đế thừa nhận hoàng hậu liền ở bọn họ bên cạnh, bọn họ lại công khai tại đàm luận một nữ nhân khác. Mục Tần Vũ giận dữ, cái gì? Ai sẽ động nàng? Đương nhiên là ta. Liên Như Vi Thái Hậu đi vào đế quân đại điện, thật vất vả tìm được ngươi nhược điểm, ta cũng không thể dễ dàng buông tha, ngươi nói đúng không? Ta Hoàng Nhi. Ngươi dám động nàng một cây lông tơ, ta muốn ngươi liền ra máu chảy thành sông. Mục Tần Vũ giận cấp, hắn thanh âm nghe tới thập phần đáng sợ. Liên Thái Hậu nghe xong, lại kiêu ngạo mà nở nụ cười, ha ha, dù sao chúng ta liền ra ở ngươi trong mắt đều là như thế mệnh tiện, kéo nàng một cái tôn quý sầm thị hậu nhân đệm lưng, đảo cũng không lỗ. Liên Như Vi. Mục Tần Vũ chỉ vào Liên Thái Hậu cái mũi, ngươi đừng cho là ta không dám động Liên Thị. Ngươi tùy tiện động Liên Thị, dù sao nàng hiện tại ở ta trên tay, ta có thể tùy tiện làm nhục nàng, làm nàng giống sơ ngọc giống nhau hủy dung thế nào. Đem nàng làm thành nhân trệ thế nào. Liên Thái Hậu đầy mặt trào phúng, Mục Tần Vũ, ngươi tựa như Mục Hành Yến giống nhau, sẽ bị ta uy hiếp, bị ta nhục nhã, các ngươi Mục ra người, đều không xứng ngồi này giang sơn. Phần 199 Chương 199 Đệ Tam Độ, Vô Sắc Thế Giới 59 Chương 199 Đệ Tam Độ, Vô Sắc Thế Giới 59 Bị Liên Thái Hậu như vậy khiêu khích, Mục Tần Vũ lại bằng mau tốc độ bình tĩnh xuống dưới, Liên Như Vi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Liên Thái Hậu cười, đúng rồi sao, thức thời là tốt nhất, bằng không ngươi đầu quả tim nhi người đã có thể bị ta bầm thây vạn đoạn. Sau đó, Liên Thái Hậu đưa ra chính mình yêu cầu. Đệ nhất, làm Trinh Nam đại tướng quân Liền Thế Dũng đỉnh ta ca Liền Phi Quỳnh chỗ trống. Đệ nhị, cưới Liên Sơ Ngọc Vi Hậu. Đệ tam, cấp Sơ Ngọc một cái hài tử, đại Sơ Ngọc hài tử xuất thế, ta liền sẽ phóng nàng ra tới. Nàng cũng biết chính mình không thể bức Mục Tần Vũ quá cấp, nếu là đem hắn bức nóng nảy, làm hắn từ bỏ trên tay nàng này duy nhất lợi thế, đến lúc đó càng xui xẻo chỉ có bọn họ Liên Thị. Mục Tần Vũ nhìn thẳng Liền Thái Hậu đôi mắt, hảo, ta đáp ứng ngươi. Liền Thái Hậu đắc ý mà cười cười, kia 7 ngày lúc sau Hoàng Hậu đại lễ, ta liền làm Sơ Ngọc chuẩn bị đi. Liên Sơ Ngọc ngồi ở trước gương, đang ở thưởng thức chính mình hoàn toàn mới kiểu tóc cùng rõ ràng mỹ mạo, thật dài tóc mái gục xuống ở nàng trên trán, che khuất nàng trên trán đáng sợ vết sẹo, lộ ra nàng một trương tươi mát khả nhân khuôn mặt nhỏ. Trương Mama, ta xinh đẹp sao? Nàng nhìn về phía đem nàng từ nhỏ đưa tới đại Trương Mama, một đôi mắt to lại lần nữa tràn ngập thanh xuân sức sống. Trương Mama cũng hướng nàng cười cười, gật gật đầu đẹp, Ngọc cô nương là xinh đẹp nhất. Liên Sơ Ngọc chiếu gương, cười cười, lại chạy xuống hai hàng nước mắt tới. Mama, cái kia thật sự Diệp Thiển Thiển đối chúng ta như vậy hảo, không bằng chúng ta thả nàng báo ân đi. Liên Sơ Ngọc nhìn mắt mật thất phương hướng. Ngoài cung Liền Thái Hậu vừa mới đàm phán trở về, mới vừa đi gần dễ đi nghe được Liên Sơ Ngọc nói những lời này, ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Liên Sơ Ngọc thấy Liền Thái Hậu đã trở lại, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, cô mẫu thực xin lỗi, Sơ Ngọc chỉ là nhất thời hồ đồ, ngoài miệng nói mà thôi, ta sẽ không thật sự thả nàng. Nàng là Mục Tần Vũ yêu nhất nữ nhân, chắc là có một ít môn đạo, bất quá Sơ Ngọc ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng lừa. Liên Thái Hậu nâng dậy nàng, đối mặt khác mấy cái ma ma đưa mắt ra hiệu, các nàng lập tức hiểu ý, xoay người ra cửa. Sơ Ngọc này tóc làm cho thật đúng là xinh đẹp, không quan hệ, cô mẫu sẽ bảo hộ ngươi không chịu nàng một chút lừa gạt. Liên Thái Hậu sờ sờ Liên Sơ Ngọc tóc, nhìn nàng băng tuyết khả nhân khuôn mặt nhỏ, cao thâm khó đoán mà gợi lên khỏe miệng. Diệp Thiển Thiển đang ở mật thất bên trong xem xét nơi này có hay không cái gì có thể giúp nàng rời đi đồ vật, nhưng nàng thân thể suy yếu, cái gì động tác làm lên đều chậm gì gì, cho nên tìm nửa ngày cũng không tìm ra cái gì kết quả. Đột nhiên mật thất đại môn bị người từ ngoài cửa đẩy ra, Liên Thái Hậu mang theo hai cái ma ma hùng hổ đi đến. Các ngươi, muốn làm cái gì? Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Liên Thái Hậu khinh miệt mà nói, mặc kệ ngươi là cái nào Diệp Thiển Thiển, ngươi đều là Mục Tần Vũ yêu nhất nữ nhân, chính là Hoàng Nhi chỉ có thể thích ta liền ra nữ nhi, cho nên, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Liên Thái Hậu tiếng nói vừa dứt, nàng phía sau hai cái ma ma liền hướng tới nàng vọt lại đây, sau đó đè lại nàng, đem một chén nước thuốc tới nàng trong miệng. Mục Tần Vũ nhất định sẽ khắp nơi tìm ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi giấu ở hắn dưới mí mắt. Liên Thái Hậu sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt. Mất đi ý thức phía trước, Diệp Thiển Thiển chỉ nghe thế sao một câu. 7 ngày lúc sau, giặt áo phường nội. Cung nữ Liên Hương ngày gần đây tới nay thập phần buồn rầu, đơn giản là phân cho chính mình giúp đỡ cái này cung nữ thật sự là quá buồn, quá lười, quá xấu. Người trưởng như vậy xấu, như thế nào vào cung? Liên Hương trừng mắt trước xấu cô nương, nàng ngũ quan rất nhỏ, tựa hồ mặt đã từng giống cục bột giống nhau bị người mạnh mẽ xoa bóp quá giống nhau tế nhỏ, nhìn qua đảo cũng không có xấu đến đáng sợ, ngược lại có vài phần buồn cười. Cho nên nàng đi vào nơi này về sau, giặt áo phường nội cung nữ không biết tên nàng, liền kêu nàng xấu nhi. Không biết ta. Tháng 11 phân thời gian, khí hậu đã có vài phần rét lạnh, xấu nhi ngồi xổm một bên, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực ở tẩy một kiện quần áo, chính là Liên Hương nhìn nàng, lại cảm thấy nàng căn bản không dùng sức. Ngươi không xương cốt sao? Liên Hương xem bất quá đi, nàng tới nơi này 3 ngày, mỗi ngày đều phải đem quần áo tẩy đến nửa đêm, làm nàng ngủ thời điểm bên thai đều là giặt quần áo thanh âm. Ta có A xấu nhi buồn buồn mà vươn tay cánh tay, chỉ chính mình cánh tay gầy đến sông ra xương cốt. Nhìn nàng gầy đến đáng thương bộ dáng, Liên Hương thở dài, ai, vẫn là ta tới tẩy đi, đêm nay chúng ta hai ngủ ngon, ngươi đem ngươi trong chén thịt phân ta liền thành. Ân ân, Liên Hương thật tốt, Hương Hương. Xấu nhi ôm ôm nàng, sau đó còn thân thiết cho hắn nhéo nhéo bả vai. Cảm thụ được trên vai xấu nhi như có như không lực lượng, Liên Hương thở dài, tuy rằng người này lại buồn lại lười lại xấu, nhưng là nàng cũng không xấu nha, mọi người đều là số khổ tầng dưới chốt cung nữ, vẫn là có thể giúp đỡ đi. Ngươi vận khí thật tốt. Liên Hương một bên tay chân lanh lẹ mà tẩy quần áo, một bên đối xấu nhi nói, lại là gặp gỡ thiện lương cần lao ta, lại là đụng phải tân đế thu liễm trong cung phí tổn, cho nên chúng ta muốn tẩy quần áo so với yến đế ở thời điểm thiếu một nửa. Thiếu một nửa, thiếu một nửa. Xấu nhi rung đùi đắc ý địa học nàng nói chuyện, sau đó chính mình dính thủy trên mặt đất họa cái gì. Biết nàng lại nghe không hiểu, Liên Hương thở dài, ở giặt quần áo khoảng cách xem qua đi, chỉ thấy xấu nhi vẽ một cái thập phần kỳ quái đồ vật. Kia đồ vật có vài phần giống cẩu hình dạng, nhưng là đầu lại lớn lên rất kỳ quái, là Liên Hương chưa bao giờ gặp qua sự vật. Ngươi ở họa cái gì? Liên Hương tò mò hỏi. Bí mật. Xấu nhi đối nàng cười cười, một chương vốn là buồn cười mặt tựa hồ càng buồn cười. Liên Hương xem nàng một bộ ngây ngốc bộ dáng, bất đắc dĩ mà quay đầu đi chỗ khác, chuyên tâm tẩy quần áo của mình, thành thạo ngay lập tức tẩy hảo một kiện quần áo, tẩy đầy một chậu liền đem chúng nó đoan đi phơi nắng. Lúc này, nơi xa truyền đến một người thanh âm, Liên Hương. Liên Hương ngẩng đầu, tiến lên chạy vài bước giữ chặt người nọ, thấp giọng mở miệng, Tu Di, ngươi đừng kêu đến lớn tiếng như vậy. Tu Di có chút ngượng ngùng, ta đã biết, ta này không phải tìm không thấy ngươi sao. Ta này không phải ở chỗ này sao, không nói cái này, tìm ta chuyện gì. Ta chạy đi tìm người thời điểm cấp nhánh cây câu phá vài kiện quần áo, ngươi giúp ta bổ bổ. Tu Di lôi kéo Liên Hương quần áo cho ta đi. Liên Hương chụp bay hắn lôi lôi kéo kéo tay, đúng rồi, các ngươi người muốn tìm còn không có tìm được sao. Đừng nói nữa, đế quân vì chuyện này đều phải cấp điên rồi, cũng không biết nàng đến tuột cùng đi nơi nào, mấy ngày nay, khắp thiên hạ đều mau bị phiên một lần. Thu Di có vài phần buồn rầu nói, nào có như vậy khoa trương. Khắp thiên hạ đều tìm, còn tìm không đến một người. Liên Hương không tin, nhìn về phía Thu Di trong ánh mắt cũng có một tia hoài nghi. Ta này mới từ ích đều trở về người, ta có thể lừa ngươi. Ích đều, ích đều. Xấu nhi nghe xong này hai chữ, cũng đi theo lặp lại. Phần 200. Chương 200 đệ tam độ, vô sắc thế giới 60. Chương 200 đệ tam độ, vô sắc thế giới 60. Tu Di nhìn xấu nhi liếc mắt một cái, nhìn nàng buồn cười ngũ quan, quay đầu hỏi Liên Hương, ngươi tân cộng sự liền cái này. Liên Hương xem đã hiểu hắn trong ánh mắt ghét bỏ, rất có vài phần bất đắc dĩ, đúng vậy, bất quá nàng cũng còn hảo, ít nhất ăn đến thiếu, mỗi ngày đều phân ta thịt ăn. Có nàng ở chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn no, nàng cũng là cái người đáng thương, có thể giúp đỡ đi. Ngươi ngày thường đều ăn không đủ no sao? Tới, trước cầm châm trước quản sự thái giám, sau đó nghĩ cách đổi cái nhìn qua không như vậy khái sầm cộng sự đi. Nói, Thu Di từ trong lòng móc ra bạc tới. Liên Hương không có thu Thu Di tiền, ngược lại đẩy đi ra ngoài, nàng ngốc, cũng có ngốc chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Thu Di khó hiểu. Ngươi tưởng... Muốn vẫn là ta phía trước cái kia cộng sự, hai ta như vậy liêu một lát thiên, ta phải ăn trượng hình. Liên Hương có vài phần ngượng ngùng mà nói. Hoàng thành bên trong vẫn luôn có cung nữ cùng bọn thị vệ không thể tùy ý gặp lén yêu cầu. Nếu là bị người cử báo, hai bên nam nữ đều sẽ bị trách phạt, không chỉ có ảnh hưởng tiền đồ, nghiêm trọng giả còn sẽ vứt bỏ tánh mạng. Tu Di ngầm hiểu gật gật đầu, ta đây xem nàng cũng rất không tồi, không cần thay đổi, lần sau ta cho ngươi mang chỉ thiêu gà chúng ta cùng nhau ăn thế nào. Liên Hương ngượng ngùng gật gật đầu. Vì thế hai người liền như vậy ở xấu nhi trước mặt trò chuyện một lát, Tu Di còn giúp Liên Hương tẩy hảo hôm nay một ngày quần áo. Tu Di đừng quá Liên Hương sau đã là buổi tối, đi đến đế quân đại điện trước hắn liền thu liễm chính mình vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, giả bộ một bộ nghiêm túc biểu tình. Không có cách nào, đế quân mấy ngày nay tâm tình không tốt, bọn họ này đó làm thị vệ cũng đến khổ một khuôn mặt. Huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Thị vệ Trung Trúc Yên nhìn đến Tu Di lại đây, vô vô bờ vai của hắn. Tình huống như thế nào? Tu Di hỏi Trúc Yên. Hôm nay Phong Ngâm đại ca trở về hội báo, phỏng chừng vẫn là không tìm được, ngươi vẫn là tiểu tâm chút chớ chọc bực đế quân, ngàn vạn không cần giống ta lần trước giống nhau, nói chạy 13 cái thành trì loại này lời nói ngu xuẩn. Nói, Trúc Yên che che chính mình còn ở ẩn ẩn làm đau ngông. Minh Bạch, cảm tạ huynh đệ. Tu Di chân thành mà đối hắn nói lời cảm tạ. 13 cái này con số là không thể đề, bằng không làm đế quân nhớ tới bị liền thái hậu bắt lấy thật lâu ảnh 13. Bọn họ này đó trông coi không lo thị vệ liền phải xui xẻo. Trúc Yên liền tư thế quái dị rời đi cương vị, thay Tu Di. Tu Di sờ sờ quần áo của mình, cách vải dệt sờ đến chính mình trong lòng ngực kia trương thêu hoa sen khăn tay, cầm lòng không đậu mà cười cười. Hắn ở cửa thủ trong chốc lát, không bao lâu Phong Ngâm liền phong trần mệt mỏi mà đuổi trở về. Phong Ngâm đi vào không đến một chén trà nhỏ công phu, đế quân đại điện bên trong liền truyền ra đế quân giống giận, này đều còn tìm không đến nàng, ngươi có ích lợi gì? Tu Di nghe được thanh âm này liền cảm thấy trong lòng chấn động, bọn họ này đó thị vệ làm sao không nghĩ tìm được ảnh 13, chính là đó là Hoàng Thái Hậu giấu đi người, bọn họ thượng chỗ nào tìm đi. Lại nói ảnh 13 cũng còn có võ công, chân lớn lên ở nàng trên người mình, nàng một dịch dung, thật là ai đều tìm không thấy nàng. Diệp Thiền Thiền bị uy hóa công tán sự tình là cơ mật, cho nên Tu Di vẫn luôn không có đem nàng rời đi đương hồi sự nhi, ở hắn xem ra. Nữ nhân kia chính là thuần túy không nghĩ bị hoàng cung bên trong khô khan sinh hoạt trói buộc, chính mình tìm một mảnh thiên địa bay lượn đi. Đang nghĩ ngợi tới, Phong Ngâm từ trong điện đi ra, hắn xoáy khí tuấn lãng trên mặt mọc ra màu xanh lơ hồ cha, cả người có vẻ thập phần mỏi mệt. Huynh đệ, đừng như vậy ủ rũ, nàng lại không phải không có võ công, nói không chừng đã sớm chính mình chạy, chỉ là không nghĩ trở về mà thôi. Tu Di nói, ôm trầm Phong Ngâm bả vai. Phong Ngâm lại tránh ra hắn ôm, ngươi không rõ. Nhớ tới ngày đó cảnh tượng, Phong Ngâm chính là một trận hối hận, nếu không phải nàng cùng Diệp tiểu thư thân phận trao đổi cũng là cơ mật, hắn liền có thể làm mặt khác thị vệ thay truyền lời, nếu hắn sẽ không rời đi, kia Hoàng Thái Hậu liền nhất định sẽ không đắc thủ. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu. Hai người đang ở nói chuyện, phía trước các cung nhân lại đột nhiên quỳ xuống, Hoàng Hậu nương nương đến. Phong Ngâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Diệp tiểu thư dương một trương cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau như lúc mặt đi tới đế quân đại điện trước. Đế quân ở sao? Khoe miệng nàng gợi lên một cái có chút nghịch ngợm tươi cười, tựa hồ có cố tình bắt chước người nào đó dấu vết, chính là chỉ là giống nhau, không được thần tủy. Nếu thật là Diệp Thiển Thiển, ước chừng trực tiếp liền xông vào, hoặc là sẽ hơn nữa một câu, không ở ta liền đi rồi. Lại nói, nàng là sợ nhất đơn độc cùng đế quân gặp mặt, lại như thế nào không thỉnh tự đến mà tới cửa cầu kiến đâu. Đừng nói là Phong Âm, đó là Tu Di cũng lập tức xem thấu nàng ngụy trang, đế quân hiện tại đang ở nổi nóng, không kiến nghị nương nương ngài hiện tại đi vào. Ta là hoàng hậu, ta nói muốn vào đi liền phải đi vào. Diệp tiểu thư nói, rất có vài phần tùy hứng ngự khí tựa hồ vẫn là tập tự người nào đó. Tu Di bất đắc dĩ, vẫn là chỉ có thể thối lui làm Diệp tiểu thư tiến vào trong điện. Diệp tiểu thư tiến vào trong điện liếc mắt một cái liền thấy được đang ở án trước phê duyệt tấu chương quốc sự Mục Tần Vũ. Đế quân. Nàng bắt chước Diệp Thiển Thiển tươi cười đón đi lên. Mục Tần Vũ ngẩng đầu, thấy nàng mỉm cười có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó đó là phẫn nộ nảy lên trong lòng. Đi ra ngoài. Diệp tiểu thư khó hiểu, nàng rốt cuộc là làm sai chỗ nào đâu. Nàng đơn giản quỳ xuống, cầu đế quân yêu thương. Mục Tần Vũ quay đầu đi chỗ khác, không đi xem nàng kia trương cùng Diệp Thiển Thiển lớn lên giống nhau như lúc mặt, ta kêu ngươi đi ra ngoài. Diệp tiểu thư lại không muốn, đế quân, ngươi ta thành hôn đã có nửa năm, thần thiếp đến nay vẫn là tấm thân xử nữ, dưới gối không hề còn nối dõi, hiện nay thần thiếp thân mình đã bị cố đại phu dưỡng đến rất tốt, đế quân ngài nếu là thiệt tình bồi thường sầm thị. Không bằng buông tha thần thiếp một cái hài tử. Nhìn nàng dùng cùng Diệp Thiển Thiển giống nhau như lúc khuôn mặt nói ra nói như vậy tới, Mục Tần Vũ khí cực, lại đè nén xuống lửa giận, đi đến Diệp tiểu thư trước mặt, kiềm trụ nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu xem nàng. Chính là xem đến càng cẩn thận, Mục Tần Vũ liền càng thất vọng, Diệp Thiển Thiển trên mặt vẫn luôn có linh động hoạt bát ở nàng trên mặt không hề tăm hơi, thay thế chính là hắn quen thuộc nhất, liền sau giống nhau biểu tình. Cơ quan tính tẫn, tranh giành tình cảm, lòng dạ thâm trầm. Trước mắt cái này Diệp tiểu thư vĩnh viễn làm không được Diệp Thiển Thiển, nhưng thật ra có thể làm cái thứ hai liền hoàng hậu. Ngươi cho rằng, ngươi ở trong mắt ta tính cái gì? Mục Tần Vũ tới gần nàng mặt, mạnh mẽ nheo nàng cằm, thẳng đến trên mặt nàng lộ ra thống khổ thần sắc, mới cảm giác nàng thoang có như vậy vài phần giống Diệp Thiển Thiển. Rốt cuộc nhân loại vẻ mặt thống khổ đều là cùng loại. Diệp tiểu thư nhìn thẳng hắn đôi mắt, thần thiếp biết ta ở ngài trong mắt chính là một cái công cụ, chính là cho dù là công cụ, cũng nên phát huy nó giá trị, làm nàng cam tâm tình nguyện mà bị ngài lợi dụng đi. Cho ta một cái hài tử, làm ta diễn ai ta đều sẽ bồi ngài diễn đi xuống. Đây là Diệp tiểu thư cả đời này, nói qua nhất hèn mọn một câu. Phần 201. Chương 201 đệ tam độ, vô sắc thế giới 61. Chương 201 đệ tam độ, vô sắc thế giới 61. Mục Tân Vũ nắm lấy Diệp tiểu thư bả vai, xem kỹ nàng cùng Diệp Thiển Thiển giống như dung nhan, Diệp tiểu thư cho rằng hắn đã đồng ý, liền nhắm hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch, làm ra một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Ai ngờ, Mục Tân Vũ nhìn nàng như vậy biểu tình, trong ánh mắt lại dâng lên một cổ chán ghét. Hắn mạnh mẽ đẩy ra Diệp tiểu thư, ngươi như vậy kỹ thuật diễn vụng về người, không xứng bắt trước nàng bộ dáng. Dứt lời, đối với ngoài cung giống to, người tới, hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, dẫn đi hảo sinh tu dưỡng, thân thể không có rất tốt phía trước không cần tiến vào đế quân đại điện. Các cung nhân đều trong lòng biết rõ ràng, vừa mới còn hảo hảo người như thế nào vào đế quân đại điện liền sinh bệnh. Đơn giản chính là chọc giận hoàng thượng, thất sủng mà thôi. Theo sau, liền có mấy cái cung nữ thái giám tiến điện, mạnh mẽ đem Diệp tiểu thư kéo đi xuống. Diệp tiểu thư trong lòng hận cực, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nàng nguyên bản mới là Mục Tần Vũ bị đính hôn thế tử, hắn cũng nguyên bản kính nàng ái nàng, tìm thân y thế nàng trần trị, lại tìm cái nữ thích khách tới vì nàng ngăn cản đả kích ngấm ngầm hay công khai, nàng vốn tưởng rằng bọn họ về sau liền có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Chính là sự tình như thế nào liền thay đổi đâu. Đại hoàng tử trong phủ người bắt đầu làm cái kia thích khách vĩnh viễn cùng nàng đổi thân phận, làm nàng Diệp tiểu thư trở thành ảnh 13, ảnh 13 làm hoàng hậu, hưởng vinh sủng, mà nàng Diệp tiểu thư đến đi thanh lâu hoa phố tra án tử. Nếu không phải lần này liền thái hậu bắt được ảnh 13, nàng Diệp tiểu thư đem ở dân gian trà trộn cả đời, vĩnh viễn không có suất đầu ngày, cái này kêu nàng như thế nào có thể ngồi chờ chết đâu. Nàng dựa vào cái gì liền so bất quá như vậy một cái nho nhỏ thế thân thích khách ảnh 13. Thậm chí liền bắt trước nàng, đều phải bị Mục Tần Vũ chán ghét. Diệp tiểu thư nắm chặt nắm tay, cái kia ảnh 13, nhất định phải chết. Ngày thứ hai, giặt áo phường nội. Liên Hương đã tẩy xong rồi một ngày quần áo. Xấu Nhi cũng ngồi xổm nàng bên cạnh vẽ một ngày bí mật, nhìn kia xấu hổ hầu ngoạn ý Nhi, Liên Hương cũng không có lý nàng, rốt cuộc ở cái này cộng sự trước mặt nàng cùng Tu Di trò chuyện hơn nửa ngày, nàng tâm tình vừa lúc, cho nên liền không cùng nàng so đo. Nên ăn cơm Xấu Nhi, ngươi nhìn ngươi gầy bộ dáng này. Liên Hương đem Xấu Nhi từ trên mặt đất bước lên tới. Xấu Nhi đô khởi một trương cái miệng nhỏ, lộ ra một cái thoạt nhìn thực bất đắc dĩ biểu tình, ăn không vô nha. Liên Hương cũng biết này Xấu Nhi thật là ăn không vô. Xấu Nhi tới ngày đầu tiên liền nháo ăn không hết muốn phân cơm cho nàng, chỉ là nàng cự tuyệt, tiếp nhận nàng đem đồ ăn đều đổ, cho nên sau lại Liên Hương mới tiếp nhận rồi Xấu Nhi phân cơm. Ngươi ăn đến như vậy thiếu, sẽ sinh bệnh, muốn nỗ lực ăn nhiều một chút, đã biết sao. Liên Hương nắm lên cổ tay của nàng, kinh ngạc với nàng thủ đoạn tinh tế, tựa hồ nhéo liền sẽ đoạn rớt. Ta nỗ lực. Xấu Nhi gật đầu nói, bộ dáng đảo còn có vài phần ngoan ngoãn. Hai người đang ở dùng cơm thời điểm, có vị thái giám đi đến. Hoàng hậu nương nương thay cho một thân quần áo, các ngươi giúp nàng tẩy ra tới chỉnh lý hảo. Thay thế y tứ ở giặt áo phường bên trong, chính là hoàng hậu nương nương muốn vứt bỏ này một đám quần áo, sau này không hề ăn mặc, mà này đó quần áo dùng liêu thượng giai, các cung nhân liền có thể đem chúng nó hủy đi ra vải dệt làm thành quần áo mới. Liên Hương tự nhiên là minh bạch trong đó chỗ tốt, vì thế xảo tiếu cảm tạ vị này phái phát việc Lưu Công Công. Kia Lưu Công Công đối nàng gật gật đầu, Liên Hương cô nương, sau này có chỗ tốt cũng đừng quên công công ta a. Quần áo hắn nhất định là muốn tìm người chỉnh lý, bất quá tìm cái không có giá trị lợi dụng người vẫn là tìm cái cùng đế quân bên người thị vệ có chút quan hệ Liên Hương, cái này lựa chọn đề Lưu Công Công tự nhiên là hiểu được làm. Công công yên tâm, ngài ân tình ta nhất định nhớ rõ. Liên Hương đối Lưu Công Công cười nói. Hai người hàn huyên quá một trận lúc sau, liền có mấy cái tiểu thái giám nâng mấy dương quần áo lại đây, Liên Hương cảm tạ những cái đó thái giám, liền cùng Xấu Nhi bắt đầu bận việc lên. Xấu Nhi, ngươi xem cái này đại trương bào. Chúng ta có thể hủy đi thành hai kiện áo ngắn đâu. Liên Hương một bên sửa sang lại quần áo, một bên kêu Xấu Nhi. Xấu Nhi cũng thấu lại đây, lại duỗi tay hướng trong dương lấy ra một kiện. Nam trang. Này hoàng hậu nương nương ý rẻ dương, như thế nào có nam trang. Liên Hương thấu lại đây, vừa lúc nhìn đến Xấu Nhi sở quần áo hành động. Lụa đỏ, lụa đỏ. Xấu Nhi lẩm bẩm niệm, nói liền đem quần áo hướng chính mình trên người bộ. Liên Hương khó hiểu, nay quần áo không phải lụa đỏ, là màu trắng nam tử áo trên. Lụa đỏ, ở giặt áo phường chỉ chính là màu đỏ sa mỏng. Nàng nghi hoặc chi gian, xấu nhi đã cầm quần áo tròng lên trên người mình, đang muốn đi phía trước đi, lại xoay hai vòng, tựa hồ đột nhiên phía trước lại không biết nên đi chỗ nào rồi. Đừng choáng váng, chúng ta tới làm quần áo mới. Nhìn nàng này xuẩn xuẩn bộ dáng, Liên Hương dở khóc dở cười, sau đó nàng nhìn nhìn xấu nhi mặc quần áo bộ dáng, ngươi xuyên này quần áo, thân cao cùng vai rộng đều là thích hợp, chỉ là ngươi quá gầy, nhược bất thắng y hề. Nhược bất thắng y hề, có ý tứ gì a? Xấu nhi vai quá đầu. Liên Hương biết cùng nàng giải thích cũng giải thích không thông, đơn giản nói, ngươi đừng động, trước cởi quần áo ra, chúng ta hủy đi sửa sửa đến người khác nhìn không ra tới nông nỗi, đây là chính chúng ta quần áo. Xấu nhi lại mặc vào kia kiện nam trang chạy xa, không hủy đi, không hủy đi. Mới vừa chạy không vài bước liền đụng phải chạy tới Vân An Liên Hương Tu Di. Tu Di có chút kinh ngạc, ai, ngươi như thế nào ăn mặc hoàng hậu quần áo a? Liên Hương cũng chạy đi lên, mau đem nàng quần áo lột xuống tới. Bị người khác thấy nàng xuyên hoàng hậu quần áo chúng ta đều phải tao hương. Tu Di nhìn ra xấu nhi cũng chính là bộ như vậy kiện áo ngoài, trở tay liền chế trụ nàng cho nàng cởi xuống dưới. Ô ô ô ô, xấu nhi bị cởi nam trang áo ngoài, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Ngươi này Tu Di bất đắc dĩ, nhìn về phía Liên Hương. Liên Hương mở miệng nói, ngươi trước đem quần áo cho nàng ôm, đừng làm cho nàng như vậy khóc, bằng không trong chốc lát sẽ có người lại đây xem. Không phải, các ngươi như thế nào sẽ có hoàng hậu quần áo a? Tu Di nhíu nhíu mày, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Hoàng hậu nương nương chính mình vứt, chúng ta này đó cung nhân liền nhặt nàng xuyên thừa quần áo bái. Liên Hương thuận miệng vừa nói. Tu Di tức khắc hiểu rõ, này đó quần áo các ngươi một kiện đều đừng núp ních, ta lập tức dẫn người lại đây. Vừa mới thay đổi cương nghỉ ngơi, Tu Di đảo mắt lại về tới đế quân đại điện. Trước cửa thủ vệ Phong Ngâm nhìn đến hắn, đối hắn bước đi một cái nghi hoặc ánh mắt. Tu Di mặt lộ vẻ khó xử, ta có chuyện nhi đến cùng đế quân bẩm báo. Chuyện gì? Vừa lúc Mục Tần Vũ đi đến. Hoàng hậu nương nương, a không, ảnh 13 quần áo bị hoàng hậu nương nương tất cả đều ném, chuyện này đế quân ngài xem quan trọng sao? Tu Di cúi đầu, dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía sắc mặt âm trầm Mục Tần Vũ. Quần áo đâu? Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới áp lực ngập trời lửa giận. Còn ở giặt áo phường nội. Tu Di nhẹ nhàng thở ra, chuyện này còn hảo hắn phát hiện đến sớm. Mục Tần Vũ đi nhanh về phía trước đi đến. Khởi giá giặt áo phường. Phần 202. Chương 202 đệ tam độ, vô sắc thế giới 62. Chương 202 đệ tam độ, vô sắc thế giới 62. Xấu nhi, buông tay, này không phải chúng ta quần áo. Liên Hương thấy Tu Di như vậy khẩn trương, cũng biết này phê quần áo các nàng là không động đậy được, chạy nhanh chết hảo lúc sau thả lại trong giường, chỉ thiếu xấu nhi trên tay cái này liền có thể đại công cáo thành. Ta quần áo, ta quần áo. Xấu nhi ôm kia kiện nam trang không muốn buông tay. Liên Hương mau cho nàng quỳ xuống. Xấu nhi ai, này không phải ngươi quần áo, đây là hoàng hậu quần áo, ngươi xuyên chúng ta muốn xui xẻo. Hai người chính khi nói chuyện, Liên Hương nghiêng thai nghe thấy có giày đặc tiếng bước chân lại đây, nàng trong lòng quýnh lên, đơn giản mạnh mẽ bẻ ra xấu nhi tay, xấu nhi sức lực tiểu, lập tức Liên Hương liền đoạt lấy quần áo, sau đó thành thạo chiết hảo quần áo lúc sau thả lại đại cái dương. Ta quần áo xấu nhi nóng nảy, một trương miệng dương, muốn khóc lại không sức lực gào, chỉ có thể xông cái nước mắt. Liên Hương đang muốn an ủi nàng. Lại nghe bên thai chuyển đến công công thanh âm. Đế quân đến. Nàng chạy nhanh ấn xấu nhi quỳ gối tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, một thân huyền áo vàng bảo nam tử liền đứng ở Liên Hương cùng xấu nhi trước mặt. Hoàng hậu quần áo ở đâu? Đế quân mở miệng hỏi. Liên Hương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu quần áo liền ở trong tiểu viện, nô tỳ còn chưa động quá, này liền vì đế quân nâng lại đây. Xấu nhi còn ở hay còn khóc thút thít, chút nào không rõ nàng trước mắt người nam nhân này, chính là khắp thiên hạ nhất có quyền thế đế quân. Ta quần áo, ta quần áo. Xấu nhi thấp giọng khóc nức nở. A, ngươi quần áo. Mục Tần Vũ ngó xấu nhi thấp hèn đi đầu liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một tia khác thường, chỉ cảm thấy thanh âm này có vài phần quen tai, liền tính hoàng hậu từ bỏ, kia cũng không phải ngươi quần áo. Có giặt áo phường biết xấu nhi thái dám nhìn, vội vàng tiến lên một bước thế nàng nói chuyện, đế quân, này cung nữ đầu góc không hảo xử, ngài đừng cùng nàng trách móc ca. Mục Tần Vũ cũng là nhìn ra xấu nhi đầu góc có chút vấn đề. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nếu như thế, người này là như thế nào tiến cung liền đem nàng như thế nào ném ra cung đi. Là, các cung nhân được Mục Tần Vũ mệnh lệnh, nắm lên xấu nhi liền đem nàng hướng ngoài cung kéo. Ô ô ô ô, mà xấu nhi bị các cung nhân gắt gao bắt lấy, chỉ biết khóc thút thít. Liên Hương trở về, liền đã không thấy xấu nhi tung tích, nhưng nàng cũng không dám đặt câu hỏi, đợi cho còn quần áo, đế quân liền sai người cầm quần áo tất cả đều nâng vào đế quân trong đại điện, cũng đối nàng hảo một phen ngợi khen. Đem nàng thăng vì giặt áo phường cung nữ quản sự. Thăng quản sự lúc sau, Liên Hương mới biết được Sấu Nhi đã bị ném ra cung đi, nàng đành phải làm ơn Tu Di nếu là tìm được Sấu Nhi, vẫn là cho nàng một ít tiền bạc, nếu có thể đem nàng đưa về ra cũng là tốt, bởi vì nàng một người, chỉ sợ là sinh tồn không đi xuống. Tu Di cũng không để trong lòng, rốt cuộc Liên Hương cùng Sấu Nhi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, mà chính hắn cũng sự vụ quấn thân đến tiếp tục tìm người, thật sự không có tâm tư phân cho người rảnh rỗi. Sấu Nhi bị ném ra cung sau, lại là ngây ngốc khóc nửa ngày, sau đó nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ đế đô phố cảnh, có như vậy vài tia không biết làm sao. Đi tới, nàng không biết như thế nào liền đi tới một cái thập phần xinh đẹp trên đường phố mặt, kia trên đường phố một loạt chỉnh tề nhà lầu thượng đều treo hồng hồng đèn lồng, gió thổi qua, hồng nhạt màn lụa liền cùng hương khí cùng phiêu khởi. Nghe trên đường phố mê người hương khí, Sấu Nhi tùy ý đi vào một đống mở ra môn trong lâu. Nơi nào tới xỉu bắt quái? Mau cút! Thủ vệ quy công nhìn thấy Sấu Nhi, chạy nhanh đem nàng đẩy đi ra ngoài, nàng này phó buồn cười tôn vinh, sẽ dọa đi các khách nhân hứng thú. Sấu Nhi bị quy công đẩy đến trên đường đi, mà kia quy công còn cố ý để lại một cái tâm nhãn, đem nàng đẩy đến cách vách lâu phía trước, thuận tay đả kích một chút đồng hành. Ai ai ai, người sao lại thế này? Còn đem xấu cô nương ném đến chúng ta lâu trước cửa. Cách vách lâu tú bà không muốn, lao tới liền bắt lấy Sấu Nhi chuẩn bị đưa trở về. Lúc này vẫn là ban ngày, mở ra lâu vốn là không nhiều lắm, bọn họ như vậy một xảo, trong lâu người liền cũng nô đầu ra nhìn náo nhiệt. Kia quy công không phục, mạnh miệng nói, nàng vốn dĩ chính là muốn đi ngang qua. Sấu Nhi bị bọn họ ồn ào đến choáng váng đầu, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc thấy lầu hai có cái cô nương chính cắn hạt dưa xem kịch vui. Nàng ánh mắt sáng lên, không biết như thế nào liền kêu ra tên nàng. Lụa đỏ. Tú bà vui vẻ, xem, nàng là muốn tìm các ngươi lụa đỏ, mau mang đi. Một bên vây quanh người vừa thấy này xỉu bắt quái không thượng nhà mình lâu tới, cũng chạy nhanh khuyên kia quy công đem người mang đi, bằng không đặt ở trên đường đại gia sinh ý đều sẽ bị ảnh hưởng. Quy công bất đắc dĩ, đành phải đem Sấu Nhi mang về trong lâu. Lụa đỏ, ngươi như thế nào nhận thức như vậy hào nhi người? Quy công ngữ khí ghét bỏ. Lụa đỏ vẫn là khái hạt dưa, ta cũng không quen biết nàng à, có lẽ lại là cái nào bà con nghèo tới tống tiền đi. Sấu Nhi nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác không nghe hiểu, chỉ có thể giải thích, ta sẽ không tống tiền, ta chỉ biết giặt quần áo. Ai ra, này vẫn là cánh ốc. Lụa đỏ nhíu nhíu mày. Thấy Sấu Nhi ngu như vậy, quy công nổi lên tâm tư khác, ai, nàng ngu như vậy không bằng làm nàng ký bán mình khế, dù sao có chút khách nhân khẩu vị thực đặc thù, nói không chừng sẽ thích nàng như vậy nhi. Lụa đỏ nhìn Sấu Nhi buồn cười lại có thể bi mặt, nghĩ đến nàng dù sao cũng là nhận thức chính mình, mở miệng nói, người này là tới tìm ta, ta trước lưu trữ, các ngươi không cho phép nhúc nhích nàng. Trong lâu đầu bảng đã lên tiếng, quy công đành phải thu hồi chính mình về điểm này tiểu tâm tư, lui xuống. Quy công vừa đi, Sấu Nhi liền đi lên ôm lấy lụa đỏ, niệm tên nàng, lụa đỏ, lụa đỏ. Lụa đỏ cảm giác có chút đau đầu, đẩy ra nàng, ngươi tên là gì? Sấu Nhi. Nàng ngoan ngoãn trả lời. Gia trụ phương nào? Không biết. Cha mẹ ở đâu? Đã chết. Lụa đỏ hỏi nửa ngày, phát hiện Sấu Nhi trừ bỏ tên của mình, mặt khác giống nhau không biết. Ngươi bộ dáng này, làm ta nhưng làm sao bây giờ a? Lụa đỏ có chút buồn rầu. Sấu Nhi lại vẫn là không biết, lo chính mình nhắc mãi, thích, thích lụa đỏ. Lụa đỏ sờ sờ ẩn ẩn làm đau cái chán, nhìn Sấu Nhi một bộ lại xấu lại ngốc bộ dáng, không cấm nổi lên lòng chắc ẩn, tính, hai ta đều là người mệnh khổ. Xem ngươi bộ dáng đích sắc cũng là nhận thức ta, ta liền trước lưu ngươi hai ngày, giúp ngươi tra một chút còn có hay không thân nhân sống trên đời. Có lụa đỏ những lời này, Sấu Nhi tốt xấu là có một cái tạm thời chỗ dung thân. Chỉ là nàng vẫn là vẻ mặt ngây thơ nhìn lụa đỏ, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy chính mình có thể cùng lụa đỏ đại ở bên nhau, vô cùng cao hưng kéo cánh tay của nàng, cùng nàng ngồi xuống cùng nhau. Ngươi thật đúng là ngốc người có ngốc phúc. Lụa đỏ nhìn Sấu Nhi, lẩm bẩm một câu, nhìn nàng tuy rằng xấu xí, lại có vài phần buồn cười, cũng không bị người ghét bỏ mặt. Nếu không phải nàng kêu ra lụa đỏ tên, nếu không phải lụa đỏ vốn là có một đại bang tử chỉ vào nàng ăn cơm thân thích, nếu không phải lụa đỏ đáng thương nàng, Sấu Nhi vận mệnh, đem không thể tưởng tượng. Lúc này, ngoài cửa quy công gõ gõ môn, lụa đỏ, tới khách nhân. Phần 203. Chương 203 đệ tam độ, vô sắc thế giới 63. Chương 203 đệ tam độ, vô sắc thế giới 63. Màn đêm đã buông xuống, tìm hoan mua vui công tử các lao ra bắt đầu lui tới với phấn mặt phố đầu đường cuối ngõ. Lụa đỏ sửa sửa quần áo, lắc mông liền hướng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa khi lại quay đầu lại, Sấu Nhi, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, không được loạn đi. Sấu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi ở cửa sổ biên nhìn dưới lầu lui tới các khách nhân, ngây ngốc mà nhìn. Hoàng Thanh Trung. Liền Thái Hậu đang cùng đế quân Mục Tần Vũ giằng co. Đế quân, Nạp Hậu một chuyện liền định tại hạ đầu tháng như thế nào? Liền Thái Hậu cao ngạo cười. Có thể, nhưng ta muốn xác định nàng còn sống. Mục Tần Vũ trầm giọng nói. Liền Thái Hậu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt dao động không chừng, nàng hiện tại bị ta giấu ở rất xa địa phương, ngươi tưởng như thế nào xác định? Ta muốn nàng một phong tự tay viết tin. Đại hôn phía trước, ta sẽ cho ngươi. Liền Thái Hậu khỏe miệng gợi lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, dù sao nữ nhân kia hiện tại đã choáng váng, có thể tùy ý nàng vo tròn bóc dẹp, tự tay viết không tin được là việc rất nhỏ. Liền Thái Hậu cùng Mục Tần Vũ nói qua Nạp Hậu công việc lúc sau liền về tới Phượng Tê các bên trong, bắt đầu phân phó chính mình thủ hạ đắc lực cung nữ, đem cái kia ai cho ta đi tìm tới viết mấy chữ. Cung nữ gật gật đầu, nhanh chóng lắc mình ra Phượng Tê các, đi trước giặt áo phường. Tránh ở âm thầm giám thị Phượng Tê các Phong Ngâm thấy thế, cũng đuổi kịp người nọ. Cung nữ tới rồi giặt áo phường, trực tiếp tìm được Liên Hương, xấu nhi đâu? Nàng tựa hồ tẩy hỏng rồi ta một kiện quần áo, ta có việc muốn tìm nàng. Liên Hương nhíu nhíu mày, người này ỷ vào chính mình là Thái Hậu thủ hạ cung nữ liền muốn làm gì thì làm, nàng quần áo phía trước đều là nàng ở tẩy, sao có thể tẩy hư, thuần túy chính là tới tìm xấu nhi phiền toái thôi. Xấu nhi đã bị đuổi đi ra cung. Sao lại thế này? Kia cung nữ kinh ngạc. Liên Hương liền đem xấu nhi ra cung nguyên do nói cho cung nữ. Cung nữ biết được sau, vội vàng liền ra giặt áo phường. Kia cung nữ vừa đi, Phong Ngâm liền đuổi kịp tới hỏi Liên Hương, nàng vừa mới đang hỏi cái gì. Liên Hương không biết hôm nay là làm sao vậy, như thế nào nhiều người như vậy đều tới hỏi hắn, bất quá nàng thông qua tu di biết Phong Ngâm là đế quân bên cạnh thị vệ trưởng, cũng không dám chậm trễ, liền một năm một mười nói. Xấu nhi. Phong Ngâm nỉ non tên này, nàng có cái gì đặc thù? Đặc thù rất rõ ràng, người lớn lên xấu, thực gầy, cũng buồn. Làm việc cũng không sức lực. Liên Hương hồi ức xấu nhi đặc thù. Chấm đã, nàng làm việc không sức lực. Phong Ngâm bắt được một cái trọng điểm. Liên Hương gật gật đầu, là, đôi khi rõ ràng nhìn ra được nàng rất tưởng đem quần áo rửa sạch sẽ, chính là nàng chính là không có sức lực, ăn đến cũng ít, ăn thịt đều là không dính, liền thích ăn cháo. Phong Ngâm một lòng trầm đi xuống. Chẳng lẽ xấu nhi chính là Diệp Thiển Thiển? Cho dù người tướng mạo có thể thay đổi, trí tuệ có thể biến mất, chính là nàng trung quá hóa công tán biểu hiện lại vẫn cứ tồn tại. Hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh cảm tạ Liên Hương xoay người đi trước đế quân đại điện. Lụa đỏ đẩy ra phòng, nhìn thấy bên trong ngồi người, trong lòng liền đánh cái cổ. Liên công tử hảo. Nàng phúc hạ thân tử, cấp phòng người làm thi lễ. Liên phi tinh, đương triều liền thái hậu đệ đệ, đã đùa chết bảy phòng thê thiếp, ác danh bên ngoài, lụa đỏ không dám chậm trễ. Liên phi tinh dùng bắt bẻ đôi mắt quét quét lụa đỏ toàn thân, sau một lúc lâu lúc sau, một đôi mỏng đến không có màu da môi mới phun ra hai chữ, còn thành. Liền công tử thích liền hảo một bên tú bà cũng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nếu không phải liền phi tinh tướng trong lâu mặt khác cô nương ghét bỏ cái biến, nàng cũng không đến mức sợ hãi đắc tội hắn mà làm chính mình cây dụng tiền lụa đỏ ra tới. Những người khác lui ra đi, ngươi có thể cởi quần áo. Liền phi tinh nghiền ngẫm mà nhìn lụa đỏ. Nghe xong hắn lời này, lụa đỏ đành phải bắt đầu lột trên người quần áo, một kiện, lại một kiện, thẳng đến toàn thân một ti không quải. Sau đó, liền phi tinh từ phía sau rút ra một cái roi. A, phòng truyền ra lụa đỏ thanh thanh kêu thảm thiết. Xấu nhi ở trên lầu nghe được, chạy nhanh chạy tới, lại bị cửa hai cái thủ vệ không rên một tiếng đố lại trụ. Thấy con đường phía trước đã bị ngăn lại, xấu nhi cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Nàng chạy nhanh chui vào còn không có tới khách nhân cách vách, bưng lên trên bàn giá cắm nến, bắt đầu bậc lửa giường màn, hồng sa, mặt khác đầu gỗ thượng đều đổ phòng cháy nước sơn. Cho nên xấu nhi cũng không có đem chúng nó tất cả đều bập lửa. Sau một lát, này gian thuê phòng liền phiêu nổi lên từng trận khói đặc. Cháy lạp! Cháy lạp! Thanh lâu bên trong, truyền ra từng trận tiếng hô. Xấu nhi lại ngồi xổm nổi lửa trong phòng, nghe cách vách phòng động tĩnh. Liền thiếu ra, nổi lửa, đi trước đi. Cửa thủ vệ đẩy cửa ra nói cho liền phi tinh. Liền phi tinh nhặt lên trên mặt đất mang huyết roi, nhìn bên cạnh hơi thở thoi thóp lụa đỏ. Sách, hôm nay còn không có tận hứng. Lần sau lại đến tìm ngươi. Lụa đỏ trong mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt tới. Lại có ai sẽ đến loại địa phương này cứu nàng đâu? Nàng thân nhân. Chính là bọn họ thân thủ đem nàng đẩy đến cái này hố lửa bên trong, nàng bằng hữu. Bất quá là chút hồ bằng cẩu hữu hạng người. Đang lúc lụa đỏ nằm trên mặt đất chờ chết thời điểm, có một người đẩy cửa ra đi đến. Lụa đỏ. Là xấu nhi thanh âm. Xấu nhi nắm lên lụa đỏ quần áo, đem nàng qua loa bọc lên, sau đó cố hết sức muốn nâng lên nàng. Chính là tay nàng thượng, vẫn cứ xử không ra nhiều ít sức lực. Buông ta, chính ngươi chạy đi. Lụa đỏ nằm trên mặt đất suy yếu nói. Xấu nhi lại không muốn, tiếp tục quật cường bức lên nàng, xấu nhi cùng lụa đỏ, cùng nhau. Lúc này, hỏa thế đã bắt đầu lan tràn lên, từng trận khói đặc phiêu tán ra tới, có người bắt đầu vội vàng cứu hỏa, xấu nhi phóng hỏa chỉ là vì cứu lụa đỏ, cho nên hỏa thế cũng không phải rất lớn, không trong chốc lát liền bị người dập tắt. Dập tắt lửa sau, xấu nhi ôm lụa đỏ, ở những người khác dưới sự trợ giúp về tới lụa đỏ trong phòng. Người thật to gan. Tú bà tức giận trong lòng, chỉ vào kẻ phóng hỏa xấu nhi cái mũi mắng. Lụa đỏ suy yếu bị nàng ôm, mụ mụ bất giận, ngày mai ta liền tống cổ nàng rời đi, hôm nay nàng thiêu bao nhiêu tiền, ta lụa đỏ một mình gánh chịu. Kia tú bà cũng là khôn khéo người, nhìn lụa đỏ vết thương đầy người, cũng minh bạch xấu nhi cứu nàng một mạng chính là cứu một viên cây dụng tiền, hơn nữa hiện tại này viên cây dụng tiền còn muốn chủ động giao tiền xuống dưới, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Hảo, đây chính là ngươi nói. Hôm nay bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, tú bà được lụa đỏ hứa hẹn liền vẫy lui mọi người, chỉ đương chính mình thiếu kiếm một ngày tiền. Xấu nhi không cần, rời đi lụa đỏ. Xấu nhi cố hết sức nói chuyện. Ngươi này nói chuyện bộ dáng, nhưng thật ra rất giống ta phía trước gặp được một vị sinh bệnh công tử. Lụa đỏ tìm được đường sống trong chỗ chết, còn có tâm tình nói giỡn, ngươi như vậy ngốc, ở chỗ này sớm hay muộn bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa, còn không nghĩ đi. Xấu nhi không đi. Xấu nhi ôm lấy lụa đỏ. Nhưng ngươi hiện tại quá ngu ngốc cũng giúp không được ta gấp cái gì. Lụa đỏ nhìn xấu nhi đáng thương vô cùng bộ dáng, nghĩ đến nàng phía trước tốt xấu cứu chính mình, không bằng như vậy, ngày mai ngươi đi xem thần y đi chẩn trị một phen. Phần 204 Chương 204 đệ tam độ, vô sắc thế giới 64 Chương 204 đệ tam độ, vô sắc thế giới 64 Ngươi nói cái gì? Mục Tần Vũ nghe được Phong Ngâm hội báo lúc sau, cả kinh tử bản trung đứng lên, bước đi đến trước mặt hắn. Phong Ngâm thuật lại một lần Liên Hương nói, cung nữ Liên Hương nói, phía trước giặt áo phường không biết như thế nào tới cái cung nữ tên là Xấu Nhi, tướng mạo xấu xí, đầu óc ngu dốt, chính là trên người nàng, xuất hiện dùng hóa công tán lúc sau vô lực bệnh trạng. Mục Tần Vũ trong đầu tức khắc dần hiện ra Xấu Nhi ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít, nói ta quần áo đáng thương bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng liền như vậy ở hắn dưới mí mắt biến mất? Mau, mau đi đem nàng tìm trở về, ngày mai liền phong tỏa toàn bộ đế đô, mau đi truyền lệnh. Mục Tần Vũ thập phần hoảng loạn, hắn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện ra sợ hãi cảm xúc. Nàng đã như vậy ngốc buồn, lại thân thể suy yếu, nếu là ở ngoài cung gặp gỡ người xấu, chỉ sợ hiện tại đã trở thành một khối thi thể. Phong Ngâm khẽ cắn môi, khóa thành một chuyện thuộc hạ cho rằng không ổn, nếu là thái hậu người trước một bước tìm được nàng đâu. Mục Tần Vũ suy sụp ngồi trở lại vị trí, vậy các ngươi hiện tại liền đi ra ngoài tìm nàng. Hỏa thế đã diệt, liền phi tinh còn không có tận hứng, quay đầu lại đi một nhà khác thanh lâu. Cũng không như thế nào chọn mặt hàng, huy vài cái roi liền đánh chết một cái số khổ nữ nhân. Sách, thật là không kiên nhẫn đánh. Liền phi tinh ném xuống roi, lại ném xuống mấy thỏi bạc tử cấp tú bà. Liền thiếu gia, này dù sao cũng là một cái mạng người, chúng ta nhưng xử lý như thế nào là hảo a. Mặt khác, chuyện này truyền ra đi, về sau chỗ nào còn có cô nương dám thấy ngài a tú bà có chút chần chờ mở miệng hỏi hắn. Mặt ngoài là đang nói xử lý không tốt, trên thực tế là đang nói thêm tiền chuyện này. Liền phi tinh hiểu rõ, lại ném xuống mấy thỏi bạc tử, hôm nay không phải cháy sao. Ngươi đem nàng thi thể thiêu một thiêu, liền nói là lửa lớn chung qua đời, đừng nói là ta. Tú bà nhận lấy tiền bạc, đối một bên quy công đưa mắt ra hiệu, hảo đi. Sau một lát, phấn mặt góc đường liền xuất hiện một khối đốt trọi nữ thi, mà tiến đến tìm người thám tử nhóm tự nhiên phát hiện khối này thi thể, đem nàng mang về hoàng thành. Các ngươi nói, nàng cuối cùng biến mất địa phương là phấn mặt phố, sau đó các ngươi liền cho ta mang về cái này. Mục Tần Vũ nhìn chính mình trước mắt cái vải bố trắng thi cốt, tay bắt đầu phát run. Thám tử nhóm cúi đầu, yên lặng không nói, thừa nhận đế quân lửa giận. Xin cho thần xác nhận một chút. Phong Ngâm quỳ một gối xuống đất, khẩn cầu Mục Tần Vũ làm hắn kiểm tra thi cốt tình huống. Mục Tần Vũ quay đầu đi chỗ khác, làm ta cùng nàng đái trong chốc lát. Thiện thiện. Mục Tần Vũ đôi tay che lại đôi mắt, khe hở ngón tay chung không ngừng chảy ra nước mắt tới. Hắn nhớ tới ngày ấy hắn uy nàng ăn hóa công tán thời điểm tình hình. Nàng lời nói những câu rõ ràng, ở bên thai hắn như sấm minh tuyên truyền giác ngộ. Kia dược thương cập căn bản, ta về sau cái gì võ công đều không dùng được, người khác hại ta ta cũng không có cách nào phản kháng. Nhưng hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Hắn cuồng vọng tự đại, cho rằng chính mình nhất định có thể hộ nàng bình an, chính là lại làm nàng ở mí mắt phía dưới bị liền thái hậu bắt đi, sau đó trơ mắt nhìn nàng biến thành xấu nhi bộ dáng, cuối cùng ở trở thành chính mình trước mắt một khối thi cốt. Hắn xứng đáng thống khổ cả đời, xứng đáng mất đi nàng. Xứng đáng lặp lại mục hành yến tiếp nối sống quãng đời còn lại thật đáng buồn kết cục. Sau một lát, Phong Ngâm quỳ gối ngoài điện mở miệng, xin cho thần xác nhận một chút. Câm miệng. Ngươi có thể hay không không cần quấy rầy nàng an bình. Mục Tần Vũ giận mắng. Tu Di thấy thế, chạy nhanh đem Phong Ngâm kéo đến ngoài điện, thấp giọng nói, Phong Ngâm đại ca, mặc kệ người này có phải hay không 13, chúng ta đều đương nàng không phải, 13 nhất định đã ở giang hồ tiêu sái sung sướng tồn tại, sao có thể là cái gì xấu nhi, nàng như vậy lợi hại người, sẽ không chết đến như vậy không minh bạch. Ta cảm thấy đi, đế quân cũng minh bạch đạo lý này, bất quá là muốn hết hy vọng, hắn cùng 13 lượng nhân thân phân địa vị như vậy không xứng đôi, hiện tại Diệp tiểu thư thân mình cũng rất tốt, hoàng hậu cũng nên là nàng, chỉ là đế quân chính mình nhất thời không tiếp thu được, cho nên mới mạnh mẽ đem thi thể nói thành 13. Tu Di nói nhưng thật ra có chút nhắc nhở Phong Âm, nếu là ảnh 13 đã trở lại, kia nàng nhất định còn sẽ muốn rời đi, đến lúc đó lại sẽ cùng đế quân hai người cho nhau trả tấn, hai người đều sẽ thống khổ. Còn không bằng nhân cơ hội này làm đế quân đã chết tâm, về sau hắn lại âm thầm tìm xấu nhi, sau khi tìm được, cho nàng tự do sung sướng cả đời. Phong Âm, ngươi tới xác nhận. Trong điện lại truyền ra Mục Tần Vũ thanh âm, Phong Âm hướng về phía Tu Di gật gật đầu. Xúc lên thi thể thượng vải bố trắng. Phong Ngâm mẫn cảm nhìn ra trước mắt nữ sát chết cao muốn hơi so Diệp Thiển Thiển lùn thượng một chút, nhưng vai rộng lại muốn khoan một ít, bất quá này đó, nếu không có trải qua chuyên môn huấn luyện là sẽ không xem, cho nên Mục Tần Vũ chợt vừa thấy đến mới có thể lập tức tưởng hắn. Thỉnh đế quân nén bi thương. Phong Ngâm quỳ tới rồi trên mặt đất. Sáng sớm thời gian, một chiếc xe ngựa từ phấn mặt phố xuất phát, lung lay khai hướng về phía chùa Vân Lai. Làm phiền. Lụa đỏ để mặt mục, ăn mặc một thân thâm lam trường bào đối mã phu nói. Kia mã phu là chạy phấn mặt phố người quen, đối lụa đỏ gật gật đầu, cô nương yên tâm, tiểu nhân cũng là tin Phật người, hôm nay đang muốn chạy tới chùa Vân Lai lễ tạ thần, nhất định đem người cho ngài đưa tới. Lụa đỏ đối hắn gật gật đầu, sau đó nhấc lên xe ngựa mảnh ngồi đối diện ở bên trong xấu nhi nói, chưa khỏi bệnh, cũng đừng quên ta a. Chưa khỏi bệnh, xấu nhi muốn cùng lụa đỏ, ở bên nhau. Xấu nhi chớp đôi mắt, hứa hẹn. Theo sau xe ngựa liền một đường sử hướng về phía ngoài thành chùa Vân Lai. Ước hai cái canh giờ lúc sau, xe ngựa đình tới rồi chùa Vân Lai ngoại, xấu nhi mới vừa xuống xe ngựa, liền có một người đầu trọc thanh bảo tuổi trẻ hòa thượng tiến đến nghênh đón. Thí chủ xin theo ta tới, Văn Đức Đại Sư chờ đã lâu. Hòa thượng mở miệng nói. Xấu nhi duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, chờ đã lâu, chờ đã lâu. Mã Phu chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, vì thế chắp tay trước ngực, nhìn xấu nhi bị hòa thượng mang vào chùa Vân Lai nội. Xấu nhi tò mò mà đi theo tiểu hòa thượng mặt sau. Đi qua mấy cái thật dài ưu kính, gặp được một cái râu bạc trắng đầy mặt đầu chọc lao hòa thượng. Đi ở phía trước tiểu hòa thượng đối hắn làm thi lễ, Văn Đức Đại Sư. Hắn thi lễ bộ dáng làm xấu nhi cảm thấy rất thú vị, cũng học bộ dáng của hắn hướng lao hòa thượng làm thi lễ, Văn Đức Đại Sư. Thấy nàng dáng vẻ này, Văn Đức Đại Sư trong mắt toát ra thương xót quan mang, hoan người ta. Khiến cho lão nạp tới độ thí chủ một đường đi. Liên thị, sầm thị, mục thị phía trước bi kịch, lại là một cái người ngoài cuộc tới giải quyết. Mà hiện tại, cái này người ngoài cuộc cũng hãm sâu trong đó, cũng thâm chịu này hại. Văn Đức Đại Sư làm người xuất gia, lại chỉ có thể ở như vậy thời gian ra tay. Thanh Trúc, ngươi mang vị này thí chủ đi xuống, ta đi lấy thuốc. Văn Đức Đại Sư thở dài một hơi. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy, đem xấu nhi mang vào một gian xương phòng trong vòng. Xấu nhi khó hiểu, đây là muốn làm cái gì? Không phải, chữa bệnh sao? Xấu nhi nghiêng đầu nhìn kêu Thanh Trúc Hòa Thượng. Thanh Trúc nhìn nàng ngây thơ bộ dáng. Nhịn không được mở miệng, ngươi không phải chữa bệnh, mà là giải độc. Phần 205. Chương 205 đệ tam độ, vô sắc thế giới 65. Chương 205 đệ tam độ, vô sắc thế giới 65. Sau một lúc lâu lúc sau, Văn Đức Đại Sư cầm một cái hộp nhỏ đi đến. Thánh Liên hồi hồn đan, Đại Sư, trong chùa liền thừa này một viên. Thanh Trúc thấy thế, nhịn không được mở miệng. Thanh Trúc, dược phong chính là cho người ta dùng xong rồi, thuyết minh vật tân kỳ dụng. Còn đang đau lòng vật phẩm, thuyết minh ngươi tu hành không đủ a. Văn Đức Đại Sư chậm rãi mở miệng, lấy ra hộp chân châu ánh sáng thuốc viên, đưa tới xấu nhi bên miệng. Xấu nhi biết này dược là cứu chính mình, vì thế cũng ngoan ngoãn một ngụm nuốt vào. Ăn dược lúc sau, xấu nhi liền cảm thấy đầu não phát vượng, giống như hỗn độn một đoàn thiên địa đột nhiên bị bản cổ dùng dịu phá vỡ. Từ đây thiên là thiên, mà là mà, thiên thanh mà đủ, thiên là bạch, mà là hắc, nhân gian đặt mình trong với thiên địa chi gian. Vừa không là màu trắng cũng không phải màu đen, mà là vô sắc. Diệp Thiển Thiển giống như đại mộng một hồi, một giấc ngủ dậy, nàng bên người có một cái mặt mày từ bi lão hòa thượng, bên thai có phản âm nhẹ giọng tụng sướng, chim nhỏ ở rất xa địa phương vui sướng ca hát, nàng trong khoảng thời gian ngắn, không biết chính mình đến tột cùng là ai, nên ái nên hận. Ta là ai? Nàng mở mắt ra, hỏi hướng trước mắt lão hòa thượng. Ngươi là ngươi. Lão hòa thượng trả lời nàng, hai người dường như ở giải đố giống nhau nói thiền ngữ. Đúng vậy, nàng là nàng, thế giới hiện đại một cái cô hồn dã quỷ Diệp Thiển Thiển, bởi vì tiếp nhận rồi 6 độ thế giới nhiệm vụ cho nên ở các bất đồng thế giới xuyên qua, hiện nay, nàng xuyên qua đến vô sắc thế giới, thành một người thích khách ảnh 13. Sau đó, ảnh 13 gặp được Mục Tân Vũ, lại lần nữa trở thành Diệp Thiển Thiển. Nghĩ đến hắn, Diệp Thiển Thiển hai mắt nước mắt chảy xuống. Thí chủ chớ có thương cảm, ngươi hiện nay thân thể chưa khang phục, hóa công tán độc tính còn chưa loại trừ, mấy ngày này vẫn là trước tiên ở chùa nội nghỉ tạm đi. Lão hòa thượng mở miệng, nhìn thấy Diệp Thiển Thiển đã khôi phục thanh minh, hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Thiển Thiển đi rồi, Phong Ngâm đi tới phấn mặt phố. Hắn ở chỗ này cũng không có bên người quen, vì thế vẫn là theo ký ức tìm được rồi lụa đỏ nơi tử lầu. Lụa đỏ cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lụa đỏ có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn vị công tử này, trước hai lần tới thời điểm, hắn ăn mặc công tử hoa phục, mà lần này tới, lại là một thân kính trang, càng hiện hắn thân hình đĩnh bạt. Công tử sợ là xem trọng lụa đỏ, hôm nay lụa đỏ thân thể không khỏe, cũng không thể lại vì ngươi biểu diễn vũ đạo. Lụa đỏ lười biếng mà dựa vào lan can thượng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Phong Ngâm lại đỏ hừng mặt, ho nhẹ một tiếng, cô nương, ta tưởng thỉnh ngài bang vội là tìm người. Tìm ai? Ta nhận thức người cũng không ít đâu. Nhìn Phong Ngâm hồng hồng bên hai, lụa đỏ cười cười. Một cái kêu xấu nhi cung nữ, nàng khuôn mặt. Phong Ngâm còn chưa nói xong, lụa đỏ liền đánh gây hắn, ngươi tìm nàng làm gì? Nàng là ta một người thân quá phụ, ngày nọ vô ý đi lạc, ta hiện tại đang ở khắp nơi tìm nàng. Thấy lụa đỏ hỏi như vậy, Phong Ngâm liền biết nàng hẳn là gặp qua xấu nhi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liêu đến không sai, Diệp Thiển Thiển vốn là thích tới phấn mặt phố, lại thích lụa đỏ. Nếu là ra cùng, rất có khả năng cho dù đầu góc là hồ đồ cũng sẽ hướng bên này đi. Nguyên lai nàng là ngươi thân nhân, trách không được nàng nhận thức ta. Lụa đỏ hiểu rõ này một tầng, một đôi mắt ba quang liễm diễm mà nhìn về phía Phong Ngâm, nếu là nô gia nói cho công tử như thế nào báo đáp nô gia đâu? Tại hạ nguyện vì cô nương chủ thân. Phong Ngâm trầm giọng nói, hắn là người tập võ, tự nhiên có thể nhìn ra lụa đỏ thân thể không khỏe là bị ngoại thương, nghĩ đến nàng chức nghiệp, Phong Ngâm trong lòng đó là căng thẳng. A, công tử cũng biết, chuộc thân sau sẽ như thế nào? Lụa đỏ hỏi lại, trong giọng nói có vài phần trào phúng. Nàng chỉ là muốn đậu đậu Phong Ngâm, lại không nghĩ hắn nói lời này. Không phải không có người ta nói quá muốn chuộc đi nàng, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ là làm nàng vì nô làm thiếp, lụa đỏ tự nhiên là không muốn. Nếu không phải lần này gặp gỡ liền phi tinh cái kia biến thái, lụa đỏ cảm thấy chính mình còn có thể tránh tốt nhất mấy năm. Tự nhiên nên thú cô nương. Phong Ngâm là cái người thành thật, hắn nguyên bản chính là cô nhi, chỉ vì sinh một bộ luyện võ hảo gân cốt mà bị sư phó nhận nuôi. Sau lại ngẫu nhiên thành đại hoàng tử thị vệ, nguyên tưởng tránh tiền hiếu kính sư phó, không ngờ sư phó tuổi tác đã cao, không ăn thượng mấy năm hiếu kính liền đi về coi tiên, hiện nay hắn thân gia trong sạch, người cô đơn một cái. Là làm đệ mấy phòng đâu? Lụa đỏ hỏi lại. Minh bạch lụa đỏ băn khoăn, Phong Ngâm mở miệng nói, Phong Ngâm cô độc một mình, cô nương muốn làm đệ mấy phòng liền làm đệ mấy phòng. Nghe xong Phong Ngâm nói, lụa đỏ ấn xuống trong lòng gợn sóng, nàng ở chùa Vân Lai, mau đi tìm nàng đi, chớ nói những cái đó lời nói ngu xuẩn, ngươi chuộc không dậy nổi ta. Cô độc một mình người sao có thể chuộc đến khởi nàng như vậy đầu bảng. Mà hắn ra tay cũng không thấy đến cỡ nào hào phóng. Phong Ngâm đối lụa đỏ gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Nhìn hắn quyết đoán rời đi bóng dáng, lụa đỏ lắc lắc đầu, nam nhân, đều là như vậy không đáng tin cậy. Đang lúc hoàng hôn, chùa Vân Lai. Phong Ngâm gặp được Diệp Thiển Thiển, rõ ràng bọn họ cũng không tách ra bao lâu, hắn lại cảm thấy trước mắt người trở nên có vài phần xa lạ. Phong Ngâm A, người đã đến rồi. Diệp Thiển Thiển thấy hắn tới, từ kinh thư trung ngẩng đầu. Thực xin lỗi. Phong Ngâm quỳ một gối xuống đất, ngày ấy hắn không có kịp thời chạy về Âu Yếm Các, hại nàng bị liền thái hậu người bắt lấy. Mà càng thực xin lỗi, là ngày ấy Mục Tần Vũ uy nàng hóa công tán, hắn không có mãnh liệt phản đối, thậm chí trực tiếp mang nàng rời đi. Nếu có thể trọng tới, hắn tuyệt không sẽ lại làm Mục Tần Vũ uy nàng ăn hóa công tán. Ngươi lại có cái gì thực xin lỗi ta? Là ta chính mình thực xin lỗi ta chính mình. Mục Hành Yến sau khi chết, nàng có một vạn một cơ hội có thể lặng lẽ trốn đi, lại cố tình tham luyến Mục Tần Vũ sủng ái, còn ăn vạ hắn bên người không đi, cuối cùng đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Không đề cập tới những cái đó sốt ruột chuyện này, nói ta đi rồi đều đã xảy ra cái gì đi. Diệp Thiển Thiển ngữ khí lười biếng, nàng trong cơ thể độc dược tính đang ở phát huy, mỗi một chút giải độc thống khổ, đều làm nàng cảm giác chính mình sống lại. Phong Ngâm liền túi đầu đem nàng rời khỏi sau, liền hoàng hậu uy hiếp đế quân nên thú liên sơ ngọc, hơn nữa đã ở phía trước chút thiên cho rằng nàng đã qua đời sự tình nói ra. Từ từ, cho dù Mục Tần Vũ đã cho rằng ta đã chết, cũng nguyện ý nên thú Liên Sơ Ngọc. Diệp Thiển Thiển trực giác chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Phong Ngâm cũng thực buồn bực Mục Tần Vũ vì sao như vậy lựa chọn. Đúng vậy, đế quân ngày ấy đem thi cốt táng hạ lúc sau, liền giống sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, thậm chí tiếp tục cùng liền Thái Hậu thương nghị nạp hậu công việc. Chính là Diệp Thiển Thiển quá hiểu biết Mục Tần Vũ, liền Thái Hậu lấy nàng uy hiếp Mục Tần Vũ, lại tương đương gián tiếp hại chết nàng. Mục Tần Vũ đã sớm đã đối nàng hận thấu xương, sao có thể còn sẽ nghe nàng an bài nên thú Liên thị nữ nhân. Nạp hậu ngày đó, có phải hay không sở hữu Liên thị người đều sẽ trình diện? Diệp Thiển Thiển đặt câu hỏi. Đúng vậy, Liên Sơ Ngọc phụ thân Trinh Nam đại tướng quân cũng sẽ từ ích đều chạy tới. Phong Ngâm khẳng định Diệp Thiển Thiển suy đoán. Sau đó bọn họ liếc nhau, đọc đã hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Mục Tần Vũ không phải muốn cưới hoàng hậu, mà là muốn đổ Liên thị. Phần 206. Chương 206 đệ tam độ, vô sắc thế giới 66. Chương 206 đệ tam độ, vô sắc thế giới 66. Buổi tối, Lụa Đỏ chịu đựng một thân đau đớn thu thập một phen, đang muốn cứ theo lẽ thường xuống lầu tiếp khách, mở cửa lại thấy Phong Ngâm cùng Tú Bà vừa lúc đi đến ngoài cửa. Đi rồi. Phong Ngâm dắt tay nàng. Cái gì? Lụa Đỏ lòng tràn đầy nghi hoặc. Một bên Tú Bà thế nàng cởi bỏ câu đố, Lụa Đỏ, vị công tử này đã giúp ngươi chủ thân, ngươi cùng hắn đi thôi. Ngươi, thật sự. Lụa Đỏ đầy mặt khiếp sợ, nàng quyến rũ trên mặt lần đầu tiên lộ ra có chút ngu si biểu tình. Chuyện này ta không có lừa ngươi. Phong Ngâm trầm giọng nói. Vì thế Lụa Đỏ bị Phong Ngâm lôi kéo tay, đi ngang qua Mãn Lâu hâm mộ ánh mắt, đi ngang qua phấn mặt phố bốn mùa phiêu tán phấn mặt hương khí, đi ngang qua Tô Âm tiếng đàn, bị kéo đến một gian tiểu viện phía trước. Phong Ngâm đem chìa khóa đưa cho Lụa Đỏ, đây là ta đặt chân mà, ta còn có việc muốn vào cung đương trị, ngươi về trước ra nghỉ tạm. Nói xong, lại quyết đoán xoay người rời đi, chỉ để lại Lụa Đỏ một người đầy đầu dấu chấm hỏi đứng ở trước phòng. Hắn đã trễ thế này còn muốn vào cung, hắn đến tột cùng là cái gì thân phận? Ôm này đó nghi hoặc, Lụa Đỏ đem chìa khóa chốt cửa lại khóa, nhẹ nhàng liền mở cửa. Trong môn là một gian sạch sẽ sân, chỉ là sạch sẽ đến có chút trống trải, vừa thấy liền biết chủ nhân ngày thường không câu nệ tiểu tiết. Nàng đẩy ra phòng ngủ chính, thấy trong phòng ngủ cũng là giống nhau đơn giản sạch sẽ bộ dáng, lẩm bẩm, có nhiều như vậy tiền chỗ ta, như thế nào liền không biết nhiều ở trong nhà mua chút bài trí. Nói, nàng lại cúi đầu ngây ngốc bật cười. Hắn thật sự đem chính mình chuộc ra tới, tên ngốc này. Phong Ngâm vào cung, cùng Tu Di thay đổi cương vị, trong lòng mới thoáng yên ổn xuống dưới, nghĩ đến Diệp Thiển Thiển cùng hắn phía trước phòng đoán, trong lòng không cấm lo lắng lên. Nhưng hắn lại không thể đem một chút sự tình trực tiếp hỏi xuất khẩu, rốt cuộc đế quân nói không chừng đã hạ quyết tâm muốn tru sát Liên thị, mà hắn nếu là biết được quá nhiều, nói không chừng ngược lại sẽ làm đế quân tâm sinh hoài nghi. Phong Ngâm. Đế quân mở miệng gọi hắn. Phong Ngâm nhả một tiếng liền tiến vào trong điện.